Hắn lại hỏi cái này hai cái sinh viên, các ngươi mua nhiều như vậy tam hoa năm thảo du làm gì? Tính toán mang về nhà cấp thân thích dùng. Đây là huyền chuyển xử lý quá cách nói, Chu Thắng ban đầu muốn hỏi chính là, các ngươi có phải hay không muốn làm hai đạo lái buôn, làm kiếm chênh lệch giá trung gian thương? Một cái mặt hát sinh viên nói, thế đồng học mua, chúng ta là hầu vùng núi hẻo lánh khai thác mỏ học viện địa chất hệ, hệ an bài chúng ta niên cấp đi ra ngoài chạy dã ngoại. Dã ngoại con muỗi chuột kiến quá nhiều, nguyên lai đều là mua tinh dầu cùng dầu cụ là mang theo. Nghe lão sư nói các ngươi cửa hàng bán tam hoa năm thảo du càng dùng được, các bạn học nhất trí quyết định liền mua cái này. Nga, chạy dã ngoại A. Đó là đến bị này đó phòng con muỗi đốt dược. Chu Thắng tuy rằng không phải học địa chất, nhưng hắn tham gia quân ngũ kia mấy năm nhưng không thiếu tại dã ngoại lăn lê bò lết, huấn luyện dã ngoại hoàn cảnh không thể so địa chất đội nhẹ nhàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Số ra cửa hàng tồn kho tam hoa năm thảo du, chỉ có hơn 30 bình. Mặt hát sinh viên móc ra tiền tới đem này hơn 30 bình tam hoa năm thảo du toàn bộ mua, lại móc ra hai khối tiền tới, chúng ta trước giao dư lại 80 hơn bình tiền đặt cọc, buổi tối lại đây lấy. Không cần tiền đặt cọc, chúng ta tin tưởng sinh viên tố chất. Chu Thắng ngoài miệng nói được dễ nghe, kỳ thật là thông thái siêu thị vừa lúc yêu cầu bổ sung tồn kho. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, con muỗi càng ngày càng nhiều, đến thông thái siêu thị mua tam hoa năm thảo du người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có quanh thân ở nông thôn tiểu cửa hàng lão bản chạy tới bán sỉ, hắn cách vài bữa phải làm mấy trăm bình. Hiện tại làm tam hoa năm thảo du đã hoàn toàn không cần Tạ Vân động thủ, Chu Thắng đối chiếu trong lòng nhớ dục phối phương, dùng thiên bình đem dược liệu lần lượt từng cái xương ra tới. Sở hữu lưu trình đều có thể chính hắn một người thu phục. Mặt hát sinh viên lại hỏi, cách vách phòng khám cũng là nhà các ngươi khai đi, có xả dược không? Mỗi năm đều có học sinh bị gián cắn, chúng ta cũng đến mua chút xả dược. Chu Thắng thật đúng là không rõ ràng lắm cái này, hắn đang muốn hỏi Tạ Vân, Tạ Vân cũng đã cách môn trả lời, có, kỳ đức thánh xả dược, muốn nhiều ít hộp. Tới cái 10 hộp đi. Tạ Vân từ trên quầy hàng số ra 10 hộp tới bao hảo. Thời buổi này, không quan tâm là trong thành thị vẫn là ở nông thôn. Xà đều không ít, vừa đến mùa hè liền xuất hiện rắn cắn đả thương người tình huống. Kỳ đức thánh xà dược đối với bình thường xà độc có nhất định hiệu quả, đối với những cái đó cương cường xà độc, cũng có thể trì hoãn xà độc độc phát, bang nhân kiên trì đến đưa vào bệnh viện, mà không phải nửa đường thượng liền độc phát tắt thở. Tạ Vân ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện công tác thời điểm, mỗi năm mùa xuân đều đến kiểm tra nhà kho kỳ đức thánh xà dược tồn kho tình huống, sẽ đuổi ở xà lui tới mùa tiến đến trước cấp sở hữu cương vị người đều xứng phát đi xuống. Nàng biết kỳ đức thánh xà dược nhu cầu lượng có bao nhiêu cao, từ dược liệu công ty bán sỉ dược vật thời điểm, tự nhiên độn một ít. Chỉ là kỳ đức thánh xà dược bán sỉ sau khi trở về, nàng không cẩn thận nghiên cứu quá này xà dược phối phương. Trước mắt cấp hai vị này sinh viên lấy xong dược, Tạ Vân nhân tiện cầm một hộp xà dược xem chủ yếu thành phần. Bảy diệp một cánh hoa, thiềm thứ gia, con rết, mà cầm thảo. Này phối phương làm Tạ Vân xem đến rất kinh ngạc. Mười mấy loại có thanh nhiệt giải độc, tiêu xương định đau, tức phong chế kinh. Cầm máu cường tâm động thực vật dược liệu quẻ với nhau, đủ để thuyết minh cô động gia này trường phương thuốc người có bao nhiêu thiên tài, cũng đủ để chứng minh này trường phương thuốc chủ nhiệm ở giải xà độc phương diện tạo nghệ có bao nhiêu cao. Chỉ là này xà dược đóng gói thượng như thế nào không biết minh bạch cụ thể dược liệu phối trí. Tạ Vân thử căn cứ công bố ra tới phương thuốc bổ khuyết một ít dược liệu đi vào, đương trường bắt một bộ dược, toàn bộ làm thành thủy hoàn. Kỳ đức thánh xà dược thành phẩm dược là viên thuốc, cùng thủy hoàn lớn nhỏ không sai biệt lắm. Chỉ cần dùng vô tướng kim tình một tương đối, nhìn xem loại nào dược ở giải xà độc phương diện hiệu quả càng tốt, kia liền có thể đoán ra kỳ đức thánh xà dược đại khái. Ở vô tướng kim tình dưới, quý đức thắng xà dược bảy biện ra nhàn nhạt màu xanh lục hơi thở, mà Tạ Vân chế ra tới thủy hoàn còn lại là bảy biện ra nồng đậm màu xanh lơ hơi thở. Thanh khí là đối thành dược tối cao đánh giá. Chỉ cần thành dược thượng mang theo thanh khí, kia xác định vững chắc có thể đạt tới thuốc đến bệnh trừ cảnh giới. Tạ Vân cầm kia hộp kỳ đức thánh xà dược, trong lòng sùng kính vẫn chưa giảm bớt nửa phần. Trên người nàng y di thuật là từ Thái Sơn đường học, tương đương hoàn thiện, hơn nữa không tồn tại học nhưng không học hiểu hoặc là không nhớ kỹ tình huống, tri thức là trực tiếp rót đến hắn trong đầu. Nói không chừng nàng ở Thái Sơn đường học được giải độc thiên nội dung bên trong, liền ngưng tụ kỳ đức thánh lao tiên sinh tinh túy. Nàng hiện tại sở bày ra ra tới, bất quá là đứng ở từ xưa đến nay ngàn ngàn vạn vạn danh y di ở đại gia trên vai xem thế giới thôi. Nàng y di thuật còn chưa đi ra bản thân con đường, không hình thành chính mình phong cách. Mà kỳ đức thánh lao tiên sinh chuyện xưa, nàng rất sớm trước liền nghe nói qua. Kỳ đức thánh lao tiên sinh nơi kỳ gia là Tô Nam địa mang theo danh xà y y thế gia, kia phân bí phương từ kỳ gia đời thứ nhất xà y y trong tay chuyển tới kỳ đức thánh lao tiên sinh trong tay khi, đã trải qua 6 thế hệ hoàn thiện, không hề là truyền thống đơn thuốc xà dược, mà là nhiều loại thảo dược tạo thành hợp lại phối phương, dùng dược cực kỳ lớn mật, dược vật pha thuốc hoàn hoàn tương khấu, hiệu quả trị liệu vượt qua trong lịch sử xuất hiện quá bất luận cái gì một loại xà dược, có thể nói xả. Dược đứng đầu. Cả nước giải phóng lúc sau, Hoa Hạ mở ra dân gian y y dược khai quật cứu giúp công tác, ở dân gian biến tìm danh phẩm phương thuốc cổ truyền. Kỳ ra nơi kia khu vực sở y tế lãnh đạo tự mình đi tìm xà y y thế gia, thỉnh Kỳ Đức Thánh Lao tiên sinh rời núi. Thâm minh đại nghĩa Kỳ Đức Thánh Lao tiên sinh quyết đoán đem xà dược phối phương hiến cho chính phủ, ở địa phương tiến hành tiểu phạm vi thí sản thí dược sau, chính thức mặt hướng cả nước đem bán. Kỳ Đức Thánh xà dược cũng không phải là chỉ đối xà độc hữu hiệu, đối mặt khắc con muỗi đốt, tế, khuẩn cung bệnh, độc cảm nhiễm trở khiến cho sưng đỏ nhiệt đau cũng rất có hiệu quả, cụ bị giải độc tiêu sưng, giảm đau sinh cơ chi hiệu, ở rắn độc răng nọc hạ cứu vớt không biết bao nhiêu người mệnh. Tạ Vân đem chính mình chế ra tới xà dược thu vào không chai nhựa, ở mặt trên dán lên nhãn giấy, mặt trên viết xà dược hai chữ. Nàng đối này bình xà dược ý tưởng có chút phức tạp. Này bình xà dược phối phương cùng Kỳ Đức Thánh xà dược khẳng định có rõ ràng xuất nhập, bằng không sẽ không ở dược hiệu thượng biểu hiện ra như vậy rõ ràng sai biệt. Nhưng nàng trong lòng sinh không ra bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt, bởi vì nàng biết, nàng chỉ là đứng ở càng cao ngôi cao thượng xem vấn đề này, nàng vô pháp bỏ qua vì giải độc thiên cung cấp duy trì kỳ hoàng đại gia cống hiến. Này bình xà dược, này đến xà dược phương thuốc, nên như thế nào mệnh danh? Dùng Kỳ Đức Thánh xà dược sao? Không thích hợp. Nàng dùng cái này dược tên danh không chính luôn không thuận, khó tránh khỏi sẽ có an vạ hiểm nghi. Hơn nữa bên trong xác thật có nàng cống hiến, nàng chỉ là đã chịu Kỳ Đức Thánh xà dược dẫn dắt. Bởi vì mấy vấn đề này liền không bán sao. Càng không thích hợp. Một phần dược hiệu cường đủ xà dược, là có thể cứu vớt thương hoạn với tánh mạng du quan trí tuyến. Đây là từ Diêm Vương ra trong tay đoạt mạng người bảo dược. Biết đến người càng nhiều, có thể cứu lại mạng người liền càng nhiều. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hướng Lích Kỳ nói, đây đều là công đức. Tạ Vân do dự nửa ngày, quyết định vẫn là theo chính mình tâm đi, này đạo phương thuốc vẫn là dựa theo nàng mệnh danh quy tắc tới, nhưng nàng sẽ ở dược vật đóng gói thượng viết minh bạch nói rõ ràng, này phương thuốc là đã chịu Kỳ Đức Thánh xà dược đóng gói hộp thượng để lộ ra tới kia mấy vị dược liệu pha thuốc quan hệ dẫn dắt. Đến nỗi tên, liền không gọi thông thái đường xà dược, tiêu thông thái đường hiệu quả nhanh giải độc thanh đi. Kỳ Đức Thánh xà dược cũng không phải chỉ đối xà độc hữu hiệu, nàng này ưu hóa quá phương thuốc càng là. Dân gian có ngũ độc cách nói, là con giết, con bò cạp, rắn độc, thàn lằn cùng thiểm thư gọi chung. Nàng ưu hóa quá này phương thuốc có ích tới rồi ngũ độc làm thuốc, đối ngũ độc độc tố có kỳ hiệu, đối một ít mặt khác độc tố dẫn phát nội tạng suy kiệt cũng có trợ giúp, có thể mượn độc vật chi lực tạm thời phong bế huyết mạch kinh lạc, làm xâm nhập nhân thể độc tố vô pháp tại thân thể trung phạm vi lớn khuếch tán, còn có thể kích thích nhân thể bài độc cơ chế, mau chóng đem độc tố thay thế đi ra ngoài. Đến nỗi này phương thuốc giao cho cái nào xưởng dược tới làm? Tạ Vân muốn cùng Tô Nam kia ra xà dược xưởng chế dược tán gẫu một chút. Nàng nếu đem hiệu quả nhanh giải độc thanh phương thuốc giao cho Thục Quang xưởng chế dược tới làm, kia liền tương đương là làm Thục Quang xưởng chế dược cùng xà dược xưởng chế dược đối thượng, trợ giúp Thục Quang xưởng chế dược đoạt xà dược xưởng chế dược sinh ý, tập xà dược xưởng chế dược bắt cơm. Tạ Vân tưởng, có lẽ là bởi vì kia xà dược xưởng chế dược ở nàng khu trực thuộc biên bên cạnh, cũng có lẽ xà dược xưởng chế dược làm rất nhiều việc thiện, cứu rất nhiều người mệnh. Nàng mới vô pháp đương nhiên mà đem này trở thành thương nghiệp cạnh tranh. Trên thực tế, khôn sống ngống chết bản thân chính là thương nghiệp cạnh tranh pháp tắc, bị đào thải người không nên hỏi vì cái gì bị đào thải, mà là hẳn là hỏi một chút chính mình, vì cái gì không có làm được người khác như vậy hảo. Đem xà dược phóng tới dược quầy một góc, Tạ Vân nhiều một lòng một dạ, tính toán buổi tối đi tra tra xà dược xưởng chế dược chi tiết, nhìn xem xà dược xưởng chế dược chứng ngủ. Chu Thắng xem Tạ Vân sắc mặt như vậy nghiêm túc nghiêm trọng, liền biết Tạ Vân lại đang làm đại sự. Không biết Mạnh Thu Cúc muốn tìm Tạ Vân nói cái gì, Chu Thắng dù sao là trực tiếp liền đem hắn thân mụ cấp ngăn ở siêu thị, hắn thấp giọng cùng Mạnh Thu Cúc nói, mẹ, nha nha đang nghị sự tình, ngươi có gì lời nói chờ lát nữa lại cùng nàng nói, nàng như vậy nghiêm túc tưởng chuyện này số lần nhưng không nhiều lắm. Mạnh Thu Cúc xem xét Tạ Vân vài lần, thấy Tạ Vân trên mặt biểu tình sắc thật không giống ngày thường như vậy tùy tính tùy ý, lặng lẽ gật gật đầu, ta xem trong viện quả nho giống như chín, muốn hay không cắt hai xuyên xuống dưới. Đông đảo hoài hài tử. Ta hỏi một chút nàng có nghĩ an toàn. Kia quả nho là toan. Chủng loại không tốt. Mạnh Thu Cúc nói, ta còn không có ăn đâu, giống nhau quả nho không đều là chua ngọt sao. Ngày hôm qua xem còn có hơn phân nửa quả nho viên nhi đều là thanh, hôm nay liền đỏ tím đỏ tím. Chu Thắng cầm kéo liền hướng trong viện đi, cắt hai xuyến xuống dưới ha ha, dù sao mặc kệ là ngọt vẫn là toan, sớm hay muộn đều đến cắt. Tổng không thể vất vả cây nho mọc ra nhiều như vậy quả nho tới, cuối cùng đều lạn ở trên đầu cành. Tẩy quả nho thời điểm, Chu Thắng liền nếm một cái. Hắn hưởng qua liền đối với Mạnh Thu Cúc nói, mẹ, ngươi tỉnh hù dọa người, này quả nho chỗ nào toan. So với phía trước ăn qua đều ngọt, hơn nữa không phải cái loại này nị hoanh ngọt, là ngọt thanh, vị chua nhi hơi chút có điểm, nhưng căn bản không phải cái loại này hê giang toan. Cấp Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa để lại một chuỗi, Chu Thắng bưng mặt khác một chuỗi quả nho cấp Tạ Vân bắt được phòng khám, thấy Tạ Vân đã thu thập y y án buồn, hắn hỏi, vừa mới ngươi cân nhắc cái gì đâu. Trên mặt như vậy nghiêm túc, mẹ tưởng kêu ngươi ăn quả nho, ta cũng chưa làm nàng quấy rầy ngươi. Nhìn đến kỳ đức thánh xà dược tới điểm linh cảm, chính mình nghĩ cái giải độc phương thuốc. Ta cảm giác luận hiệu quả nói, hẳn là có thể cứu không ít người đi. Chu Thắng cầm quả nho viên tay cương tại chỗ, hắn ngự khí có chút kích động. Thật sự. Chương 73 hổ ra nguy cơ. Đây khắp núi đồi đều là ngoan ngoãn lanh lợi đáng yêu tiểu hồ ly. Tạ Vân cảm giác được Chu Thắng biểu tình có chút phức tạp, tiếp nhận Chu Thắng bưng tới quả nho, ăn một cái nếm nếm mùi vị, tuy rằng vô pháp nhi cùng hồ thái mãi mãi loại kia quả nho so, nhưng cũng xem như nhất đẳng nhất hảo quả nho. Ai biết hồ thái mãi mãi loại kia quả nho là cái gì tiên quả. Nàng này quả nho cây non chỉ là ở chợ thượng tùy tiện mua. Phần 65. Nếu không phải có chúng tinh khinh nguyệt trận cho ăn cùng ác giao khí huyết tinh hoa tầm bổ, Tạ Vân cũng không biết nhà mình trong viện loại quả nho có thể trưởng thành bộ dáng gì. Nàng đối này quả nho rất vừa lòng, hơn nữa tính toán quay đầu lại đi tìm hồ thái mãi mãi ngồi ngồi xuống, an ủi vị này âm ti lão tiền bối, nhân tiện véo một chi hồ thái mãi mãi ra quả nho cây non trở về. Chu Thắng lau mặt, hắn nghĩ tới một đoạn không muốn hồi tưởng quá vãng. Ta phía trước ở Mân Nam tham gia quân ngũ lúc ấy, thường xuyên đến đi trên núi huấn luyện dã ngoại. Mân Nam bên kia sơn nhiều thụ nhiều bụi cây nhiều, rắn độc chủng loại càng nhiều. Thật nhiều ta bên này chưa thấy qua rắn độc, thiên kỳ bách quái, đều ở trong núi cất giấu. Độc nhất liền thuộc một loại tên là quá sơn nóng xà. Ta tham gia quân ngũ năm thứ hai, có cái đặc biệt chiếu cô ta phó lớp trưởng, chính là không cẩn thận gặp được quá sơn nóng. Lúc ấy uy hắn ăn hai hộp kỳ đức thánh xà dược cũng chưa ngăn chặn xà độc, rõ ràng đã đưa đến dưới chân núi, lại kiên trì vài phút là có thể chờ đến vệ sinh đội huyết thanh. Nhưng hắn chính là không kiên trì xuống dưới. Bị quá sơn nóng cắn, bị trứng gà lớn nhỏ độc cong vỏ vẽ chập, mỗi năm đều có rất nhiều, có không ít êm đẹp người chính là bởi vì cái này tặng mệnh. Cho nên ta nghĩ, nếu ngươi cái này dược hiệu quả so kỳ đức thánh xà dược tốt lời nói, ta tưởng cùng ta nguyên lai ở kia bộ đội phản hồi một chút, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không nếm thử. Đều là êm đẹp đại tiểu hòa tử, là trong nhà trụ cột. Bởi vì bị rắn độc độc trùng cắn mà thiệt hại ở Mân Nam, quá mệt. Tạ Vân gật gật đầu, nàng mới vừa cùng Chu Thắng kết hôn lúc ấy, liền nghe Chu Thắng để qua một miệng, tác phẩm văn xuôi trong đội có cái bằng hữu bị rắn độc cắn, chúng độc mất mạng. Sau lại Chu Thắng quanh năm suốt tháng mới trở về mấy ngày, nói đều là bộ đội phát sinh những cái đó thú vị chuyện này, hơn nữa không phải tháng chạp mạt chính là tháng riêng sơ, đều chú trọng cái không nói ủ rũ sự, mới không để những cái đó ngoài ý muốn sự cố. Không thành vấn đề, ta đem phương thuốc cho ngươi sao một phần, ngươi cấp bên kia vẽ chuyển thần qua đi. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không thử xem. Nếu nguyện ý nói, ta có thể gửi một ít chế tốt dược qua đi. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước học vu thuật bên trong cũng có cái nổ xà độc phương pháp, là đem một ít gọi người không tưởng được dược liệu bột phấn cùng cung phụng thần tượng hương cho hỗn hảo, lại gia nhập dưới ánh nắng chói chang bạo phơi quá hoàng thổ, điều thành một loại hôi bùn cao, tên thực một mạc, liền kêu tiêu độc bùn. Theo vu thuật chung miêu tả, loại này tiêu độc bùn không chỉ là đối rắn độc độc trùng đốt sau độc tố hữu hiệu, còn đối nhân thể nguyên nhân bên trong bệnh sinh ra một ít độc tố cũng hữu hiệu, có thể trị liệu nhân thể phát ra tơi ung sang tiết xương trở. Chính là phá bốn cũ oanh oanh liệt liệt làm nhiều năm như vậy, nàng đi chỗ nào làm thần tượng cung phụng đi. Hơn nữa cung phụng thần tượng dùng hương cho cũng không thể là bình thường hương cho, đến là một loại tên là cỏ tranh thảo làm thông thần hương. Vũ thuật chung cho rằng, đốt cháy cỏ tranh thảo chế thành hương, là có thể cùng thần minh đối thoại. Đến nỗi cỏ tranh thảo, Tạ Vân nhưng thật ra không lo. Nàng lúc trước cấp chấn độ đạo trưởng bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận thời điểm, ở Ký Châu tỉnh phát hiện vô biên vô hạn cỏ tranh thảo, trực tiếp thông qua sơn cư chi lực kéo là được. Chính là chế hương có điểm phiền thoái. Quá cố sức. Tạ Vân nghĩ tới Hồ Lục tỷ cùng Hồ Thái nãi nãi, sau đó liền lại nghĩ tới đang làm âm ti mở rộng ra phát những cái đó quỷ hồn. Nàng nguyên bản tính toán đi tìm Hồ Thái nãi nãi mượn mấy cái đạo hạnh thiển tiểu hồ ly tới cấp nàng chế hương làm công. Chính là nghĩ đến âm thế rất nhiều quỷ hồn đều nhu cầu cấp bách muốn tìm một cái dưỡng ra sống tạm công tác tới mưu sinh, mà cũng không phải tất cả mọi người có nhất nghệ tinh. Tạ Vân cảm thấy cơ hội này có thể cấp âm thế những cái đó lương thiện quỷ hồn tới, nàng không thiếu công đức, chỉ dùng rất ít công đức là có thể đổi lấy một bút thiên địa ngân hàng tiền lớn tử, có thể cho rất nhiều quỷ hồn đều tiếp tế vượt qua trước mắt quấn bách nguy cơ. Chính là vấn đề lại vòng đi trở về, hương chế hảo lúc sau, thiêu cho ai đâu. Nàng nhận thức quỷ thần không ít, nhưng chân chính có thể làm nàng bái nhất bái, còn phải là Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương. Chỉ là hai vị này pháp thân nhưng không hảo tìm, đến tự mình đi Thái Sơn Âm Thế tìm hai vị này đòi lấy mới có thể được đến linh nghiệm. Tới rồi buổi tối, Tạ Vân Chân trước mới nằm xuống, sau lưng liền vội vàng đi Âm Thế. Nàng suy xét đến chính mình là Thái Sơn Nương Nương này một mạch tâm sai, không hảo trực tiếp liên hệ Thái Sơn Đại Đế, liền lập tức đi Thái Sơn sau núi Lại Điện. Chính như thi thánh ở thơ trung viết, đại tông phu như thế nào? Tề Lỗ Thanh chưa xong. Tạo hóa trung thần tú, âm dương chia sớm tối. Âm Thế Thái Sơn bầu không khí sơn âm cùng sơn dương hai mặt, vẫn chưa có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là phương vị cùng đối ứng âm dương bất đồng. Thái Sơn Đại Đế ở Sơn Dương Thái Sơn Đại Điện, Thái Sơn Nương Nương ở Sơn Âm Thái Sơn sau điện, hai nơi đại điện cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Tạ Vân tới Thái Sơn sau điện khi, trong điện chính náo nhiệt. Một đám hiện ra nguyên hình hồ ly quỳ một mảnh, quỳ gối đằng trước chính là một cái hồng ma hồ ly, lúc này nửa người trên vẫn là hình người, hạ nửa thân lại là hồ ly bộ dáng. Thái Sơn Nương Nương ngồi ở thượng đầu, nàng bên tay trái ngồi hồ thái nãi nãi, bên tay phải còn không. Ban đầu hồ lục tỷ thường xuyên đứng thẳng sườn vị, còn lại là đứng một cái lược hiện lạ mặt hồ nữ, nhìn tu vi so hồ lục tỷ còn muốn hơi thấp một ít. Thái Bình, ngươi đã đến rồi. Mau ngồi. Thái Sơn Nương Nương đem Tạ Vân chiêu đến không vị trí thượng, cùng Tạ Vân nói, bổn tọa ở xử lý hồ ra một ít việc nhi, ngươi cũng lại đây xem lễ, giúp ta cùng lao hồ tiền chi chiêu, nhìn xem nên xử lý như thế nào này hồ nhị nữ. Hồ nhị nữ. Tạ Vân nhìn về phía kia mặt hướng đau khổ hồng ma hồ ly, hỏi hồ thái nãi nãi, đây là lệnh ái. Hồ thái nãi nãi vẻ mặt đen đủi, là năm đó xem nàng tính tình không tốt, mọi chuyện đều theo nàng, dựa vào nàng. Ta hồ tộc về ở nương nương dưới trướng thời điểm, cử tộc tự đông bắc rời tới Thái Sơn hồ tiên quốc, ta một là sợ nàng kia lừa tính tình xúc phạm đến nương nương, nhị là không nghĩ nhìn đến nàng kia một trương khổ qua hồ ly mặt, liền đáp ứng rồi nàng lưu tại đông bắc đạo tràng yêu cầu. Sao có thể nghĩ vậy, xuẩn hồ ly thành hồ tiên còn tưởng trời cao, bị người lừa dối đi đông nam bảo đảo. Phía trước ta đi hoàng gia tìm hoàng lao thái gia đi lại thời điểm, nghe nói này nghịch nữ làm chuyện ngu xuẩn, lập tức liền đi một chuyến đông nam bảo đảo, đêm này xuẩn hồ ly toàn gia đều tóm được trở về. Vốn tưởng rằng chuyện này là có thể như vậy nhẹ nhàng bốc quá, sao có thể nghĩ vậy hồ ly cư nhiên dùng cấm kỵ chi thuật, ở đông nam bảo đảo bày ra nghịch phản thiên cương trận, tương trợ kia bại tẩu tặc tử làm thiên thu vạn tái ban ngày đại mộng. Kia đại mộng chú định thành không được, đảo ngược phản thiên cương trận đã là thành hình, bên trong còn trộm dùng ta hồ tộc huyết mạch chi lực. Nếu không phải nương nương phát hiện ta hồ tộc con cháu trên người khí huyết vô cớ gầy yếu rất nhiều, ta cũng không biết nàng cư nhiên có thể xuẩn đến trình độ này. Hồ thái mãi mãi càng nghĩ càng giận, phía sau chín cái đuôi thẳng tắp dựng, nhìn đều như là bị tức giận đến cái đuôi đều cứng đờ. Tạ Vân sợ hồ thái mãi mãi khí ra cái tốt xấu tới, vội vàng khuyên nhủ, nghịch phản thiên cương trận cũng không khó phá. Hiện giờ bố trí mà thành, chỉ cần xúc trận bản chính là. Đông Nam Bảo Đảo có một kỳ cảnh, tên là Nhật Nguyệt Đàm, chính là ngưng tụ ngày hoa cùng nguyệt hoa linh địa. Nay xuẩn hồ ly đem nghịch phản thiên cương trận bố trí ở Nhật Nguyệt Đàm trong vòng, Nhật Nguyệt Đàm là trong thiên địa tạo hóa chi lực hình thành linh địa, nơi nào là tùy tùy tiện tiện là có thể hủy đến rớt. Còn nữa, nay xuẩn hồ ly đem ta hồ tộc mệnh số đều đè ở nghịch phản thiên cương trận, nếu là trận bị phá, ta hồ tộc tất cử tộc chịu chết, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Tạ Vân vừa định khuyên hồ thái mãi mãi không cần thiết như vậy sợ chết, rốt cuộc đang ở âm phủ đảm nhiệm chức vụ, đã chết cũng có thể tiếp tục làm. Sau đó liền nghe được hồ thái mãi mãi nói sẽ hồn phi phách tán không vào luân hồi, lập tức liền đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Vấn đề tựa hồ vô giải. Tạ Vân hỏi Thái Sơn Nương Nương, Nương Nương, ngài tu vi thông thiên, nhưng có khác biện pháp. Thái Sơn Nương Nương hơi hơi gật đầu, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Hồ thái mãi mãi lập tức nhìn qua, thanh âm bi thương. Nương nương, cầu ngài ra tay, cứu ta hồ tộc trên dưới ngàn vạn cái mạng. Bổn tọa như thế nào cứu? Nhật Nguyệt Đàm là dương gian chi vật, chỉ có dương gian người năng động. Thái Bình, việc này còn phải ngươi ra tay. Ngươi lấy chúng tinh khinh nguyệt trận đem Đông Nam Bảo trên đảo tụ lại mà đến nghịch phản thiên cương chi lực tất cả rút ra, như vậy kia nghịch phản thiên cương trận liền khởi không đến bất luận tác dụng gì. Ngày sau đãi ngươi thành tiểu mà tôn là lúc, ngươi có trải vớt địa khí năng lực, liền có thể đem Nhật Nguyệt Đàm hoàn toàn sửa đổi. Hóa thành một tầm thường hồ nước, đến lúc đó nghịch phản thiên cương chi lực, người giơ tay chi gian liền có thể dễ dàng bài trừ. Hồ thái mãi mãi vẻ mặt tha thiết mà chiều Tạ Vân nhìn qua, thanh hàm cầu xin, Thái Bình đạo hữu. Ta đồng ý. Tạ Vân cảm giác đột nhiên có vạn quân áp lực dừng ở nàng trên vai, nàng nguyên bản nghĩ nhiều làm việc thiện, chậm rãi tích góp công đức, khẳng định sẽ có ngao thành mà tôn kia một ngày. không nghĩ tới trước mắt lại là đem hồ tộc trên dưới mệnh đều đè ở trên người nàng. Hồ thái mãi mãi đối nàng thực hảo, hồ lục tỷ cùng nàng là rất quen thuộc bằng hữu, hồ gia vẫn là thái sơn mãi mãi dưới tòa tiên gia. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng đều được cứu trợ hồ gia. Cứ như vậy, kiếm được tay công đức liền không thể quá lớn độ hoa. Tạ Vân nhìn về phía ô ương quỷ mạn thái sơn sau điện hồ ly, hỏi thái sơn nương nương, xin hỏi nương nương, này đó hồ ly sẽ như thế nào an trí? Phạm vào như vậy trọng sự, vốn là hẳn là đưa đi 18 tầng địa ngục tiếp thu địa tạng vương Bồ Tát cải tạo lao động giáo dục. Chỉ là hiện giờ 18 tầng địa ngục đều mau trên đầy, vẫn là từ lao hồ tiên lánh trở về tự hành quản giáo đi. Tạ Vân chiều hồ thái nãi nãi xem qua đi, hồ thái nãi nãi, đem ngươi này đó hậu bối cho ta mượn dùng dùng đi. Ta tính toán tạo thông thần hương, thượng thiếu chút nhân thủ. Nguyên bản nghĩ ở âm thế mướn một ít quỷ hồn, trước mắt lại là có thể tỉnh một bút công đức. Mang đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu là không nghe lời, ngươi hung hăng trách phạt, liền tính đánh chết ta cũng không trách ngươi. Ta hổ tiên trong cốc đầy khắp núi đồi đều là ngoan ngoãn lanh lợi đáng yêu tiểu hồ ly, không thiếu này đó lòng dạ hiểm độc mắt hư loại. Quỳ trên mặt đất hồ ly tinh nhóm nhìn chưa thấy qua vài lần mặt lao tổ tông như vậy phát hỏa, sợ tới mức run bần bật. Tạ Vân lại chiều Thái Sơn nương nương xem qua đi, cả gan tìm nương nương đòi lấy một tôn thần tượng, cũng may Sơn cư trung cung phụng. Thái Sơn nương nương vẻ mặt hoảng sợ, ngươi ở Sơn cư trung cung phụng ta. Tạ Vân cũng ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng gặp qua Thái Sơn nương nương như vậy mất đi biểu tình quản lý bộ dáng. Thái Sơn nương nương đều mau bị Tạ Vân cấp khí cười, kia Sơn cư là địa tiên tri tổ, chỉ có thể cung phụng lịch đại mà tôn. Hiện giờ mà tôn đã tùy thiên tiên giới phi thăng mà đi. Bên trong có thể cung phụng chỉ còn lại có Sơn cư tán thành người, tức đời kế tiếp mà tôn. Ngươi muốn ở Sơn cư bên trong cung phụng ta, là muốn cho ta ngày sau thời thời khắc khắc đều bị Cửu Tiêu thần lôi nhìn chằm chằm không thành. Ngươi nguyện ý, ta còn không muốn đâu. Ta nhưng không nghĩ ngày ngày lo lắng đề phòng, lo lắng kia Cửu Tiêu thần lôi khi nào liền cấp vào đầu bổ xuống dưới. Chương 74 nàng không yêu tiền. Nàng mục tiêu thay đổi, nàng tưởng thành tiên. Tạ Vân đến âm ti. Là muốn tìm Thái Sơn nương nương hỏi một chút thuê quỷ hồn giá cả, xem âm ti có hay không như vậy tiền lệ. Không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ phiên đại sai hồ nhị nữ toàn gia. Thái Sơn nương nương suy xét đến hồ thái mãi mãi một nhà vì âm ti cẩn trọng, không trực tiếp trừng phạt hồ nhị nữ hành vi. Hồ thái mãi mãi lại kẹp ở tư tâm cùng Thái Sơn nương nương chi gian không hảo làm quyết định, liền đem cái này tay mãi ném cho Tạ Vân. Tạ Vân hỉ để một đám hồ ly làm miễn phí sức lao động, cũng biết được thần tượng cung phụng vấn đề. Sơn cư trong vòng là không thể cung phụng âm ti thần minh, chỉ có thể cung phụng nàng chính mình. Tuy nói này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm thấy thẹn, yêu cầu thật dày ra mặt mới có thể trơ mắt mà nhìn người khác cung phụng thượng ở nhân thế chính mình, chính là vì sớm ngày làm ra tiêu độc bùn tới, Tạ Vân tính toán đánh bạc trận này đi. Tế ra sơn cư, đem quỷ gối sau núi đại điện trung hồ nhị nữ cả gia đình thu vào sơn cư trong vòng. Tạ Vân cùng Thái Sơn nương nương cùng hồ thái mãi mãi nói lên tính toán của chính mình, ta lật xem vu thuật chung ghi lại. Có một loại đắp ở miệng vết thương thượng là có thể nhổ xà trùng chuột kiến chi độc bùn cao, yêu cầu dùng cỏ tranh thảo làm thành thông thần hương, đốt cháy thông thần hương sau hương cho là điều chế bùn cao chủ dược. Hồ thái mãi mãi ánh mắt nhóng lên, ở bên hông bách bảo trong túi tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái vương vức tiểu đỉnh tới, Thái Bình đạo hữu, này tôn Phạn Tiên đỉnh, là ngày xưa ta hồ tộc ngồi ở Phạn Tiên Sơn Trung Thiên sinh địa dưỡng ra một tôn linh bảo, trong đó tự thành một phương tiểu giới, hương khói nguyện lực cùng hương cho đều nhưng chứa đựng trong đó. Thông thần cũng có kỳ hiệu. Năm đó ta đúng là bằng vào này tôn Phạn Tiên đỉnh mới có thể nhập nương nương pháp nhãn. Hiện giờ ta hồ tộc đã ở nương nương ngồi xuống, cùng với làm này Phạn Tiên đỉnh ở ta bách bảo trong túi phủ bụi trần, không bằng tặng cùng ngươi. Có thể vì tương lai mà tôn châm hương, cũng là Phạn Tiên đỉnh vinh quang. Đây cũng là ta đối Thái Bình đạo hưu tạ lễ, tạ Thái Bình đạo hưu thu lưu đám kia tiếp tay cho giặc nghiệp chướng, còn thỉnh Thái Bình đạo hưu đăng lâm mà tôn chi vị khi, giải ta hồ gia sống còn chi kiếp nạn. Phần 66. Ở giữa, cũng có ta tư tâm. Nó tuy rằng phạm phải ngập trời đại sai, nhưng chung quy là ta dưới gối không nên thân nhị nữ, sinh dục hạ tiểu hồ ly cũng đã là hàng ngàn hàng vạn, trên người đều chảy xuôi ta huyết mạch, thật sự là vô pháp trơ mắt xem các nàng bị mất mạng. Tạ Vân tiếp nhận hồ thái mãi mãi đôi tay truyền đạt Phạn Tiên đỉnh, hồ thái mãi mãi yên tâm, ta sẽ. Đúng rồi, còn có một chuyện, phía trước ngài cho ta thanh hạnh cùng quả nho đều tươi ngon nhiều nước, có không đưa tặng ta mấy chi cây ươm cây non? Ta tưởng ở sơn cư nội cũng loại thượng một ít. Tự không có không thể, đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật. Tạ Vân từ âm phủ thắng lợi trở về, sơn cư nhiều một đám lập công chuộc tội hồ ly tinh ở không biết ngày đêm xoa hương cùng dân hương. Sương khói lượn lờ chung, sơn cư thật sự có vài phần tiên gia phúc địa cảnh tượng. Tạ Vân lo lắng hồ nhị nữ sẽ mang theo nhóm người này đoái công chuộc tội hồ ly tinh đem chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội cỏ tranh thảo cấp kéo quang, ở sơn cư nội đơn độc vẽ ra một mảnh địa phương tới, gieo cỏ tranh thảo. Thông thần hương một phen mà cung ở Phạn Tiên đỉnh, Phạn Tiên tiểu giới trung tích góp hương cho dần dần tăng hậu. Hồ nhị nữ ban đầu còn có chút kiệt ngạo khó thuần, có loại xuất công không ra lực cảm giác, bất quá loại tình huống này ở nàng kiến thức đến Tạ Vân kia một thân tu vi lúc sau liền hoàn toàn thu liễm. Xem Tạ Vân tu vi đã không thể so hồ thái mãi mãi kém quá nhiều, hồ nhị nữ biết hồ thái mãi mãi sẽ không động thật cách mà thu thập nàng, nhưng nàng không dám đánh cuộc Tạ Vân có thể hay không, rốt cuộc nàng chính thai nghe được Thái Sơn nương nương cùng Tạ Vân đối thoại. Vị này chính là âm ti nhận định mà tôn A. Nàng cần thiết đến định bợ hảo, nói không chừng ngày sau cũng có thể trộn lẫn cái điệu tiên chính quả. Hồ nhị nữ dã tâm bừng bừng, không chỉ có xoa hương chế hương tốc độ bay nhanh, còn cho nàng hồ tử hồ tôn chế định một loạt quy củ. Sở hữu hồ ly đều nghe hảo, mỗi chỉ hồ ly ở Phạn Tiên đỉnh nội thiêu hương đều không thể đoạn tuyệt, nhìn thượng một hồi thiêu hương sắp châm tận khi, cần thiết bổ thượng. Cấp Thái Bình nương nương thiêu hương càng nhiều, liền càng có thể làm Thái Bình nương nương cảm giác đến các ngươi thành ý, tại đây sơn cư nội mới có thể càng tốt quá. Chờ Thái Bình nương nương phi thăng mà tôn chi vị khi, mới có thể trở thành Thái Bình nương nương tùy hầu hồ tiên, nhập chính thống tiên tịch. Hồ nhị nữ cấp nhà mình hồ tử hồ tôn họa khởi bánh tới một bộ lại một bộ. Đem nàng những cái đó hồ tử hồ tôn hống đến nhiệt tình tràn đầy, xem đến Tạ Vân đều có chút không đành lòng. Phạn Tiên tiểu giới trung tích góp hương cho đã không ít, nàng dùng để trị tiêu độc bùng nói, 3 năm đều dùng không xong, nhưng nàng những cái đó thành kính hồ ly tinh tín đồ còn ở quần quận không ngừng mà chế hương, thắp hương, đầu cắn đến bang bang rung động. May nàng ở sơn cư nội loại một tảng lớn cỏ tranh thảo, bằng không chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội kia phiến sinh trưởng cỏ tranh thảo bãi bùn phòng trừng đã bị kéo thành đất hoang. Hồ nhị nữ vẻ mặt lấy lòng hỏi nàng, Thái Bình nương nương, kia cỏ tranh thảo đều mau dùng xong rồi, ngài xem kế tiếp nên như thế nào an bài. Hồ ly nhất tộc sinh sôi nảy nở tốc độ thực mau, hơn nữa giống như không tồn tại họ hàng gần sinh sôi nảy nở sẽ dẫn tới đột biến gen vấn đề, hơn nữa sơn cư nội sơn minh thủy tú, phong thủy cực hảo. Trong khoảng thời gian này, hồ nhị nữ hồ tử hồ tôn lại nhiều không ít. Tạ Vân nhìn kia xếp hàng thắp hương hồ ly, trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu. Đơn giản đem từ sơn cư nội đi hướng các núi cao gian lộ đều cấp này đó hồ ly tinh khai, đi các núi cao trung thu thập hạt giống đi, dược liệu hạt giống cùng rau quả hạt giống, nhìn thấy không tồi liền thu thập một ít, nhớ lấy không cần chỉ thấy lợi trước mắt. Mỗi cái núi cao trung đều nổi danh vì địa tiên cảnh linh thổ, chính là cùng sơn cư giáp giới địa phương. Cảnh cáo ngươi hồ tử hồ tôn, chỉ có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở dương thế núi cao trung, thu thập đến hạt giống sau liền trở về địa tiên cảnh, tại địa tiên cảnh trung tư gieo trồng việc. Ta không câu nệ chúng nó tính tình, nhưng thiết không thể làm ác, nếu không. Tạ Vân chưa nói nếu không cái gì, rất nhiều nói ra tới liền không có gì phân lượng. Hồ nhị nữ vui mừng quá đỗi, quỳ dạp xuống đất, thật dài truyền miệng, Tạ Thái Bình nương nương ân điển. Tạ Vân xua xua tay, nàng xem này đó hồ ly tinh không có việc gì làm, sợ thân thể quá nhàn liền sẽ nghẹn ra cái gì âm u ý tưởng tới, đơn giản đem phát triển sơn cư kế hoạch để thượng nhật trình. Chu Thắng ban đầu tính toán trực tiếp cho hắn phục dịch khi chiến hữu gọi điện thoại nói hiệu quả nhanh giải độc thanh sự, điện thoại đều cầm lấy tới, hắn lại thả đi xuống. Vũ Khống, vẫn là đem hiệu quả nhanh giải độc thanh cấp gửi qua đi lúc sau, thỉnh vệ sinh đội thử lúc sau lại nói hiệu quả nhanh giải độc thanh phương thuốc sự tình. Vệ sinh đội có một bộ chính mình thí dược dùng phương pháp, nhất thường dùng chính là trước làm con thỏ đi thử kia xà độc, lại cấp con thỏ rót hạ nước thuốc hoặc là tiêm vào giải độc huyết thanh, xem con thỏ khôi phục tình huống. Chu Thắng đem Tạ Vân làm hiệu quả nhanh giải độc thanh gửi qua bưu điện đến Mân Nam sau, hắn chiến hưu thực mau liền đem điện thoại đánh tới thông thái siêu thị. Lao Chu, tiểu tử ngươi có thể a? Giải nghệ còn nghĩ các huynh đệ đâu? Có thể chỗ. Ngươi ở tin nói hiệu quả nhanh giải độc thanh là tẩu tử chế tác. Chuyện này thiệt hay giả? Vệ sinh đội bên kia đều hành động, nói này hiệu quả nhanh giải độc thanh không chỉ có giải độc hiệu quả đặc biệt hảo, còn không có cái gì gan thận độc tính. Có thể đem bị rắn cắn đến nửa chết nửa sống con thỏ đều cấp cứu trở về tới, hơn nữa con thỏ khang phục lúc sau tung tăng nhảy nhót, thuyết minh này hiệu quả nhanh giải độc thanh hiệu quả cực kỳ đến hảo. Nay hiệu quả nhanh giải độc thanh, tẩu tử tính toán bán thế nào? Bộ đội tính toán phê lượng mua sắm một đám. Ngươi biết đến, này đối chúng ta tới nói quá hữu dụng. Chu Thắng phía trước liền hỏi qua Tạ Vân. Tạ Vân nói chính là, nếu bộ đội phải dùng nói, trực tiếp dựa theo phương thuốc thượng dược liệu phối trí tỷ lệ cùng liều thuốc sinh sản là được. Nàng không thu nhân dân đội quân con em tiền. Âm ti người vẫn luôn ở lấy huyền học phương pháp bảo hộ này phiến thổ địa, hồ lục tỷ nhiều lần lấy thân phạm hiểm, mạo bị đánh cho tàn phế nguy hiểm du tẩu ở mũi đao, mà Dương Gian hộ vệ lực lượng còn lại là những người này dân đội quân con em dùng rơi đầu chảy máu tinh thần cùng dũng mãnh không sợ chết trung thành bảo vệ. Hồ Lục tỷ chịu lại trọng thương, chỉ cần có thể bảo vệ chân linh bất diệt, đều có thể một lần nữa tu hành trở về, nhưng này đó Dương Gian nhân dân đội quân con em thiệt hại một cái chính là một cái, là vô pháp mạt bình thường. Ngươi tẩu tử nói, phương thuốc không cần tiền. Ngươi trực tiếp xin chỉ thị lãnh đạo, từ lãnh đạo ý kiến phúc đáp lúc sau tìm xưởng chế dược sản xuất hàng loạt là được. Này phương thuốc cũng không phải chỉ cấp chúng ta liên đội dùng, hải lục không tam quân các huynh đệ đều có thể, quân cảnh tiêu các huynh đệ đều an bài thượng, có thể giúp được một cái là một cái. Bất quá, ngươi tẩu tử có cái yêu cầu, nàng nói này phương thuốc là đã chịu kỳ đức thánh xà dược phối phương dẫn dắt sau mới cân nhắc ra tới, cho nên ở đóng gói thượng, tốt nhất viết rõ cái này, nàng không nghĩ chiếm xà dược kỳ ra tiện nghi. Chu thắng kia chiến hưu nói, sao có thể lấy không tẩu tử phương thuốc? Một mã sự về một mã sự. Ta bộ đội lục hoa xưởng chế dược sinh sản dược cũng bán cho dân chúng, sao có thể dùng tẩu tử phương thuốc kiếm tiền, cuối cùng tẩu tử một phân tiền đều không chiếm được. Chu Thắng khó khăn, hắn chiều Tạ Vân nhìn qua. Tạ Vân lại lấy ra lúc trước cấp học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện nói kia phiên an bài tới, như vậy đi, nếu này tiền một hai phải cho ta, vậy ở lục hoa xưởng chế dược đơn độc sáng lập một cái tài khoản, đem này đó tiền đều tồn đi lên. Lại lấy ta cá nhân danh nghĩa trợ cấp một đường các chiến sĩ đi. Cụ thể như thế nào trợ cấp, từ bộ đội thương lượng tới, ta liền không trộn lẫn. Ta liền một hy vọng này đó trợ cấp có thể chứng thực đến mỗi một cái một đường chiến sĩ trên người. Mặc kệ là bát cơm nhiều hơn một cái muỗng thịt vẫn là mùa đông phát áo đông nhiều thêm một ít miên, đều được, có thể trợ giúp đến một đường chiến sĩ là được. Điện thoại kia đầu sĩ quan rất là kính nể. Chu Thắng cùng những cái đó cắt đứt điện thoại, xem Tạ Vân cầm nghiên bát ma cái không ngừng, hắn từ Tạ Vân trong tay lấy quá nghiên bát, một bên ma một bên hỏi. Ngươi biết đó là bao nhiêu tiền sao? Nói quên liền quên. Tạ Vân hỏi lại Chu Thắng, như thế nào, ngươi luyến tiếp? Chu Thắng cười, ngươi quên cấp học viện Hoa Khê Y ở thời điểm, ta cũng chưa luyến tiếp, càng miễn bằng ngươi lúc này đây quên tặng vẫn là bồi dưỡng ta đắp nặn ta địa phương, ta như thế nào sẽ luyến tiếp? Ta chính là phát hiện, ngươi có đôi khi rất keo kiệt, có đôi khi rất hào phóng. Ta đối tiền không có gì khái niệm, ta này siêu thị cùng phòng khám kiếm tiền cũng đủ hoa, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Tôn ngân hàng. Cũng chính là đổi một cái sổ tiết kiệm thượng số lượng, không bằng đem này đó tiền đều giải đi ra ngoài, làm này đó tiền đi chợ giúp càng nhiều người. Chu Thắng nói nàng có đôi khi rất keo kiệt, đó là nói nàng từ trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện từ trước, lúc ấy nàng cùng Chu Thắng tuy rằng hai người kiếm tiền, nhưng tiền đều là hiểu rõ, nàng nhưng không được moi điểm hoa. Thường mua quý đồ vật, cần thiết nên tỉnh nên hoa hoa. Hiện tại Chu Thắng nói nàng hào phóng, đó là bởi vì nàng mục tiêu thay đổi, nàng tầm mắt khoan. Nàng đã không hiếm lạ mua lớn hơn nữa kích cỡ TV màu, càng tiên tiến máy giặt, nàng tưởng thành tiên. Tiên loại đồ vật này, sinh không mang đến, tử không mang đi, nào có đem tiền tràn ra đi đổi thành công đức tới hương. Chương 75 thông thái tiêu độc bùn. Nguyên lai này tiêu độc bùn, thật là rút ra. Hương cho vấn đề giải quyết, dược liệu vấn đề cũng không phải chuyện này, tiêu độc bùn cuối cùng một bộ phận liền dư lại hoàng thổ. Tạ Vân không nghĩ tới khắp nơi đều có hoàng thổ sẽ trở thành bối rối nàng vấn đề. Dùng hoàng thổ chế thành tiêu độc bùn là muốn trực tiếp dùng trên cơ thể người thượng, cho nên cần thiết là không có đã chịu ô nhiễm hoàng thổ, mà Tô Bắc này một mảnh nhi công nghiệp nặng phát đạt, không khí đã sớm không sạch sẽ, dân chúng vì đề cao cây nông nghiệp sản lượng, các loại phân bón đều hướng trong đất rót. Tạ Vân do dự một vài, quyết định đem đào hoàng thổ sự tình cũng giao cho Hồ Nhị Nữ đi làm. Vì bảo đảm tiêu độc bùn an toàn tính, Tạ Vân tuyển dụng chính là cao nguyên hoàng thổ thượng rời xa dân cư, không có bị công nghiệp ô nhiễm quá thiên nhiên hoàng thổ. Hồ Ly Tinh nhóm nhận được cái này đi ra ngoài thông khí việc, tuy nói cao nguyên hoàng thổ bên kia không có gì hảo phong cảnh có thể xem, nhưng mọi người đều còn rất hưng phấn, khiến sẻng hưng phấn đến chỉ hoa gọi bậy. Chờ Hồ Ly Tinh nhóm đem hoàng thổ đào trở về, nghiền nát thành tinh tế phấn, lại ở Đại Thái Dương hạ nướng sạch sẽ, mới tính có thể ở Tạ Vân nơi này báo cáo kết quả công tác. Tạ Vân bản thân chỉ là đem dược liệu nghiền nát thành phần, lấy hương cho cùng hoàng thổ, dựa theo tỷ lệ điều phối thành cùng nhau, hỗn hợp đều sau. Một bình tiêu độc bùn hình thức ban đầu liền tính hoàn thành. Bất quá trước mắt cái này cũng chưa tính thành phẩm, chỉ có thể xem như tiêu độc phấn. Phấn khô càng dễ dàng bảo tồn, dùng thời điểm trực tiếp thêm thủy điều thành tiêu độc bùn là được. Chu Thắng dùng cái muỗng lay Tạ Vân điều ra tới tiêu độc phấn, hỏi Tạ Vân, đây là thứ gì? Nhìn như thế nào như vậy kỳ quái đâu? Tạ Vân cũng có chút hoài nghi tiêu độc bùn có phải hay không thật sự. Dù sao cũng là vu thuật chung phối phương, cùng y học vẫn là có chút lệch lạc. Nhìn chằm chằm Chu Thắng mặt nhìn nửa ngày, Chu Thắng bị Tạ Vân kia thẳng lăng lăng ánh mắt cấp xem đến trong lòng phát mao, hỏi, ngươi, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Tạ Vân đào ra một muỗng tiêu độc phân tới, đi vòi nước hạ tiếp một ít thủy, điều hòa thành tiêu độc bùn, đem Chu Thắng ấn ở trên ghế, cầm cái muỗng hướng Chu Thắng trên mặt đổ tiêu độc bùn. Ai, ai, ai, ngươi đây là làm gì nha? Ngươi hướng ta trên mặt mặt bùn làm gì? Ta trên mặt lại không bệnh. Tạ Vân nói, đây là ta làm được tiêu độc bùn, hẳn là có thể hút ra nhân thể dơ đồ vật. Ta xem ngươi mặt tham gia quân ngũ thời điểm bị phơi đến rất hắc, còn có một ít mụn, nhìn xem có thể hay không cho ngươi rút ra tới. Minh Bạch Tạ Vân điều này bùn cháo là làm gì dùng sau, Chu Thắng không dãy rủa, hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi ở trên ghế, tùy ý Tạ Vân lăn lộn. Mạnh Thu Cúc cũng theo động tĩnh từ sân đi đến, vây xem Tạ Vân cấp Chu Thắng trên mặt mặt bùn, nàng có chút đau lòng chính mình nhi tử, đông đảo, này bùn cháo đổ ở trên mặt, nếu không một lát liền làm, đến lúc đó có thể hay không xả đến ra mặt đau. Tạ Vân trấn an Mạnh Thu Cúc nói, ta nhìn đâu, chờ bùn cháo mau làm thời điểm, ta khiến cho Chu Thắng cấp giặt sạch. Nàng cũng muốn nhìn một chút này tiêu độc bùn làm tốc độ đến tột cùng là mau là chậm. Theo lý thuyết, này tiêu độc bùn chủ yếu thành phần chính là hoàng thổ, hương cho cùng dược liệu, làm lên hẳn là cùng đất đỏ biến làm tốc độ không sai biệt lắm, nhưng Tạ Vân cảm thấy tiêu độc thời gian hẳn là hội trưởng một ít. Nếu tiêu độc thời gian quá ngắn, kia có thể rút ra nhiều ít độc tới. Ngoạn ý nhi này chỉ là cái tiêu độc bùn, lại không phải đem thu máy bơm nước rồi ở trên mặt ra bên ngoài chịu. Mạnh Thu Cúc đơn giản liền lưu tại trong phòng bồi Tạ Vân một khối xem Chu Thắng trên mặt màu vàng xám bùn lầy khi nào làm. Mẹ chồng nàng dâu hai nhìn, liền phát hiện không thích hợp. Kia màu vàng xám bùn lầy ngay từ đầu sắc thật là làm chút, nhìn đều mau cùng đất thượng nửa làm không ướt bùn giống nhau, là ách quang ma xa ánh sáng. Theo lý thuyết, màu vàng xám bùn lầy biến thành ách quang thời điểm, liền mau làm thấu. Phần 67. Nhưng Chu Thắng trên mặt màu vàng xám bùn lầy không phải như vậy. Mà là thật giống như dừng hình ảnh ở cái này độ ẩm giống nhau, màu vàng xám bùn lầy không có lại tiếp tục biến làm, mà là dần dần biến hắc, ách trống chân trạch trở nên sáng bóng. Gì? Thắng tử trên mặt này đất đỏ, sao càng xem càng ghê tởm lặc. Chu Thắng. Mẹ, ngươi thật là ta thân mụ. Hắn lại nhìn về phía Tạ Vân, hỏi, ta trên mặt này càng xem càng ghê tởm bùn, có thể hay không tẩy rớt? Ta nghe này hương vị cũng có chút không tốt lắm nghe a. Tạ Vân thâm chấp nhận gật đầu. Sắc thật không tốt lắm nghe, bất quá ngươi nhịn một chút, giúp ta làm xong cái này thí nghiệm lại tẩy. Nàng vô tướng kim tình mở ra, nghiêm túc quan sát phân biệt Chu Thắng trên mặt kia bùn lầy dược hiệu, trước mắt dược hiệu dụng 80% nhiều, còn có 20% dược hiệu. Tạ Vân một phương diện không nghĩ lãng phí kia 20% dược hiệu, một phương diện lại cảm thấy Chu Thắng trên mặt bùn đen thật sự có điểm không tốt lắm nghe, liền yên lặng sau này lui hai bước. Mạnh Thu Cúc ngay từ đầu còn không có hiểu Tạ Vân vì cái gì chạm đến xa điểm. Nàng còn hoạt động bước chân. Chính là đương nàng tại chỗ đứng một phút sau, nàng cũng hướng Tạ Vân bên kia xê dịch, còn không quên cùng Chu Thắng nói, Thắng tử, ngươi trên mặt thứ này, đã không chỉ là càng xem càng ghê tởm, nghe cũng ghê tởm. Này rốt cuộc là sao? Chu Thắng trên mặt hồ bùn lầy dược hiệu đã hoàn toàn hàng thành linh, Tạ Vân lại quan sát trong chốc lát, xác nhận bùn lầy mất đi hiệu lực biểu hiện chính là nhan sắc sẽ không lại biến, trong lòng có hoàn chỉnh thực nghiệm kết quả. Được rồi, ngươi đi tẩy rất đi. Rửa sạch sẽ lúc sau nhìn xem hiệu quả. Chu Thắng như được đại xá, chạy nhanh chạy tới vòi nước trước mặt xúc rửa trên mặt bùn lầy, vọt ba lần cũng chưa rửa sạch sẽ, còn cảm thấy trên mặt dầu mỡ, hắn lại dùng xà phòng thơm giặt sạch một lần, lúc này mới cảm giác trên mặt rửa sạch sẽ, tay vuốt đều như là xoa mâm cảm giác. Dùng khăn lông lau khô trên mặt bọt nước, Chu Thắng trở lại phòng khám, đem mặt tiến đến Tạ Vân trước mặt, triển lãm cấp Tạ Vân xem, ngươi nhìn kỹ xem, có gì hiệu quả. Hắn còn không có chiếu gương. Không biết chính mình trên mặt biến hóa có bao nhiêu đại, Tạ Vân cùng Mạnh Thu Cúc lại là đem trên mặt hắn biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt. Tạ Vân lập tức liền đối tiêu độc bùn hiệu quả thả 280 cái tâm. Nàng thậm chí có chút chê cười chính mình, vu thuật là so y thuật càng thần kỳ, càng không nói đạo lý đồ vật, nàng như thế nào có thể hoài nghi vu thuật chung ghi lại này tiêu độc bùn hiệu quả đâu. Mạnh Thu Cúc nhìn Tạ Vân điều tốt bùn lầy còn có một ít, hỏi Tạ Vân, đông đảo, ngươi những cái đó bùn lầy còn muốn hay không? Ngươi nếu là không cần nói, ta liền cầm đi đồ một chút mặt. Thăng tử dùng cái này bùn lầy đồ xong mặt lúc sau, ta nhìn người đều trắng nõn, khuôn mặt đều như là hắn không tòng quân trước lúc ấy, nộn gâu gâu, tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Ngài cầm đi dùng chính là, chính mình làm gì đó, không đáng giá mấy cái tiền, còn có thể không cho ngài dùng. Tưởng dùng như thế nào đều được. Mạnh Thu Cúc Mỹ tư tư cầm kia một chén nhỏ bùn lầy đi trong viện cho chính mình làm Mỹ dung đi. Chu Thắng thấy hắn thân mụ trước đó không lâu còn ghét bỏ trên mặt hắn đồ bùn lầy khó coi còn không dễ ngửi, lúc này liền cấp giống giống mà muốn hướng chính mình trên mặt đồ, lại trồng lên câu kia nộn gâu gâu, tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng, lập tức chạy tới siêu thị chiếu gương. Nám Thảo. Chu Thắng một cái không nhịn xuống liền đối với gương bạo thô khẩu, hắn thật sự là quá chấn kinh rồi. Nha nha, ngươi đây là cái gì bùn a? Sao đổ ở trên mặt hiệu quả lợi hại như vậy? Này xem như phản lão hoàng đồng đi, thời gian đều chảy ngược a. Tạ Vân nhìn xú Mỹ cái không để yên Chu Thắng, nói, tưởng cái gì đâu, ngươi đó là bùn lầy ở trên mặt hồ thời gian dài, liền cùng phao tắm thời gian dài sẽ làm làn da biến bạch giống nhau, chờ thêm một trận nhi liền sẽ khôi phục. Này bùn là tiêu độc dùng, chính yếu hiệu quả là hồ ở miệng vết thương thượng, rút ra những cái đó xâm nhập nhân thể độc, tỉ như xà độc, trùng độc, hoa cỏ độc này đó, ta muốn thử xem có thể hay không nổ người tự thân độc, liền tỉ như hơi ẩm, mụn này đó, ở ngươi trên mặt thử thử, thật là có hiệu. Tiêu độc bùn phối phương không có biện pháp viết ở y án bùn thượng, bởi vì phối phương thật sự là quá mơ hồ. Hoàng thổ cùng dược liệu vấn đề không khó giải quyết, nhưng kia hương cho liền có chút thái quá, không phải sở hữu cỏ tranh thảo làm thành thông thần hương tiêu ra tới hương cho đều dùng được. Chỉ có được đến thần minh trả lời thông thần hương cho mới có dùng. Oanh oanh liệt liệt phá bốn cũ không khí vừa qua khỏi đi, cả nước các nơi lại xuất hiện bái Phật bái thần manh mối, nhưng dân chúng không biết chân tướng, Tạ Vân sẽ không biết sao. Theo Tuyệt Thiên Địa Thông bố trí thành công, cung phụng ở chùa miếu cùng đạo quan trung chư thần sớm đã phi thăng tiên giới. Liên tính hương đỉnh trung châm vẫn là thông thần hương, cũng rất khó được đến thần trả lời. Nàng muốn lượng sản tiêu độc bùn, không khó. Nhà xưởng muốn lượng sản tiêu độc bùn, khó như lên trời. Nhưng nàng sở dĩ làm tiêu độc bùn, chính là vì giúp được những cái đó bị rắn độc độc trùng đốt đến người, chỉ dựa vào sức của một người, thật sự vô pháp nhi đem phát động hồ nhị nữ cả gia đình làm được tiêu độc bùn đi minh lộ lấy ra tới. Tạ Vân suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra thích hợp biện pháp, đơn giản liền không nghĩ. Đem vấn đề để lại cho tương lai đi giải quyết đi, trước mắt trước tận lực làm tốt trước mắt nên làm sự. Tỷ như tận khả năng nhiều ở thông thái đường phóng một ít tiêu độc bùn, tận khả năng nhiều bán cho một ít yêu cầu người. Nàng cấp thuộc quang xưởng chế dược đánh một hồi điện thoại, ủy thác thuộc quang xưởng chế dược giúp nàng định chế một đám cỡ lặt tiệp tài chất đại dược bình lại đây. Đưa tới chai nhựa đã dán hảo nhãn, thông thái tiêu độc linh. Chờ cỡ lặt tiệp đại dược bình đưa đến sau, Tạ Vân liền đem chuẩn bị tốt thuốc tán lần lượt từng cái trang đi vào, tạm thời làm suốt hai đại dương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cách thiên, bất cứ tình huống nào liền tới rồi. Một cái bị con bò cạp chập tới tay đại thúc méo chính mình cánh tay chạy vào thông thái siêu thị, hướng về phía Chu Thắng kêu, tiểu Chu, thúc mua một con kem đánh răng, dùng càng lạnh càng tốt. Kia dùng bạch ngọc đi, cái này kem đánh răng nhất lạnh. Chu Thắng lấy kem đánh răng cấp đại thúc đưa đi, đây là nhà mình nhiều ít năm lão hàng xóm. Rất nhiều năm trước liền hiểu biết, Chu Thắng biết đối phương tính nết, căn bản không nghi ngờ đối phương có thể hay không quỵt nợ không cho. Kia đại thúc đau nhè răng trợn mắt, người giúp ta khai kèm đánh răng, đồ ở ta này cánh tay thượng. Ta bị con bò cặp chậm, tay cùng cánh tay hỏa thiêu hỏa liệu đến đau, cảm giác chết lặng kính nhi còn ở hướng trên người thoán. Đây là gì con bò cặp a? Ta phía trước bị con bò cặp chậm quá vài lần, cũng chưa như vậy khó chịu a. Chu Thắng bị đại thúc cánh tay thượng loang lổ bác bác cứ thanh hoảng sợ. Ngài này còn có thể dùng kem đánh răng sao? Ta đi kêu ta tức phụ nhi lại đây, làm nàng cho ngươi xử lý một chút. Bác sĩ cũng không có biện pháp xử lý, con bò cạp độc không muốn sống, chính là lăn lộn người, chịu đựng ban đầu này 2-3 thiên, đau đớn chậm rãi liền không có. Chu Thắng đi trong viện đem đang ở luyện ngũ cầm hí Tạ Vân hô tiến vào, cùng Tạ Vân đem này hàng xóm đại thúc tình huống vừa nói, Tạ Vân liền có quyết đoán. Dùng hiệu quả nhanh giải độc thanh cùng thông thái tiêu độc bùn là được. Nàng cầm một lọ cái thủy hoàn bộ dáng hiệu quả nhanh giải độc thanh, làm Chu Thắng lấy thủy cấp kia đại thuốc ăn vào đi, lại dùng thủy điều hảo thông thái tiêu độc bùn, đắp ở đại thuốc bị con bò cạp chập trung địa phương. Đại thuốc trên người lập tức liền có phản ứng, ai, ai, này chết lặng kính nhi không hề hướng trên người chạy trốn, bắt đầu lùi lại hướng trên tay đi rồi. Chu Thắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Tạ Vân, nguyên lai này tiêu độc bùn, thật là rút ra hắn đảo mắt liền lại mơ hồ, nhưng ta phía trước dùng thời điểm, như thế nào không cảm giác này? Tạ Vân chỗ nào biết cụ thể nguyên nhân. Nàng đánh giá một chút, trong lòng có cái đại khái suy đoán, có thể là bởi vì thuốc trên người có vết thương, người trên mặt không miệng vết thương. Con bò cạp độc là như thế nào đi vào, lại như thế nào rút ra tới thì tốt rồi, người phía trước dùng ở trên mặt, đến từ da mặt thượng hướng bên trong thấm, một cái như là mở cửa đón khách, một cái là đóng cửa từ chối tiếp khách, sai biệt khẳng định là có. Chương 76 hô thượng phu nhân nhà giàu. Cho ta trước tới 100 bình. Ta tính toàn thân dùng. Tiêu độc bùn phối hợp hiệu quả nhanh giải độc thanh hiệu quả, đem bị con bò cạp chập đại thúc đều xem choáng váng. 2-3 phút trước vừa mới đổ ở miệng vết thương thượng màu xám bùn lầy, lúc này đã trở nên đen nhánh trung phiếm màu tím, nhìn liền phá lệ khiếp người. Đây là con bò cạp độc. Thấy đồ ở đại thúc cánh tay thượng tiêu độc bùn không hề biến sắc, Tạ Vân hỏi, còn đau không? Không đau, một chút cũng không đau. Ngươi đây là cái gì dược? Như thế nào nhanh như vậy liền thấy hiệu quả? Ta cho rằng còn phải lại đau cái ba lượng tiên đâu. Đại thúc tiếp nhận Tạ Vân truyền đặt giấy, đem cánh tay thượng đồ kia một mảnh màu xám bùn lầy lau đi, nhìn đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu sưng thương chỗ, tấm tắc bảo lạ, tháng tử, ngươi tức phụ nhi này y thuật là thật sự lợi hại. Cảm khái xong sau, đại thúc lại hỏi Tạ Vân, vừa mới cho ta đổ kia thuốc mỡ như thế nào mua? Ta mua điểm nhi về nhà bị. Mùa hè tới, ta bên này con bò cạp rất nhiều, vừa lơ đãng đã bị chập tới rồi, ta bị ở trong nhà một ít, đỡ phải bị chập lúc sau còn phải hướng các ngươi nơi này chạy. Tạ Vân nói, 6 khối một lọ, đủ dùng một đoạn thời gian. Sa trùng chuột kiến cắn đều dùng được, lấy một ít thuốc bột, thêm chút nhi thủy điều thành hồ, đổ ở miệng vết thương thượng là được. 6 khối một lọ giá cả không tính thấp, nhưng có dược liệu phí tổn giới ở đàng kia phóng, hơn nữa cái chai trang đến còn rất nhiều, cho nên cũng coi như tiền nào của nấy. Đại thúc số ra 30 đồng tiền tới, đây chính là bảo mệnh đồ vật, cho ta mua 5 bình đi, ta cho ta đại ca nhị ca ra cũng đưa một ít, ta ba mẹ cũng đến đưa 2 bình qua đi. Bọn họ ở nông thôn trụ, càng dễ dàng bị xà trùng đốt. Nhân gian đều có chân tinh ở. Tiêu độc bùn không thể lượng sản, Tạ Vân có rảnh liền làm một ít, dù sao phấn khô sẽ không thay đổi chất, đặt ở trên quầy hàng có thể bị bất cứ tình huống nào. Nàng không nghĩ tới, tiêu độc bùn trải qua đại thuốc tuyên truyền cùng Mạnh Thu Cúc hiện thân thuyết pháp, sẽ lập tức trở thành tam hoa năm thảo du lúc sau cái thứ hai bị mua bạo đồ vật. Tiểu Tạ A, ta là tới mua cái kia cái gì bùn, liền ngươi bà trên mặt đồ cái kia, ta nhìn trên mặt nàng trắng nõn, so với phía trước đều trẻ lại không ít, hỏi nàng có phải hay không dùng cái gì thứ tốt, nàng nói không có, là ngươi nơi này làm ra một cái gì đồ mặt dược bùn tới, nàng dùng. Đây là thường xuyên cùng Mạnh Thu Cúc ghé vào một khối nói chuyện phiếm tán gẫu lao thái thái. Còn có tới thông thái siêu thị mua đồ vật người phát hiện Chu Thắng đột nhiên biến bạch, nha. Lão bản, ngươi này trên mặt là đồ gì phấn? Sao lập tức trở nên như vậy bạch? Nhìn tô son chắc phấn, đều có thể vẽ đến bốt sở tơ mắc mưu bơ tiểu sinh. Chu Thắng cũng không cảm thấy đây là ở khen hắn, hắn một cái giải nghệ lão binh, như thế nào có thể chịu đựng tô son chắc phấn cùng bơ tiểu sinh loại này miêu tả. Đối mặt cái này vớt mông ngựa chụp đến vó ngựa tử thượng nữ khách hàng, Chu Thắng vẻ mặt vô ngữ mà nói. Ta như thế nào liền tô son chắt phấn? Ta chính là ở trên mặt dùng một chút tiêu độc bùn, nhổ một chút trên mặt tích cóp dơ đồ vật. Chứ bỏ cái này ở ngoài, ta cái gì cũng chưa dùng, trên mặt cái gì cũng chưa đổ, như thế nào liền tô son chắt phấn? Ta là nước trong tẩy mặt. A, siêu thị vị này nữ khách hàng chú ý điểm thực rõ ràng cùng Chu Thắng là không giống nhau, nàng mắt lấp lánh đều mau toát ra tới. Cái gì tiêu độc bùn? Chính là làm ngươi mặt biến bạch, làn da biến đồ tốt. Ở đâu mua? Ta cũng tưởng làn da hảo điểm, ta này vẻ mặt mụn quá phiền, phỏng chừng cũng là trên mặt tích cóp không ít dơ đồ vật. Chu Thắng một lóng tay cùng siêu thị ngay cả thông thái đường phòng khám, liền ở cách vách, 6 đồng tiền một lọ, ngươi có thể mua lấy về ra thử xem. Dân chúng trí tuệ là vô cùng. Tạ Vân chỉ là tuyên bố loại này tiêu độc bùn đối xà trùng chuột kiến cắn thương sau độc tố hữu dụng, đối với làn da tân trang cũng có nhất định hiệu quả. Chính là dân chúng lại đầy đủ mà phát huy chính mình sức tưởng tượng. Đầu gối đau. Đồ điểm tiêu độc bùn thử rút một rút, nhìn xem có phải hay không đầu gối giải quá cái gì độc tố. Tiêu chảy. Hướng rốn trong mắt tắc một đoàn tiêu độc bùn, xem có thể hay không rút ra chút thứ gì tới. Cảm lạnh đau đầu. Vậy ở trên trán đồ một mảnh tiêu độc bùn, xem có thể hay không đem rót tiến trong óc khí lạnh cấp rút ra. Thẳng đến có người tới tìm Tạ Vân mua sắm có thể trị đau đầu tiêu độc bùn khi, Tạ Vân mới biết được tiêu độc bùn đã truyền đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Nàng đối tiêu độc bùn hiểu biết cũng không tính thâm nhập. Chỉ biết này đề cập tới rồi vu thuật, có người chỉ tên nói họ muốn mua cái này, Tạ Vân liền từ những người này đi tiếp tục thăm dò. Tiêu độc bùn có bao nhiêu hỏa đâu? Không mấy ngày liền hỏa ra Tô Bắc, hướng tới Tô Nam lan tràn mà đi, sau đó liền ở hô đưa ra thị trường bạo hồng. Hô đưa ra thị trường trước nay cũng không thiếu kẻ có tiền cùng có người rảnh rỗi, nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tụ tập đảo quanh nhi địa phương, phu nhân nhà giàu nhóm vừa nghe Tô Bắc một nhà phòng khám cư nhiên có loại này thứ tốt. Thực mau liền tìm người hỏi thăm nổi lên thông thái đường chi tiết. Phần 68. Trước hết nghe nói chính là thông thái đường ngồi khám bác sĩ y thuật thực hảo, là bị học viện Hoa Khê y thỉnh đi ngồi khám chuyên gia, ở Tứ Xuyên cùng Đông Bắc kia một mảnh đều rất có danh khí, luôn có người bên ngoài mộ danh tìm thầy trị bệnh. Có như vậy một tin tức ở, hố đưa ra thị trường ái Mỹ danh lưu liền tin hơn phân nửa, dù sao cũng là bác sĩ làm được, hiệu quả tạm thời không nói, an toàn tính khẳng định là có. Sau đó liền có một cái hố đưa ra thị trường phu nhân nhà giàu từ nhà mình lão công hợp tác đồng bọn trong miệng nghe được càng kính bạo tin tức, thông thái đường bác sĩ tinh thông châm cứu mỹ dung phương pháp, ở Tô Bắc người giàu có trong giới rất có danh, có không ít phu nhân nhà giàu đều sẽ định kỳ đi thông thái đường làm mỹ dung, chỉ là thông thái đường bác sĩ không vui làm cái này. Hố đưa ra thị trường các phu nhân nhà giàu không tin trên đời sẽ có tiền làm không được sự tình. Nếu vị này thông thái đường bác sĩ đều cho người ta làm mỹ dung, liền khẳng định sẽ cho các nàng làm, nếu còn không vui, các nàng liền thêm tiền. Kết quả là, đuổi ở Tạ Vân tính toán đi học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện lần thứ 2 ngồi khám trước, một chiếc lại một chiếc mà siêu xe xử hạ Tô Bắc đường cao tốc giao lộ, thẳng đến thông thái đường tới. Tạ Vân nhìn vài cái trang điểm thời thượng, toàn thân quý khí bức người phu nhân đi vào phòng khám, sửng sốt một chút, hỏi, vài vị là, xem bệnh. Tới cũng tới rồi, tuy rằng nói là làm mỹ dung, nhưng nhân tiện nhìn xem cũng không quan trọng. Cầm đầu phu nhân nhà giàu là hỗ thượng dệt xưởng lão bản ái nhân, tiêu Thẩm Minh Thu, hỗ thượng dệt xưởng là quốc nội số một dân doanh xí nghiệp, tài sản đã qua 100 triệu. Thẩm Minh Thu ngồi ở khám trước bàn, phiền thoái bác sĩ cho chúng ta nhìn xem tình huống thân thể, có thể hay không khai một ít bảo dưỡng điều trị dược, sau đó chính là, chúng ta cũng muốn làm một bộ cái kia tiêu độc cùng khư đốm đạm văn mỹ dung. Tạ Vân minh bạch, nàng gật gật đầu, hành, các ngươi vài vị đều là làm như vậy. Cái khác phu nhân nhà giàu nhóm sôi nổi gật đầu, ánh mắt đánh giá thông thái đường cùng với cách vách thông thái siêu thị. Thông thái siêu thị ở Tô Bắc xem như rất phong cách Tây địa phương, diện tích đủ đại, đồ vật cũng mới mẻ, phẩm loại còn phong phú, chính là lại này đó hố đưa ra thị trường nhân vật nổi tiếng phu nhân trong mắt, liền không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thể xem như nhìn chắp vá tiểu đánh tiểu nháo sản vật. Tạ Vân dùng thiên chiếu mạch thuật cấp Thẩm Minh Thu khám xong mạch, đối Thẩm Minh Thu thân thể tình huống hiểu rõ với tâm, nói: rất thích ăn con cua này một loại hải sản đi, ngươi tỉ vị rất mệt, ăn lại thật tốt cũng tiêu hóa bất động. Ngày thường ăn uống hẳn là chẳng ra gì, còn sẽ cảm giác luôn là khẩu khổ, uống nước đường cũng áp không được. Thẩm Minh Thu kinh ngạc mà hơi hơi há mồm, xác thật là như thế này, yêu cầu uống thuốc sao? Ta không quá thích khổ dược. Rốt cuộc là nhà có tiền phu nhân nhà giàu, không quá thích khổ dược loại này tiểu hài tử thường để yêu cầu, nàng nói ra đều không cảm thấy chút nào không khỏe. Tạ Vân Thu hồi tay, không cần khổ dược, chảo một ít dược liệu phao nước uống là được, không khổ. Trước đắp tiêu độc bùn đi, đắp xong lúc sau châm cứu, dược liệu có thể mang về, ta phân thành bọc nhỏ trang, một ngày phao một bọc nhỏ là được, nước sôi nấu phao 5 phút là có thể uống. Tới phu nhân nhà giàu có vài vị, cấp Thẩm Minh Thu tô lên tiêu độc bùn lúc sau, Tạ Vân lập tức cấp tiếp theo cái phu nhân nhà giàu xem. Chờ cuối cùng một vị phu nhân nhà giàu trên mặt cũng tô lên tiêu độc bùn khi, Thẩm Minh Thu trên mặt tiêu độc bùn đã dược hiệu mất hết. Tạ Vân nhìn Thẩm Minh Thu trên mặt kia phát ra hôi bại sắc tiêu độc bùn, trong lòng nghi hoặc, Thẩm nữ sĩ, ngươi trên mặt có phải hay không dùng quá cái gì? Không tốt lắm đồ vật. Tiêu độc bùn từ người làn da chung rút ra tới đồ vật, hẳn là thiên màu vàng phiếm du quang đồ vật, mà ở ngươi trên mặt rút ra tới, giống như là nhôm da giống nhau, loại này kim loại ánh sáng, hẳn là hàng ngày dùng một ít không tốt lắm mỹ phẩm dưỡng da, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm làn da nhìn biến hảo, trên thực tế đối làn da là có làm hại. Thẩm Minh Thu nhìn về phía cái khác vài vị phu nhân nhà giàu, đa số trên mặt đều xuất hiện màu xám bạc đốm khối, chỉ có một vị trên mặt là phiếm du quang hoàng màu xám. Mà vị này nhìn bình thường nhất, đúng là ngày thường làn da trạng huống kém cỏi nhất. Hồng Lâm, ngươi ngày thường trên mặt dùng chính là cái gì? Có hay không dùng Âu Hoàng Đỉnh cái kia bạc xương? Thẩm Minh Thu hỏi. Hồng Lâm trên mặt cười đến có chút xấu hổ, Minh Thu tỷ, nhà ta lão mạnh chỉ là một cái bình thường trung sản, nào bỏ được cho ta mua Âu Hoàng Đỉnh đồ vật. Cái kia bạc xương, một lọ liền mấy ngàn khối đâu, nhà ta lão mạnh nhưng không như vậy hào phóng. Thẩm Minh Thu lại hỏi cái khác vài vị trên mặt đều dùng ra hiện màu xám bạc đốm khối phu nhân nhà giàu, các ngươi đều dùng Âu Hoàng Đỉnh bạc xương đi. Một vị phu nhân nhà giàu nói, ta vô dụng bạc xương, ta dùng chính là Âu Hoàng Đỉnh ngự linh xương. Tạ Vân nghe này đó phu nhân nhà giàu một ngụm một cái Âu Hoàng Đỉnh, trong đầu nhịn không được toát ra một cái đánh giá tới, ngốc nghếch lắm tiền. Âu Hoàng Đỉnh là đến từ châu Âu một cái đại nhãn hiệu. Thường xuyên sẽ bước lên tạp chí thời trang, Tạ Vân phía trước ở dược phòng công tác thời điểm, còn mua quá mấy quyển. Lúc ấy nàng đã từng động quá mua một lọ Âu Hoàng Đỉnh mặt xương tới sung sung chính mình bề mặt ý tưởng, chính là cái này ý tưởng không tồn tại lâu lắm đã bị nàng cấp vứt bỏ. Nàng cùng Chu Thắng tuy rằng đều là có đứng đắn công tác người, nhưng hai người moi moi tỉnh tỉnh một năm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tích cóp tiếp theo bình Âu Hoàng Đỉnh mặt xương tiền, nàng cảm thấy chính mình mặt không xứng với tốt như vậy đồ vật. Trước mắt kết hợp này đó hố đưa ra thị trường phu nhân nhà giàu nhóm biểu hiện xem, nàng cũng coi như là nhân nghèo đến phúc. Thẩm Minh Thu ninh mi hỏi Tạ Vân, bác sĩ, chúng ta trên mặt có mấy thứ này, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Nếu thật là Âu Hoàng Đình mặt xương dẫn tới, kia mặt xương khẳng định là kim loại nặng siêu địa, thẩm thấu tiến làn da cùng mạch máu, sẽ theo huyết lưu mà vận chuyển qua toàn thân, sẽ dẫn phát rất nhiều khí quan bệnh biến. Bất quá trên người của ngươi trước mắt còn không có quá rõ ràng vấn đề, dùng tiêu độc bùn xử lý một chút mặt bộ kim loại nặng tàn lưu, ta lại hướng cho ngươi khai phương thuốc tăng thêm vài loại xúc tiến thân thể thay thế phế vật dữ liệu, sẽ không có cái gì đại sự. Thẩm Minh Thu lại vẫn là có chút không yên tâm, chỉ rút một lần có thể khởi hiệu sao? Nếu không ta định kỳ lại đây. Từ hô đưa ra thị trường lái xe đến các ngươi nơi này cũng không xa, một cái tuần hai cái hai lần không thành vấn đề. Tạ Vân, tiêu độc bùn có thể chính mình mang về dùng, đi thời điểm các ngươi mua mấy bình mang về là được, một lọ 6 đồng tiền. Hàng ngày rửa mặt xong lúc sau, lại trên mặt đồ một tầng, chờ cái 20 phút đến nửa giờ thời gian, đem trên mặt dơ đổ vật tẩy rớt, chờ cái gì thời điểm hoàn toàn không xuất hiện này đó màu xám bạc đốn khối, liền tính xong việc nhi. Thẩm Minh Thu nói, cho ta trước tới 100 bình, ta tính toán toàn thân dùng. Tạ Vân, nàng ở trong lòng kiểm kê một chút chính mình tồn kho, còn có 300 hơn bình, phỏng chừng là không đủ này đó phu nhân nhà giàu nhóm phân, lập tức cấp sơn cư trung hồ nhị nữ truyền tin qua đi. Đang ở thành kính dâng hương hồ nhị nữ nhận được Tạ Vân an bài sau, lập tức đem trong tộc tay chân linh hoạt tiểu hồ ly đều triệu tập lên, có tiểu hồ ly phụ trách xưng lấy dược liệu, có tiểu hồ ly phụ trách nghiền nát thành phấn, còn có tiểu hồ ly phụ trách phơi nắng sạch sẽ hoàng thổ. Trong khoảnh khắc liền vội thành một đoàn. Chương 77 như vậy tiện nghi, tên có thể mang một cái hổ tự. Đem trên mặt tiêu độc bùn rửa sạch sẽ, Thẩm Minh Thu cầm Tạ Vân cấp gương cẩn thận đoan trang chính mình mặt, tuy rằng không bằng chính mình hóa trang sau nhìn như vậy mình diễm động lòng người, nhưng lúc này trên mặt nàng cái gì cũng chưa đổ. Phóng tới phía trước, rửa mặt xong sau 2-3 phút, nàng làn da liền bắt đầu khô ráo căng chặt, nếu không chạy nhanh tô lên đồ vật, làn da còn sẽ khởi một ít da tiết, loại này mới vừa rửa mặt xong ánh sáng cũng sẽ thực mau ảm đạm đi xuống. Nhưng lúc này nàng trên mặt cũng không có cảm giác được khô ráo căng chặt, cả khuôn mặt đều cảm giác thập phần nhẹ nhàng. Xuyên thấu qua gương xem chính mình làn da, Thẩm Minh Thu trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nàng đều có bao nhiêu năm chưa thấy được chính mình làn da như vậy thủy linh. Tạ Vân cầm tiêu quá độc ngân châm lại đây, đánh giá một chút Thẩm Minh Thu mặt, nói, Thẩm nữ sĩ, làn da của ngươi chỉnh thể thượng duy trì đến còn tính hảo, chính là hai má hơi có một ít suy sụp, dùng châm cứu phương thức nhấc lên đi, còn có chính là trên mặt nếp nhăn cũng có một ít, pháp lệnh văn cùng nếp nhăn nơi khóe mắt là tương đối rõ ràng, lúc này muốn hay không đều cùng nhau điều chỉnh. Thẩm Minh Thu hồi phục chém đinh chặt sắt, muốn từng miếng ngân châm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ châm châm pháp chui vào đi. Thẩm Minh Thu ngay từ đầu nhìn kia thon dài như lông châu ngân châm còn có chút sợ hãi, sau lại nàng chờ Tạ Vân đi cấp vị thứ hai phu nhân nhà giàu hạ châm cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ là cảm thấy trên mặt tấm áp, giống như có mặt bộ yoga sư ở giúp nàng làm để kéo ấn ma, lúc này mới yên tâm. Nàng bắt đầu đánh giá kia vài vị khuê mật tình huống. Dùng xong thông thái tiêu độc bùn lúc sau, mọi người làn da khuynh hướng cảm xúc đều có thực hiển nhiên biến hóa, nhất trực quan biểu hiện chính là sạch sẽ, phảng phất là 17-18 tuổi khi cái loại này sạch sẽ. Chẳng sợ trên mặt đã có nếp nhăn, kia cũng là sạch sẽ nếp nhăn. Mà loại cảm giác này là dùng Âu Hoàng Đình bạc xương thể nghiệm không đến. Đồng dạng tiêu độc bùn, ở dùng qua Âu Hoàng Đình người trên mặt, rút ra tới thật giống như là một trường kim loại mặt nạ, mà ở vô dụng quá Âu Hoàng Đình người trên mặt, rút ra tới giống như là một tầng dầu mỡ đổ vật. Này đủ để chứng minh Âu Hoàng Đình mặt xương bên trong trộn lẫn đồ vật, lại còn có không phải cái gì thứ tốt. Tạ Vân lần lượt từng cái cấp này đó phu nhân nhà giàu định hảo châm, đang muốn đi phối dược, lại bị Thẩm Minh Thu cấp gọi lại. Thẩm Minh Thu phát hiện bất đồng người trên mặt hạ châm còn không giống nhau, nàng hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, như thế nào cho chúng ta châm cứu địa phương còn không giống nhau à? Tạ Vân không nghĩ tới Thẩm Minh Thu chú ý đến như vậy cẩn thận. Nếu Thẩm Minh Thu không hỏi, nàng tự nhiên sẽ không chủ động tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Nhưng Thẩm Minh Thu nếu hỏi, nàng cũng sẽ không cất giấu, bởi vì mỗi người trên mặt tình huống không giống nhau, liền tỉ như ngươi cùng ngươi bên cạnh vị này. Ngươi mặt bộ càng vì đầy đặn, cho nên vấn đề sẽ biểu hiện thành nhất định suy sụp, châm cứu mục đích là làm cả khuôn mặt đều đề đi lên, đây cũng là nhất thích hợp ngươi phương pháp. Ta chưa thấy qua Thẩm nữ sĩ ngươi tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, nhưng xem ngươi trước mắt mặt bộ trạng thái, tuổi trẻ thời điểm, mặt hẳn là muốn so hiện tại. Đoàn một ít. Tạ Vân nhìn về phía Thẩm Minh Thu lấy tới đối chiếu vị kia Trình nữ sĩ, cấp Thẩm Minh Thu giải thích nói, Trình nữ sĩ mặt bộ tương đối thon gầy, hơn nữa ta cấp Trình nữ sĩ xem mạch thời điểm phát hiện, nàng dạ dày kinh bất hòa, hẳn là ẩm thực không quy luật, thậm chí thời gian dài ăn uống điều độ quá, cho nên Trình nữ sĩ mặt bộ vấn đề là da mạo không hợp, mặt bộ làn da nếp nhăn tự nhiên liền nhiều. Cho nên cấp trình nữ sĩ làm mặt bộ châm cứu thời điểm, chủ yếu mục đích là cho trình nữ sĩ đem mặt bộ làn da siết một chút, như vậy trình nữ sĩ nhìn sẽ tuổi trẻ rất nhiều. Hồng Lâm nữ sĩ phía trước hẳn là bị thanh xuân đậu vấn đề bối rối quá, ta xem có đậu hố cùng ban ngân, còn xuất hiện một ít phơi đốm, cho nên cấp Hồng Lâm nữ sĩ mặt bộ châm cứu thời điểm, chủ yếu chính là làm đậu hố bình phục, làm phơi đốm dần dần làm nhạt, trong chốc lát cũng có thể nhìn đến hiệu quả. Thẩm Minh Thu cái hiểu cái không, không hiểu ra sao. Chỉ là nghe Tạ Vân giới thiệu, nàng liền cảm giác tin tưởng tăng cường không ít. Cấp thông thái đường nội sở hữu phu nhân nhà giàu đều châm cứu xong, Thẩm Minh Thu trên mặt châm vừa lúc hẳn là rút, Tạ Vân từ nhôm hộp cơm lấy ra kia cái ly người nước mắt tới, đưa cho trên mặt hơi hơi có chút phiếm hồng Thẩm Minh Thu, mới vừa châm cứu xong trên mặt sẽ có chút đỏ lên cùng rất nhỏ sưng to, dùng cái này đắp 2 phút liền tiêu. Thẩm Minh Thu lấy quá Tạ Vân đưa qua lũ lục tích, trong lòng bàn tay truyền đến khí lạnh làm nàng hơi kinh hãi, đây là hàn ngọc. Lớn như vậy lượng, như vậy thông thấu hàn ngọc chính là hiếm thấy. Phía trước nghe nói Lý Gia Sơn núi bên kia đấu giá hội thượng xuất hiện một khối hạch đào lớn nhỏ hàn ngọc, liền bán ra 2.400.000. Cái khác phu nhân nhà giàu trong lòng cả kinh, sôi nổi chiều Thẩm Minh Thu nhìn qua. Tạ Vân cũng đi theo trong lòng căng thẳng, nàng quyết định không đem này ly người nước mắt đặt ở nhôm hộp cơm nội, vạn nhất ném nên làm sao. Nàng không được khóc chết. Vẫn là thu vào Thái Sơn tiểu ấn chung đi. Nơi nào là cái gì hàn ngọc a, chính là một khối tổ truyền cấp người bệnh trường lạnh dùng thủy tinh. Nàng như vậy giải thích một câu, hy vọng hôm nay tới này đó phu nhân nhà giàu chung không ai sinh ra lòng tham cung ác ý, bằng không còn phải nàng tốn nhiều một phen tay chân. Thẩm Minh Thu lúc này cũng ý thức được chính mình nhất thời khiếp sợ nói lỡ khả năng sẽ cho vị này đại ẩn ẩn với thị bác sĩ mang đến bối rối, liền không hề để phương diện này sự, mà là chuyên tâm băng đắp chính mình trên mặt vết đỏ tử. 2 phút qua đi, Thẩm Minh Thu đem ly người nước mắt bắt được vòi nước hạ xúc rửa một lần, đưa cho Tạ Vân, nàng cùng Tạ Vân nói, bác sĩ, này hiệu quả thật là quá lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể hay không lưu cái điện thoại? Lúc sau ta phải thường tới. Tạ Vân xả tờ giấy cấp Thẩm Minh Thu lưu lại thông thái siêu thị số điện thoại, lại đem cấp Thẩm Minh Thu chảo tốt dược đều dùng giấy in bế lên tới, dùng vê tốt tế dây thừng một bó, đưa cho Thẩm Minh Thu. Phần 69. Từ trong ngăn tủ số ra 100 bình tiêu độc bùn tới, cùng những cái đó dược liệu bao phóng tới một khối, Tạ Vân tính một chút giá cả, tổng cộng 926. Thẩm Minh Thu kinh ngạc một cái trước mắt, như vậy tiện nghi. Những cái đó tiêu độc bùn không phải 600 khối. Tạ Vân còn cảm thấy này 926 có chút quý đâu. Tiêu độc bùn cùng dược liệu giá cả là cố định, ta bên này thu phí vốn dĩ liền không quý. Châm cứu là dựa theo châm rơi giá tới tính, thẩm nữ sĩ ngươi mặt bộ bảo dưỡng tương đối hảo, cho nên hoa không được quá nhiều tiền. Thẩm Minh Thu lấy ra 10 trương trăm nguyên tiền lớn tới phóng tới trên bàn, không cần tối lại. Tan này lại không phải siêu thị Tạ Vân tự nhiên sẽ không bạch chiếm Thẩm Minh Thu tiện nghi, nàng lược một tự hỏi, cấp Thẩm Minh Thu cầm mấy bao ngũ hổ lưỡng nghi canh, đây cũng là một ít dược trà, không câu nệ là cái gì thể chất người đều có thể uống, dưỡng nguyên khí cùng điều trị thân thể, coi như là tìm linh, có thể lấy về ra đi trên uống, cảm thụ một chút hiệu quả. Ngũ hổ lưỡng nghi canh tên có thể mang một cái hổ tự, hiệu quả có thể nghĩ. Tạ Vân tin tưởng, Thẩm Minh Thu thử qua ngũ hổ lưỡng nghi canh lúc sau nhất định sẽ trở thành ngũ hổ lưỡng nghi canh khách hàng quen. Nàng này ngũ hổ lưỡng nghi canh lấy ra tới thời gian không ngắn, doanh số vẫn luôn đều ở bỏ thăng, rất nhiều ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện làm giải phẫu người bệnh đều sẽ nghe bạn chung phòng bệnh nhóm chân tình thật cảm chia sẻ, làm người nhà đến thông thái đường tới mua ngũ hổ lưỡng nghi canh trở về uống, còn có một ít thượng tuổi cảm giác tinh lực hơi có chút vô dụng lao nhân lao thái thái, cũng sẽ thường thường tới Tạ Vân nơi này mua điểm chiên tốt ngũ hổ lưỡng nghi canh trở về chờ. Thành dinh dưỡng phẩm tới uống. Hiệu quả được không? Uống qua người đều biết. Nếu không cảm giác được hiệu quả, ai sẽ ngu xuẩn mà hoa này tiền tiêu bổng phí. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện thật nhiều bác sĩ đều sẽ mua ngũ hổ lưỡng nghi canh uống. Bọn họ ngày thường mệt đến chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Từ khi khoa chỉnh hình truyền ra Mã chủ nhiệm cùng Tống Kim Cương đều bởi vì kiên trì uống ngũ hổ lưỡng nghi canh mà thân thể khang phục tinh lực lần đồng tin tức sau. Mặt khác phòng bác sĩ cũng sẽ thường thường tới Tạ Vân nơi này mua chút ngũ hổ lưỡng nghi canh đi làm thời điểm uống. Ở này đó bác sĩ trong mắt, ngũ hổ lưỡng nghi canh chính là tục mệnh linh đan rượu dược A. Hô đưa ra thị trường tới phu nhân nhà giàu nhóm nhất chú trọng một cái mặt mũi, Thẩm Minh Thu không làm Tạ Vân tìm linh, cái khác phu nhân nhà giàu nhóm sôi nổi đuổi kịp, cho dù là gia cảnh lược hiện bình thường Hồng Lâm, đều lựa chọn tùy đại lưu. Thẩm Minh Thu muốn dùng một lần mua 10 bình tiêu độc bùn, kia tất cả mọi người là muốn dùng một lần mua 10 bình. Phàm là thiếu mua một lọ, các nàng đều cảm giác chính mình ra cửa kém một bậc, hình như là quản không được trong nhà nam nhân nếu không đến tiền giống nhau. may có đoái công chuộc tội hồ nhị nữ toàn ra bận việc, Tạ Vân lúc này mới có thể thỏa mãn này đó hố đưa ra thị trường phu nhân nhà giàu nhu cầu. Chờ này đó phu nhân nhà giàu nhóm chiếu đủ rồi gương, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cảm thấy mỹ mãn đến rời đi sau, Tạ Vân đếm đếm nàng ngày này kiếm tiền, cảm giác tương đương đến không chân thật. Ngày nhập quá vạn tiểu mục tiêu cứ như vậy đã thành. Mạnh Thu Cúc tiến vào giúp Tạ Vân quét tức thông thái đường vệ sinh, nàng xem Tạ Vân cầm trang tiền cái kia hộp vẻ mặt hoảng hốt, hỏi, thu bao nhiêu tiền à, đem ngươi khiếp sợ thành như vậy. 14,000 nhiều, Tạ Vân lẩm bẩm nói. Mạnh Thu Cúc dẫn theo cái chổi tay run lên, suýt nữa đem trong tay cái chổi cấp dọa rớt, nói chuyện cũng run run, nhiều, nhiều ít. 14,000 nhiều. Mẹ ruột liệt, nếu không mọi người đều nói hố đưa ra thị trường người đều có tiền đâu. Thang tử đến bán nhiều ít thiên đồ vật mới có thể kiếm đủ này đó tiền A. Cách vách Chu Thắng yên lặng không có ra tiếng, hắn đã bắt đầu khuyên chính mình không cần so, dù sao không quan tâm như thế nào so, này chén cơm mềm xem như hoàn toàn ở trong tay hắn đoan ổn. Tạ Vân lúc này đi Tứ Xuyên không tính toán mang Chu Thắng, nhưng Chu Thắng đã cho chính mình tìm hảo lý do. Ta đi Tứ Xuyên là vì nói sinh ý, Tứ Xuyên bên kia ăn ngon hảo uống quá nhiều, lần trước đi thời điểm thời gian vẫn là khẩn chút, có rất nhiều sinh ý không trực tiếp nói xuống dưới. Lúc này ta tính toán đem phía trước tiếp nối cấp bổ thượng. Còn có cái kia dược liệu công ty Phan Bình, không phải nói Tứ Xuyên chính phủ cho ngươi đã phát một cái sân làm khen thưởng. Ngươi đến đi học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng Khoa bên kia ngồi khám, khẳng định không có thời gian dọn dẹp cái kia sân, ta đi vừa lúc dọn dẹp ra tới. Sau này ta ở Dung Thành có trụ địa phương, liền không cần lại tiêu tiền trụ nhà khách, ngươi nói có phải hay không. Còn có ngươi này bụng, ngươi nói ngươi một người đi Dung Thành, làm ta như thế nào yên tâm. Tạ Vân lại lần nữa bị Chu Thắng cấp thuyết phục, nàng lúc này đi Dung Thành, yêu cầu làm sự tình xác thật không ít. Dung Thành dược liệu công ty tiêu hết ngoại hối cấp thủ quang xưởng chế dược mua trở về chế dược thiết bị, lúc này hơn phân nửa còn dừng lại chờ nàng đi hỗ trợ điều chỉnh bảo chế dược liệu kỹ thuật phương án, mà học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện bên kia, lần này phòng trừng cũng ít nhất cấp an bài 300 cái người bệnh chờ nàng đi xem. Lớn như vậy công tác cường độ, xác thật có chút ăn không tiêu. Tạ Vân cùng Chu Thắng nói, nếu như vậy kia hai ta lúc này liền ở Dung Thành nhiều đãi một đoạn thời gian, đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau lại trở về. Ta cùng phó thư nhớ, lư chủ nhiệm nói một chút, lúc này nhiều an bài một ít người bệnh, lần tới cùng hạ lần tới cùng nhau an bài. Lần tới khoảng cách dự tính ngày sinh không xa, ta không nghĩ lăn lộn một chuyến, hạ lần tới phòng trường mới ra ở cữ, hài tử còn quá tiểu. Có hài tử lúc sau, lại đi bên kia ngồi khám liền không có phương tiện, đến cùng phó thư nhớ cùng lư chủ nhiệm nói một chút. Xem có thể hay không tưởng cái gì đẹp cả đôi đảng biện pháp. Chương 78 có thể hay không xem bệnh. Ta không trị. Đến Dung Thành thời điểm, Tạ Vân lần nữa cảm nhận được Dung Thành nhân dân nhiệt tình cùng ấm áp. Nàng cùng Chu Thắng lúc này tới là buôn ba vòng trở lên, một tháng trong vòng trụ, cho nên lấy hành lý có 100 triệu điểm điểm nhiều, không nghĩ tới phó thư nhớ cùng lưu chủ nhiệm căn bản không có cho nàng hai một cái để hành lý cơ hội, trực tiếp đem hai người từ ga tàu hỏa liền kéo đến quốc bảo tiệm lầu. Tạ bác sĩ, thật dài thời gian không gặp. Ngươi tưởng chúng ta Tứ Xuyên cái lẩu không? Tạ Vân khách sáo nói, ăn ngon như vậy đồ vật, có thể không nghĩ sao? Thượng một chuyến tới thời điểm, riêng mua vài bao nước cốt lẩu trở về, Lão Chu còn cùng các ngươi bên này sinh sản nước cốt lẩu nhà xưởng ký kết cung hóa hợp đồng, nhà ta siêu thị nước cốt lẩu bán đến nhưng hảo. Phó thư nhớ cùng lưu chủ nhiệm đều thực địa đi qua thông thái đường, thẳng đến Chu Thắng là khai siêu thị, lúc này nghe nói Chu Thắng đã đem Dung Thành nhất có tiêu chí tính đặc sản bán xỉ trở về. Đều thiệt tình thực lòng mà cấp Chu Thắng dựng căn ngón tay cái, thật tinh mắt. Tạ Vân nhân tiện liền đem chính mình tính toán đem kế tiếp 3 cái quý ngồi khám chỉ tiêu đều dùng một lần hoàn thành chuyện này cùng phó thư nhớ cùng lư chủ nhiệm nói. Phó giáo thụ, lư chủ nhiệm, ngài xem ta này tình huống thân thể, lần tới cùng hạ lần tới là khẳng định không cơ hội tới ngồi khám, lần tới là bởi vì dự tính ngày sinh gần, không có phương tiện qua lại lan lộn, hạ lần tới là bởi vì hài tử quá tiểu. Đến nỗi sau này, phòng trừng còn phải lại thương lượng. Bởi vì hài tử quá khi còn nhỏ, xác thật không có phương tiện đi công tác, mang theo tới không có phương tiện, lưu trong nhà không yên tâm. Giáo sư Phó Xảo Chân gật đầu tỏ vẻ lý giải, hành, không thành vấn đề. Chúng ta bên này đối ngoại tuyên truyền là ngươi ngồi khám 5 ngày, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày phóng 60 cái hảo, tổng cộng xem 300 cái bệnh nhân. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta lại bổ một cái tuyên truyền, liền nói lại bổ 10 ngày chuyên gia phòng khám bệnh, lại phóng 600 cái hảo đi ra ngoài. Nếu không ngươi lại nhiều đãi mấy ngày, 300 thêm 600 chính là 900, không bằng thấu cái chỉnh. Tạ Vân trở tay một lóng tay chính mình mang đến một đại chồng hành lý, cùng trong nhà nói chính là đãi 3 vòng trở lên, 1 tháng trong vòng. Thứ Xuyên không phải cho ta ban cái thưởng sao? Nói là khen thưởng một bộ Lộc bên hồ biệt viện, Lao Chu lần này lại đây chính là tính toán đem Lộc hồ biệt viện cấp thu thập ra tới, cho nên đại thời gian khả năng sẽ hơi trường một ít, buôn 21 thiên hướng lên trên an bài đi, trung gian nghỉ ngơi mấy ngày, ta cũng nghe bệnh viện an bài. Giáo sư Phó Xảo Chân cảm thấy mỹ mãn, càng thêm đến vẻ mặt ôn hòa, này cảm tình hảo. Đúng rồi, vừa mới đã quên cùng ngươi nói, lúc này ngươi không cần đi giang tràng khoa phòng khám bệnh ngồi khám, trực tiếp đến học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện chuyên gia phòng khám bệnh tới là được, đăng ký phí chướng một ít. Chuyện này trong viện cùng lão Lư thương lượng qua, có thông thái chàng độc thanh cùng thông thái trĩ sang cao trống, bọn họ phòng trị liệu khó khăn đại đại hạ thấp, người bệnh lưu lượng đều nhỏ đi nhiều, đến cho bọn hắn phòng chừa chút cơm ăn. Hơn nữa chúng ta suy xét đến, ngươi liền tính là ở giang tràng khoa phòng khám bệnh ngồi khám, cấp người bệnh xem bệnh cũng là toàn khoa, không bằng trực tiếp đi toàn khoa chuyên gia phòng khám bệnh, như vậy có thể càng tốt đến chiếu cố đến cái khác người bệnh. Tạ Vân không có dị nghị, thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Tới gần này bữa cơm ăn đến kết thúc khi, Tạ Vân lấy ra mấy bình tiêu độc bùng tới, cấp trên bàn cơm cơm hữu nhóm một người đã phát một lọ, nói, đây là thông thái đường tân ra một loại bông băng, thêm thủy đồ ở trên mặt trên người đều có thể, tên cứ gọi thông thái tiêu độc bùn. Làm cái này vốn là trị liệu bị xà trùng chuột kiến đốt sau không khỏe, ở người bệnh trên người thực nghiệm hiệu quả thực không tồi, sau lại bị người phát hiện dùng để đồ ở trên mặt có thể có mỹ dung hiệu quả, đối với thân thể bị cảm lạnh, cảm nhiễm tà phong này đó không thoải mái cũng đều có thực tốt hiệu quả, còn bị viêm khớp, lao thấp khớp người bệnh dùng xong lúc sau phản hồi hiệu quả khá tốt. Bởi vì bên trong có chút tài liệu thực hiếm thấy, cho nên sẽ không lượng sản, thuần thủ công chế tác, đưa cho đại gia nếm thử mới mẻ. Nghe Tạ Vân như vậy vừa nói, trên bàn cơm người đều thật cẩn thận mà đem kia một lọ nhìn vẻ ngoài phổ phổ thông thông thông thái tiêu độc bùn cấp thu lên. Nếu là người khác nói lời này, bọn họ phỏng chừng sẽ không tin, nhưng trước mắt nói lời này chính là Tạ Vân, vậy không thể không tin. Có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền tràn ngập đạo lý đối nhân xử thế. Thật sự là Tạ Vân lần đầu tiên ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng Khoa ngồi khám trải qua quá kinh diễm. Toàn bộ dung thành chữa bệnh hệ thống người không sai biệt lắm đều biết học viện Hoa Khê Y thỉnh một vị chân chính lưu nhân lại đây. Căn cứ gần quan được ban lộc ý tưởng, dung thành thậm chí tứ xuyên chữa bệnh hệ thống người đều bắt đầu cấp học viện Hoa Khê Y gọi điện thoại, thắc các loại quan hệ tới hẹn trước Tạ Vân ngồi khám hảo. Cái này bác sĩ lại đây nói một câu, tưởng cho chính mình bảy đại cô tám gì cả muốn một cái hảo. Cái kia chủ nhiệm lại đây đi một chút mặt mũi, tưởng cho chính mình ba cô sáu bà thảo một cái xếp hàng. Toàn bộ học viện Hoa Khê Y y người đều động lên, không quan tâm là y học viện vẫn là phụ thuộc bệnh viện, cũng hoặc là phụ thuộc đại dược phòng, chỉ cần ở học viện Hoa Khê Y y nội có thể hơi chút nói được thượng một chút lời nói, đều thắc các loại quan hệ đi các loại nhân mạch tới xếp hàng. Còn có một ít có thể đối học viện Hoa Khê Y y tiến hành hành chính quản hạt đơn vị, cũng bắt đầu tắc người. Giáo sư Phó Xảo Chân cấp Tạ Vân an bài kia 300 cái hào bên trong, toàn bộ đều là đơn vị liên quan, chỉ là không cùng Tạ Vân nói. Các nàng cảm thấy Tạ Vân hơn phân nửa là nhìn không ra tới. Hơn nữa, đơn vị liên quan mệnh là mệnh, bình thường dân chúng mệnh cũng là mệnh, bác sĩ hẳn là đối xử bình đẳng. Nhưng chân thật tình huống là, Tạ Vân nhìn thấy cái thứ nhất người bệnh thời điểm, liền biết chính mình gặp được đơn vị liên quan. Đệ nhất vị người bệnh là cái cụ ông. Tạ Vân biết một ngày 60 cái xem bệnh chỉ tiêu có bao nhiêu khó hoàn thành, cho nên dùng thiên chiếu mạch thuật khám xong mạch lúc sau đơn giản hỏi hai câu liền bắt đầu ở y án bổn thượng viết ca bệnh. Phó Xảo Chân thư nhớ cho nàng an bài mấy cái tiểu bác sĩ như là phụ tá đắc lực giống nhau đứng ở Tạ Vân bên cạnh người, đi theo bay nhanh mà sao phương thuốc. Kia cụ ông không vui, ta hoa 20 đồng tiền treo chuyên gia phòng khám bệnh, ngươi đều không hỏi nhiều vài câu liền cấp khai dược. Tạ Vân cũng có chút nốc, ta vừa mới nói y án thời điểm, là có chỗ nào chưa nói đối sao. Nghe Tạ Vân nói như vậy, nàng kia phụ tá đắc lực trong lòng đều là một trận bội phục. Có thể dựa ba ngón tay lấy ra như vậy nhiều tin tức tới. Này đến cỡ nào thâm ý thì học tạo nghệ. Ít nhất học viện Hoa Khê y thì trung ý gì hệ lão sư không buồn sự này. Kia cụ ông nghẹn một chút, ngươi xem bệnh liền như vậy qua loa. Các bác sĩ xem bệnh đều là hỏi một đống, kiểm tra một đống, thận chi lại thận mà kiểm tra xong mới khai dược, ngươi như thế nào liền cùng cầu vượt thượng thầy bói giống nhau. Ngươi rốt cuộc có thể hay không xem bệnh a? Tạ Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia đại gia vài giây sau, cười một tiếng, ngài là tưởng nhiều làm một chút kiểm tra a? Không thành vấn đề. Ta cho ngài bổ. Nàng đem thiên chiếu mạch thuật nhìn ra tới các loại vấn đề đều suy nghĩ một lần, nhằm vào mỗi cái vấn đề đều khai ra dự chi xứng đôi kiểm tra, viết một phần đưa cho vị này cụ ông, đi nộp phí đi. Đại gia cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Tạ Vân nương túi đầu xem ý dự án nháy mắt, hướng về phía vị này đại gia bóng dáng mắt trợn trắng. Vai trái vì nàng chi kỷ mà giải thích nói, cái này là chúng ta bệnh viện bệnh phổi khoa chủ nhiệm cha, liền ở nhà thuộc viện ở, ngày thường liền túm 258 vạn dường như. Bệnh viện người đều mạch bệnh phổi khoa chủ nhiệm cái mặt mũi, không ai cùng hắn so đo. Phần 70. Tiếp theo vị. Tạ Vân vô tâm tư nghe bắt quái, còn có 59 cái chỉ tiêu chờ nàng hoàn thành đâu. Lúc này tiến vào lại là một cái cụ ông. Tạ Vân dùng thiên chiếu mạch thuật cấp khám cái mạch, thượng một giây còn tính bình đạm sắc mặt này, một giây lập tức liền mây đen giăng đầy, nàng để bút viết xuống một chuỗi kiểm tra đơn tử, đưa cho vị này đại gia, đi làm một chút kiểm tra đi, có chút tình huống không quá lý tưởng, làm kiểm tra xác định một chút. Vị kia đại gia nhìn một trường xuyến kiểm tra, hỏi Tạ Vân, không phải nói đến ngươi nơi này chỉ cần bắt mạch là có thể đem sở hữu bệnh đều nhìn ra tới sao? Này đó kiểm tra đều có phóng xạ, ta êm đẹp đi chiếu gì phóng xạ? Này không phải mưu tài hại mệnh đâu. Tạ Vân. Cánh tay phải nhìn Tạ Vân khai ra tới đơn tử, sắc mặt đã có chút ngưng trọng, Tạ chuyên gia, ngài bắt mạch kết quả là. Tạ Vân biết cánh tay phải đã nhìn ra, nàng mở miệng đánh gãy, đại gia, ngài vẫn là đi làm kiểm tra đi. Mặt khác, làm ngài người nhà lại đây một chút, có chút tình huống yêu cầu cùng người nhà câu thông. Sao? Ta phải gì bệnh nan y gì lạc? Ngươi cùng ta ăn ngay nói thật là được, điểm này tiểu sóng gió, ta còn không chịu nổi. Tạ Vân. Ân, trước mắt hoài nghi là ung thư gan thời kỳ cuối, đã rời đi. Kỳ thật không phải hoài nghi, nàng thông qua thiên chiếu mạch thuật xem đến rõ ràng, chính là ung thư gan thời kỳ cuối, đã chuyển rời đến túi mật cùng tuyến tụy. Nói cách khác, này lao gia tử không sai biệt lắm mau đến âm ti đi báo danh. Đại gia sắc mặt một thanh, sửng sốt vài giây sau nói đến, ngươi tỉnh nói bừa, ta thân thể tình huống như thế nào, ta sẽ không biết. Ngươi mới bắt mạch vài phút liền nói ta phải bệnh nan y gì. Ngươi sao không nói ta lập tức liền phải tắt thở đâu. Tưởng làm ta sợ làm kiểm tra cũng không cần thiết chú ta phải bệnh nan y gì đi. Tạ Vân mỉm cười hít sâu một hơi, nhìn theo đại gia thao tứ xuyên tiếng phổ thông hùng hùng hổ hổ mà đi ra phòng khám bệnh, hỏi cánh tay phải, này lại là chỗ nào tới đơn vị liên quan. Cánh tay phải cười mỉa trả lời, nhũ tuyến khoa mã bác sĩ cha vợ. Hắn không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác phòng khám bệnh độ ấm đều giảm xuống thật nhiều, phía sau lưng thượng lông tơ đều một cây thức tỉnh. Tạ Vân hắc một tiếng, cùng vai trái nói, người đi theo phó thư nhớ nói một chút, liền nói xếp vào đơn vị liên quan có thể, nhưng đừng với ta chẩn bệnh chỉ trò trò. Nếu là tin ta liền tới, ấn ta phương pháp trị, nếu là không tin ta cũng đừng tới, không cần lẫn nhau lãng phí thời gian. Vai trái cương một khuôn mặt đi ra ngoài. Tạ Vân nhìn một chút học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện cấp bài phòng khám bệnh tin tức đơn, hỏi cánh tay phải, ngươi cùng ta thấu cái đế, này 300 cái bên trong, có bao nhiêu là đơn vị liên quan. Cánh tay phải ngạnh bài trừ một chút giả cười tới, cơ, trên cơ bản đều là. Hợp lại ta tới chỗ này ngồi khám là đưa người khác bồi dưỡng nhân mạch công cụ tới. Tạ Vân đem nắp bút cắm trở lại bút thượng, hít một hơi, cùng cánh tay phải nói, lại đi cùng phó thư nhớ nói một chút, đi quan hệ có thể. Hoặc là đừng ở ta nơi này biểu hiện ra ngoài, hoặc là làm đi quan hệ người mang theo người bệnh tự mình tới. Tính, không cần phải nói cái này, ngươi cùng phó thư nhớ nói một tiếng, ta thân thể không thoải mái, không tiếp khám. Cánh tay phải nhìn xem Tạ Vân sắc mặt, cảm giác đỉnh đầu có một đạo lôi nổ vang, trong lòng đều là sóng to gió lớn, hắn còn tưởng rằng trong viện đã cùng Tạ Vân lộ ra quá khẩu phong, không nghĩ tới Tạ Vân căn bản không biết tình. Hắn có điểm hiểu Tạ Vân câu kia hoặc là làm đi quan hệ người mang theo người bệnh tự mình tới là có ý tứ gì. Tạ chuyên gia, này. Tạ Vân đem áo bờ lật trắng một thoát, ta ở Dung Thành còn có chút sự, đi trước một bước, gặp lại sau. Chương 79 Khang Dưỡng Trung Tâm. Tạ Vân tưởng khai. Tạ Vân còn chưa đi ra học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Đại Môn, đã bị bước nhanh đi tới phó xảo chân thư. Nhớ cấp ngăn cản. Tạ bác sĩ. Tạ bác sĩ. Dừng bước. Dừng bước A. Phó xảo chân thư. Nhớ mặt mũi không thể không cho, Tạ Vân chỉ có thể dừng lại bước chân, chờ phó xảo chân thư. Nhớ cùng vai trái đi mau lại đây. Phó xảo chân thư. Nhớ mở miệng nói, ai nha, Tạ bác sĩ, chuyện này trách ta. Nghĩ ngày hôm qua cùng ngươi thông thông khí, để một miệng chuyện này, kết quả sau lại cấp đã quên. Lần trước ngươi tới ngồi khám hưởng ứng đặc biệt hảo, cho nên ta tứ xuyên chữa bệnh hệ thống người đều nghe được tin nhi, cũng đều động tâm, lúc này mới tìm mọi cách đem người cấp đưa lại đây. Ngươi xem, chị ai đều là chị. Tạ Vân lập tức lắc đầu, cũng không phải là chị ai đều là chị. Ta lần trước tới ngồi khám thời điểm. Có người bệnh dạy ta như thế nào chữa bệnh sao? Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện lúc này trên danh nghĩa là cho ta an bài tới rồi chuyên gia phòng khám bệnh, kết quả là làm ta đi làm thực tập bác sĩ đi. Tới cái người bệnh đều hỏi ta có thể hay không chữa bệnh. Cảm thấy ta sẽ không chữa bệnh, tới quải ta hào làm gì? Bọn họ tin ai liền quải ai hào đi a. Tạ Vân lời nói, mỗi một chữ mắt đều là không khách khí, lại cứ nàng ngự khí không nhanh không chậm, thật giống như là đang nói người khác chuyện này giống nhau, làm Phó Xảo Chân thư nhớ cảm giác có chút đau đầu. Tạ bác sĩ, ngươi thông cảm một chút, mấy ngày nay tới đăng ký, không phải đi ta học viện Hoa Khê y quan hệ chính là đi tỉnh cùng thành phố chữa bệnh hệ thống quan hệ, cái này mặt mũi chúng ta đến cấp giáo sư Phó Xảo Chân cũng khó xử. Mỗi người đều muốn làm thiết diện vô tư bao công, nhưng ai mà không ở xã hội chung tồn tại? Ai mà không xã hội chung một phân tử? Ai có thể hoàn toàn thoát ly quan hệ xã hội sinh tồn? Giáo sư Phó Xảo Chân tuy rằng đã làm được học viện Hoa Khê y y giáo thụ, phụ thuộc bệnh viện thư. Nhớ, quốc nội cảm nhiễm khoa Thái Sơn bắt đầu, kia cũng không thể toàn bằng tâm ý làm việc. Ngược lại, nàng làm mỗi một cái quyết định, đều yêu cầu suy xét càng nhiều nhân tố, rút dây động dừng quan hệ mạch lạc buộc chặt nàng, nhìn như nắm quyền, kỳ thật như đi trên băng mỏng. Tạ Vân thái độ mềm mại xuống dưới, phó thư. Nhớ, không phải ta không phối hợp học viện Hoa Khê y để công tác, cũng không phải con người của ta có bao nhiêu cỡ nào cao thượng. Không quan tâm là đơn vị liên quan vẫn là bình thường người bệnh, ta liền tính đã nhìn ra cũng có thể coi như nhìn không ra tới. Dù sao học viện Hoa Khê y cho ta chỉ tiêu là một ngày 60 cái, ta xem xong liền xong việc nhi. Tuy rằng lòng ta càng có khuynh hướng xem ra cảnh bình thường người bệnh, bởi vì những cái đó có quan hệ có tiền người, thật muốn tìm ta đi xem bệnh, hoàn toàn có thể trực tiếp đi Tô Bắc. Thật nhiều tứ xuyên nhân vi trị chi sang, đều có thể chạy tới Tô Bắc tìm ta, cái kia ung thư gan thời kỳ cuối người liền không thể. Nếu không muốn chạy, kia vẫn là không muốn trị. Làm ta không thoải mái, là cái kia thái độ. Cái thứ nhất đơn vị liên quan là cái nào người giới thiệu tới? Ta không biết, dù sao ta biết không phải ta đơn vị liên quan, đi không phải ta quan hệ, ta dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Ta trở thành bình thường người bệnh trị đã đủ hảo, ai cho hắn mặt? Còn dám đặng cái mũi thượng đôi mắt chỉ điểm ta chữa bệnh? Hắn nếu là lợi hại như vậy, sao không chính mình cho chính mình khai điểm dược đâu? Quải ta hảo làm gì? Giáo sư Phó Xảo Chân nghe minh bạch. Làm Tạ Vân không thoải mái điểm có hai cái. Một là tới xem bệnh đơn vị liên quan thái độ không tốt, nhị là này đơn vị liên quan đi quan hệ không đi đến Tạ Vân trên người đi. Tạ Vân yêu cầu, giáo sư Phó Xảo Chân cũng có thể lý giải, này đó đơn vị liên quan đem chuyên gia phòng khám bệnh trở thành điểm du lịch, cho rằng chính mình đi quan hệ tiến vào là có thể muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới này quan hệ không đi thông, Tạ Vân căn bản không vui cấp những người này mặt mũi. Tạ bác sĩ, vẫn là hồi phòng khám bệnh đi thôi, người bệnh đều tới. Giáo sư Phó Xảo Chân trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp gì, chỉ có thể khô cằn mà khuyên. Nàng hy vọng chính mình này khô cằn khuyên ngôn có thể đánh thức Tạ Vân bị phẫn nộ che lại ý ỉa giả nhân tâm. Giáo sư Phó Xảo Chân mặt mũi không thể không cho, nhưng Tạ Vân cũng không nghĩ chính mình cho chính mình khí chịu, nàng chỉ có thể cùng giáo sư Phó Xảo Chân nói, kia ngài cùng những cái đó người bệnh lên tiếng kêu gọi, nếu tưởng chỉ điểm ta chữa bệnh, liền khắc tìm Cao Minh. Một ngày 60 cái bệnh nhân đã rất nhiều, ta 10 phút xem một cái. Đều đến ngồi khám 10 cái giờ, rất mệt. Nếu tái xuất hiện tình huống như vậy, ta ngồi khám xong này một kỳ sau, liền không ở bên này ngồi khám. Giáo sư Phó Xảo Chân lập tức gọi người đi an bài, nàng còn riêng làm chính mình bí thư đi Tạ Vân ngồi khám phòng khám bệnh trước cùng những cái đó bệnh hoạn chào hỏi. Đi quan hệ tới xem bệnh người, tự nhiên sẽ không quen biết bệnh viện thư. Nhớ bí thư, bị bí thư đã cảnh cáo sau, những người đó thái độ mới thiếu rất nhiều. Chỉ là Tạ Vân cấp những người này xem bệnh hứng thú cũng không cao. Nàng ban đầu ý tưởng vẫn luôn là, có thể dựa xem mạch hào ra tới vấn đề, liền không cần thiết làm các loại kiểm tra, hà tất lãng phí cái kia tiền đâu. Chính là bị phía trước kia hai cái đơn vị liên quan chỉ giáo qua đi, Tạ Vân ý tưởng thay đổi, phàm là yêu cầu làm kiểm tra, nàng đều sẽ khai ra kiểm tra đơn tử. Làm kiểm tra kiếm tiền chỉ biết tiến học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tài khoản, lại đến không được nàng túi, cũng sẽ không cho nàng cái gì trích phần trăm linh tinh, nàng khai này đó kiểm tra đơn tử, chỉ là vì tự bảo vệ mình. Vạn nhất những việc này nhi nhiều người bệnh quay đầu lại làm sự, nói nàng loạn khai dược đâu. Các loại máy móc kiểm tra ra tới kết quả đều là chứng cứ. Tạ Vân tưởng khai. Nhưng nàng vai trái cùng cánh tay phải không tưởng khai, thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời điểm nhịn không được hỏi Tạ Vân. Tạ lão sư, như thế nào lúc này xem bệnh khai như vậy nhiều kiểm tra? Ta xem rất nhiều kiểm tra đều không cần làm a, ngài xem mạch viết chẩn bệnh phương án thời điểm, đều viết rất rõ ràng thực xác định. Tạ Vân cười một chút, hỏi vai trái. Ngươi tin ta chẩn bệnh phương án, không đại biểu người khác cũng tin a. Rất nhiều người bệnh đều không tin ta ba ngón tay, không tin trung y tức thức chuẩn, nhân ra liền tin các loại kiểm tra ra tới số liệu. Nếu bọn họ tưởng dùng nhiều điểm tiền, vậy dùng nhiều điểm tiền, vừa lúc cấp bệnh viện kiếm tiền. Vai trái như suy tư gì? Cánh tay phải tới một câu, kia những người này tiêu tiền xứng đáng. Lần trước ở khoa hậu môn trực tràng ngồi khám thời điểm, ngài chỉ là gặp được một ít ác tính bệnh mới có thể làm người bệnh đi chụp cái phiến tử kiểm tra một chút, khai kiểm tra không tính quá quý, phương thuốc cũng không quý. Hôm nay khai ra đi đều là hào phóng tử, tài vụ người nhìn khẳng định cao hứng. Tạ Vân không tỏ ý kiến, tiếp tục lùa cơm. Có người tưởng dùng nhiều điểm tiền mua cái tâm an, vậy dùng nhiều điểm tiền đi, dù sao lại không phải hoa nàng tiền. Nàng trong đầu đột nhiên lại toát ra một cái ý tưởng tới, thấy Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm bưng mâm đồ ăn đi tới cách đó không xa, vội vàng hô một tiếng, đem Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm cấp hô lại đây. Lư chủ nhiệm, ta cùng ngài hỏi thăm chuyện này nhi, ta bên này có phải hay không có rất nhiều người bệnh đều không tin Trung Y Y, càng tin tưởng Tây Y Y đâu. Lư Bỉnh Văn không có gì do dự gật đầu, xác thật, Học viện Hoa Khê Y tuy rằng cũng mở có Trung Y Y khoa, nhưng Tây Y Y vẫn như cũ là chủ lưu, cũng là cùng thế giới chữa bệnh trình độ nối đường dây y y học. Ân Tạ Vân nói, ta đây quay đầu lại cũng nhiều khai điểm thuốc Tây, ta bệnh viện cũng càng hy vọng bác sĩ cấp người bệnh nhiều khai điểm quý dược đi. Như vậy trắng ra vấn đề, đem Lư Bỉnh Văn cấp hỏi đến có chút răng đau. Đến không có gì hy vọng không hy vọng, chỉ là bệnh viện xây dựng yêu cầu kinh phí, mỗi năm chữa bệnh trình độ bình xét cũng yêu cầu xem bệnh phí số lượng này đó. Nhưng chúng ta cũng không có nói vì làm người bệnh nhiều ra tiền liền dùng sức khai các loại kiểm tra cùng quý dược. Chỉ là phải nói có sách mách có chứng khai dược, khai trị liệu hiệu quả tốt nhất, nhanh nhất dược. Tạ Vân gật gật đầu, ta hiểu, nói có sách mách có chứng mà khai dược không thành vấn đề, vốn dĩ nên như vậy. Bằng không gặp được một ít không nói lý người bệnh, kia thật là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Nàng trong lúc nhất thời không nhịn xuống, cùng Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm phun tào nổi lên buổi sáng chuyện này, có thể là ta có điểm không phóng khoáng, tới rồi như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc bệnh viện. Xem bệnh ý nghĩ vẫn là cùng ở ta kia tiểu phòng khám liếc mắt một cái, nghi tận lực làm người bệnh hoa tiền trinh làm đại sự, kết quả nhân ra thật nhiều người bệnh còn không vui, hỏi ta có thể hay không xem bệnh. Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, chuyên nghiệp sự tình, nếu có thể bị người thường minh bạch, kia không vừa lúc thuyết minh này chuyên nghiệp ngạch cửa thấp sao. Vai trái đương trường nghẹn lại, manh rót hai khẩu tảo tía trứng gà canh mới đem ngạnh ở cổ họng cơm cấp nuốt xuống đi. Tạ Vân như suy tư gì, phục hồi tinh thần lại sau. Nhịn không được cấp Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm dựng ngón tay cái, thông thấu. Đừng phụng ta, buổi tối có rảnh không? Ta tìm ngươi thương lượng điểm sự, động nhất động ngươi ở ta bệnh viện tài khoản thượng phong kia một số tiền, rót vốn làm một phiếu đại. Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm nhìn thoáng qua vai trái cùng cánh tay phải, này hai người lập tức hiểu ý, bưng lên cơm bàn tới liền đi. Tạ lão sư, Lư chủ nhiệm, hai chúng ta ăn no, các ngươi liêu. Tạ Vân. Nàng nhìn về phía Lư Bỉnh Văn, Lư chủ nhiệm, làm một phiếu cái gì đại? Đều nói thiếu không vào xuyên, lão không ra thủ. Tứ xuyên dung thành tốt như vậy địa phương, sơn minh thủy tú địa linh nhân kiệt, không làm cái khang dưỡng trung tâm đều không thích hợp. Ngươi cũng kiến thức đến bên này đơn vị liên quan có bao nhiêu, đều là có tiền có quyền người rảnh rỗi. Phần 71. Ta ban đầu ý tưởng là làm một cái thuần tây y khang dưỡng trung tâm, các loại khỏe mạnh giám sát, khỏe mạnh quan sát, đều đối tiêu quốc tế tiêu chuẩn, chế tạo một cái quốc nội thứ nhất sáng chế đứng đầu khang dưỡng cơ cấu. Chính là nhận thức ngươi lúc sau, ý nghĩ của ta thay đổi, ta tính toán làm một cái Trung Quốc và phương Tây y kết hợp khang dưỡng cơ cấu. Ngươi lại đây diễn chính thế nào? Ngươi kêu ba ngón tay quá làm ta không thể tưởng tượng, ta đem cái này cao cấp khang dưỡng cơ cấu thành lập lên, tiền, danh, lợi, đều có thể kiếm được. Ngươi dùng Trung Y tới chế định khám và chữa bệnh phương án, ta tìm người đem Tây y khỏe mạnh giám sát cấp làm lên, chủ đánh một cái làm tới khang dưỡng hưu nhàn người đều có thể rõ ràng biến khỏe mạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không ý tưởng? Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm như vậy vừa nói, Tạ Vân nhịn không được tâm động. Mọi việc chỉ cần cùng cao cấp một dựa sát, kia khẳng định liền hướng tới không kém tiền phương hướng chạy đi. Nàng ngẫm lại chính mình tới dung thành phía trước cấp trị liệu quá kia mấy cái hố đưa ra thị trường tới nhân vật nổi tiếng phu nhân nhà giàu, móc ra 1.000 khối tới thật giống như là đảo tam mao năm mao giống nhau. Nàng không như vậy hái tiền, nhưng nếu là có tiền, là có thể làm càng nhiều có ý nghĩa sự. Tạ Vân hỏi Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm, kia như thế nào còn muốn đụng đến ta ghé vào Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tài khoản thượng tiền đâu? Các ngươi tiền không thuận lợi. Lư Bỉnh Văn chủ nhiệm đôi tay một quán, ta nào có cái gì tiền a? Ở Học viện Hoa Khê Y làm nhiều năm như vậy, ta miễn cưỡng hôn đến một cái trung sản trình độ. Chuyện này chủ yếu vẫn là mấy cái ở mặt trên có người đơn vị liên quan tới rất đầu, tỉ như tứ xuyên một cái tắt có thể phải tính đến kia mấy cái cán bộ cao cấp con cháu, tỉ như dược liệu công ty sau lưng tiểu thái tử gia Phan Minh. Ta chính là một cái chạy chân. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập tiến vào, ta cảm thấy có thể thử xem, ngươi liền người mang tiền đầu nhập đi vào, có thể đổi không thấp cổ phần. Tạ Vân không trực tiếp trả lời, mà là tách ra đề tài, Lư chủ nhiệm, ngươi nhân mạch thật làm ta hâm mộ a, có thể đem Tứ Xuyên nhiều như vậy giai tầng quan hệ đều cấp thăm dò rõ ràng loát thuận. Lư Bình Văn buông chiếc đũa, ai làm cho bọn họ đều trưởng quá trí sang, còn đều tới phụ thuộc bệnh viện khoa hậu môn trực tràng, điểm ta danh nhi làm ta cho bọn hắn cắt đâu. Như vậy tư mật giao tình đều đánh quá, ngươi nói đáng tin hay không? Tạ Vân thiếu chút nữa đem trong miệng không nuốt xuống đi cơm cấp phun ra tới. Chương 80 máy tính. Hơn phân nửa không phải cái gì đứng đắn y gì thư thượng đồ vật. Tạ Vân không trực tiếp cấp Lư Bình Văn chủ nhiệm một cái minh xác hồi đáp, bất quá cũng đồng ý buổi tối ăn cơm sự tình. Lư Bình Văn chủ nhiệm trong lòng thực vừa lòng, chỉ cần đồng ý nói, vậy thuyết minh có nói thành hy vọng. Vô vọng chính là đều không muốn bắt đầu. Tạ Vân ăn cơm xong trở lại phòng khám bệnh sau, vai trái cùng cánh tay phải đang ở đùa nghịch một cái nhìn như là tivi nhưng không tivi như vậy đại đồ vật. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Tạ Vân tò mò mà đánh giá kia quái đồ vật, hỏi. Vai trái trả lời nói, là máy tính, từ trường đảo quốc bên kia nhập khẩu trở về, chúng ta trong viện tổng cộng tới 5 đài, phó thư nhớ nói cho ngài phòng khám bệnh an bài một đài, phương tiện ngài khai căn tử dùng. Tạ Vân cũng tới hứng thú, cùng vai trái nói, phải không? Cái này thật sự phương tiện. Các ngươi cho ta biểu thị, cái này nên dùng như thế nào? Vai trái lập tức ngồi xuống, đôi tay thắc ở trên bàn phím, tả hữu hai tay các vươn ngón trỏ tới. Biên cùng Tạ Vân giới thiệu biên ở trên bàn phím đánh chữ, Tạ lao sư ngài xem, như vậy, còn như vậy, ấn cái này không cách, liền đem tự đánh lên rồi. Tạ Vân đại khái xem hiểu một ít, nàng cùng vai trái nói, vậy ngươi đánh chữ mau một ít, ta nhìn xem nhanh nhất có thể nhiều mau đánh ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Vai trái trên mặt sức mạnh tức khắc liền tiết hơn phân nửa, này, cái này. Tạ lao sư, cái này đánh không mau. Bởi vì cái này đắc dụng 5 bút đưa vào pháp. Mà năm bút đưa vào pháp đặc biệt khó nhớ, yêu cầu từng điểm ngâm nga. Khả năng học thuộc lòng luyện lúc sau sẽ mau một ít, nhưng ta nhớ rõ không quá thuần thục, đánh chữ thời điểm còn phải suy nghĩ một chút. Tạ Vân lập tức liền không có gì hứng thú, vậy các ngươi hai tiếp tục cân nhắc ngoạn ý nhi này sử dụng phương pháp đi, ta xem ngươi này đánh chữ tốc độ, còn không có ta viết tay mau đâu. Có này đánh chữ công phu, hai phân y thì án đều viết xong. Vai trái trầm mặc, cánh tay phải không lời gì để nói. Tạ Vân mở ra y án nhìn trong chốc lát, đánh giá buổi chiều xem bệnh đã đến giờ, liền gọi người bắt đầu tiến vào. Có phó thư nhớ bí thư lần lượt từng cái thông chi kiêm gõ, buổi chiều tới bệnh hoạn liền an phận rất nhiều. Buổi sáng đối Tạ Vân chỉ trò trò kia mấy cái bệnh hoạn lúc này chính trong lòng không hảo quá đâu. Nếu bọn họ bản thân quyền cao chức trọng, vung tay một hôn là có thể có rất nhiều người hưởng ứng, kia bọn họ cấp Tạ Vân xử sắc mặt cũng không sao, dù sao cũng là bọn họ chính mình có mặt mũi. Nhưng bọn họ cũng không phải dựa vào chính mình mặt mũi tìm được quan hệ, mà là tìm quan hệ họ hàng người, làm ơn thân hữu hỗ trợ nói, liền giống như là cầm cùng đòn bẩy tệ động núi đá. Lúc này núi đá đổ ập xuống tạp lại đây, khảo nghiệm bọn họ thật bản lĩnh thời điểm tới rồi, lại không ai có thể tiếp được trụ, ngược lại đem đòn bẩy cấp băng rồi. Nguyện ý động động miệng lươi đi một chút quan hệ người, sao có thể nghĩ đến nhà mình thân thích bằng hữu như vậy xuẩn, mượn chính mình mặt mũi đi cáo mượn oai hùn không nói, còn hướng chết đắc tội một cái bác sĩ. Nhân sinh trên đời, ai nguyện ý đắc tội một cái y thuật cao minh bác sĩ? Ai có thể bảo đảm chính mình nhất định không dùng được nhân ra? Phó xảo chân thư nhớ bí thư cấp không ít đơn vị liên quan gọi điện thoại, nói phòng khám bệnh bên này phát sinh sự, còn hầu ở phòng khám bệnh bên ngoài lần lượt từng cái dặn dò, lúc này mới làm những cái đó đơn vị liên quan nhóm thu liễm tiêu ngạo khí thế. Phó xảo chân thư nhớ đều cảm giác được có chút tâm mệt. Nàng không nghĩ tới đơn vị liên quan nhóm có thể chơi uy phong chơi đến bệnh viện. Càng không nghĩ tới Tạ Vân sẽ dễ dàng như vậy mà liền xúc cái bàn chạy lấy người. Bất quá ngẫm lại Tạ Vân có thể đem trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bát sắt đều cấp quăng ngã làm một mình, phó xảo chân thư nhớ liền cảm thấy Tạ Vân bỏ gánh không ngồi khám cũng không như vậy đáng giá kinh ngạc. Tạ Vân trong lòng nhớ thương đi thuộc quang xưởng chế dược xem dược liệu bảo chế tình huống, buổi chiều ngồi khám khi kêu một cái lời ít mà ý nhiều, dùng thiên chiếu mạch thuật vừa thấy, hỏi người bệnh vài câu, lại cấp người bệnh khai một ít yêu cầu kiểm tra hạng mục. Liền đem người bệnh đuổi đi. Chẩn bệnh phương án đã thành hình, chỉ cần người bệnh lấy tới kiểm tra báo cáo, nàng xác nhận một chút chẩn bệnh kết quả có hay không sai lầm, là có thể đem phương thuốc đưa cho người bệnh. Chờ đợi ngày này 60 cái chỉ tiêu xem xong, Tạ Vân cùng vai trái cùng cánh tay phải nói một tiếng, sách thượng chính mình đổ vật liền lóe người. Vai trái cùng cánh tay phải ở phía sau đuổi theo hỏi, Tạ lao sư, ngày mai còn tới hay không? Bọn họ lo lắng Tạ Vân xem xong ngày này liền thật không tới. Tạ Vân mới không phải cái loại này người nói không giữ lời, tuy rằng lần này ngồi khám có chút không thoải mái, nhưng phó thư nhớ đã cấp những cái đó đơn vị liên quan làm tốt tư tưởng công tác, nàng tự nhiên sẽ thực hiện chính mình lời hứa. Đến nỗi lần này ngồi khám xong lúc sau còn tới hay không, kia lại nói. Tạ Vân đi Tứ Xuyên Dược Liệu Công ty tìm được Phan Bình, đáp dược liệu công ty xe hướng Thục Quang xưởng chế dược chạy một chuyến. Thục Quang xưởng chế dược những cái đó thiết bị còn ở thúc đẩy, Tạ Vân hỏi Phan Bình, đây là nghiên cứu ra tân bảo chế gia công phương án. Trả lời Tạ Vân vấn đề này người không phải Phan Bình, mà là Thục Quang xưởng chế dược phó xưởng trưởng Từ Như Tùng, không, vẫn là nguyên lai phương án. Hiện tại gia công đều là một ít tàn thứ phẩm dược liệu, không tính toán ở quốc nội tiêu thụ, trực tiếp chế thành dược bao bán đi trường đảo quốc bên kia, doanh số còn hành. Tạ Vân không nhịn cười, khá tốt khá tốt. Phan Bình nguyên bản còn không có như vậy muốn cười, rốt cuộc mới vừa làm này thiếu đạo đức sự thời điểm cũng đã nhạc đủ rồi, hiện tại nghe được Tạ Vân này bốn chữ, hắn lại nhịn không được, là khá tốt ha. Cũng coi như là mặt bên trả thù quỷ tử. Tạ Vân đi theo Từ Như Tùng ở sinh sản phân xưởng nội đi rồi một vòng nhi. Nghe Từ Như Tùng giới thiệu các loại thiết bị thao tác nguyên lý sau, minh bạch. Cảm tình đây là một cái máy móc thay thế nhân lực thao tác tự động hóa thiết bị. Có thể hay không đem các ngươi phía trước bảo chế những cái đó dược liệu lưu trình tham số cho ta xem là nơi nào xảy ra vấn đề. Từ Như Tùng lập tức liền phái người đem này phân có thể nói thuộc quang xưởng chế dược trung tâm cơ mật tài liệu đem ra. Tạ Vân vừa thấy liền biết vấn đề ra ở đâu. Này vị dược liệu, còn có này mấy vị. Bào chế trong quá trình đều không thể thấy thủy cùng thái dương, trực tiếp hong khô là được. Dùng này tự động hóa thiết bị sinh sản bào chế, các ngươi chỉ có thể dùng cái kia nhiệt độ bình thường hoặc là nhiệt độ thấp hong gió, các ngươi lại dùng thủy tẩy lưu trình, dược hiệu khẳng định đều sói mòn. Còn có cái này dược liệu, bên trong du tính thực trọng, cần thiết bạo phơi hong gió vài luân, các ngươi vì làm này dược liệu nhìn sạch sẽ, ở nước gấm năng giặt sạch 6 biến, đem du tính đều phá hủy, này không sai biệt lắm tương đương là sang bậy. Có thể nhìn ra được tới, viết này phương án người thực hiểu công nghệ, lại là một chút cũng đều không hiểu dược liệu bảo chế phương án, còn không bằng toàn bộ chọn dùng nhiệt độ thấp hong gió phương thức đâu. Như vậy đi, đem các ngươi tính toán dùng để bảo chế dược liệu liệt một cái đơn tử, ta tham khảo truyền thống dược liệu bảo chế phương pháp cho các ngươi để cái phương án. Dược liệu bảo chế trọng điểm, không phải đem dược liệu tẩy đến sạch sẽ, mà là muốn lớn nhất hạn độ bảo lưu dược liệu dược tính. Đúng rồi, bên kia cái kia thiết bị là gì? Ta xem như thế nào còn dùng bộ cái, không cùng ta giới thiệu đâu. Từ Như Tùng đương trường liền xốc lên kia miếng vải, lộ ra bên trong máy móc tới, đây là từ trường đảo quốc mua trở về một tổ thiết bị, nói là làm khẩu phục dịch dùng. Ta điều nghiên quá bọn họ bên kia tình huống, bọn họ bên kia phía trước đã làm khẩu phục dịch, nhưng là xuất hiện quá uống người chết tình huống, cho nên này thiết bị. Chúng ta là không dám thúc đẩy, khả năng có cái gì vấn đề. Thiết bị có thể có cái gì vấn đề. Có vấn đề chính là dược. Tạ Vân nhìn thiết bị thượng tiếng Anh cùng tiếng Nhật, đều không quen biết, đơn giản không nhìn, tiếp tục hỏi Từ Như Tùng, mua này đài thiết bị thời điểm, có bắt được tương quan tư liệu sao? Có lời nói có thể hay không cho ta xem? Từ Như Tùng lập tức đem sinh sản phân xưởng nội chủ quản kêu lên trước mặt, dặn dò hai câu sau, không đến 3 phút, kia chủ quản liền cầm một chồng tài liệu lại đây, nội dung như cũ đều là tiếng Nhật. Từ Như Tùng có chút xấu hổ mà giải thích, bởi vì này đài thiết bị không may mắn. Cho nên chúng ta mua trở về khiến cho nó ăn hôi, bản thuyết minh cũng không tốn tiền đi thỉnh chuyên môn tiếng Nhật nhân tài phiên dịch. Ngài xem, nếu không chúng ta cho ngài liên hệ cái tiếng Nhật nhân tài. Không cần, các ngươi trước cho ta tìm cái có thể viết đồ vật chỗ ngồi đi, ta thử viết một chút bảo chế dược liệu phương án, các ngươi thử làm một vòng, xem có thể giữ được nhiều ít dược hiệu. Từ Như Tùng lập tức liền cấp Tạ Vân tìm một gian không chí văn phòng, phái người đưa tới hoàn toàn mới bút máy cùng vợ. Còn có bí thư chi kỷ mà cấp Tạ Vân đem bút máy đều hút đầy mực nước. Cửa văn phòng một quan thượng, Tạ Vân lập tức vận dụng Thái Sơn tiểu khắc ở âm thế tìm kiếm có tiếng Nhật thiên phú người. Âm thế động lại mấy trăm năm quỷ hồn không có thể đầu thai, đừng nhìn tiếng Nhật xem như tiểu chúng ngoại ngữ, khá vậy một chảo một đống, dựa theo tinh thông trình độ từ cao đến thấp bài cái đội, Tạ Vân tìm được một vị Tây Nam giao đại máy móc hệ quá cố giáo thụ, Vương Duy Hy. Vương Duy Hy giáo thụ ở thanh mạt thời kỳ chịu triều đình giúp đỡ đi trường đảo quốc lưu học, tinh thông tiếng Nhật. Dân quốc thời kỳ về nước tham dự cách mạng xây dựng, kiến quốc sau đi vào Tây Nam giao đại, tiếp tục làm phía trước nghiên cứu công tác. Trước mắt, Vương Duy Hy giáo thụ đã gia nhập Âm Thế Viện Khoa học Máy móc Viện nghiên cứu, ở bên trong chuyên tâm nghiên cứu tinh vi máy móc chế tạo lý luận. Tạ Vân đem này phân tài liệu truyền cho Vương Duy Hy giáo thụ, không đến 20 phút thời gian, Vương Duy Hy giáo thụ liền đem phiên dịch tốt bản thảo cấp Tạ Vân truyền tới, còn mang thêm một đoạn lời nói. Thái Bình âm sai, ngài có thể hay không châm trước một chút? Làm ta hồi dương gian đi tự mình nhìn xem này thiết bị cấu tạo. Âm thế không thấy được như vậy thiết bị, ta muốn nhìn một chút trường đảo quốc bên kia đã nghiên cứu đến cái gì trình độ. Yêu cầu này không khó thỏa mãn. Tạ Vân ở Thái Sơn phường mua một phen màu đen cây dù, ở mặt trên lưu lại một dương gian địa chỉ, cấp Vương Duy Hy giáo thụ truyền qua đi, chờ đến trời tối lúc sau, ngươi căng ra dù là có thể tới Dương Gian, phân xưởng thiết bị cơ hồ đều là từ trường đảo quốc mua tới, ngươi tùy tiện xem, nhớ rõ Hừng Đông phía trước khép lại dù là có thể trở về. Vương Duy Hy giáo thụ vô lý nhiều người, hắn thu được dù lúc sau liền đi bận việc chính mình hạng mục đi. Trước mắt Âm Thế Viện Khoa học Máy móc Viện nghiên cứu đang ở Mão Đủ Kính Nhi tạo toàn cầu định vị vệ tinh, loại này nơi trốn đều không rời đi tinh vi máy móc đại công trình, Vương Duy Hy giáo thụ chính là chủ lực nhân tài. Tạ Vân mở ra Vương Duy Hy giáo thụ phiên dịch lại đây tài liệu đọc một lượt một lần, tìm được rồi này đài thiết bị sinh sản ra tới khẩu phục dịch uống người chết chân chính nguyên nhân. Trường đảo quốc nội thờ phụng Hoa Hạ truyền thống y dược học, cũng đem phía trước một vị trường đảo quốc y lý sư ở Hoa Hạ học y lý thành công sau về nước viết xuống y lý thư tôn sùng là quốc bảo. Phần 72. Kia bổn y lý thư tên là Hoàng Hán Y Lý Học. Kia đài thiết bị sinh sản khẩu phục dịch chính là dựa theo Hoàng Hán Y Lý Học chung ghi lại Mỹ Bạch Khinh Thân phương diễn biến mà đến Mỹ Bạch Khinh Thân khẩu phục dịch, công hiệu là có thể làm nhân thân thể biến gầy, làn da biến bạch. Nhưng Tạ Vân vừa thấy Hoàng Hán Y Lý Học chung kia đạo Mỹ Bạch Khinh Thân phương liền biết vấn đề ra ở đâu, dược tính quá mức cương mãnh không nói, có vài loại dược vật vẫn là siêu liều thuốc. Tạ Vân đánh giá, này Mỹ Bạch Khinh Thân Phương hơn phân nửa không phải cái gì đứng đắn y thư thượng đồ vật, ngược lại vô cùng có khả năng là cổ đại luyện kim thuật sĩ nhóm lưu lại đan phương. Luyện kim thuật sĩ nhóm luyện chế ra tới tiên đan, kim đan chi lưu, đem người ăn ra vấn đề tới cũng không hiếm lạ. Chương 81 Máu lực sinh trưởng. Thiện ác có báo, luôn có thanh toán kia một ngày. Nếu xác định trường đảo quốc sinh sản khẩu phục dịch thất bại nguyên nhân ở chỗ phương thuốc, mà không phải sinh sản thiết bị, kia Tạ Vân liền an tâm rồi. Ngày hôm sau ngồi khám xong, nàng liền mang theo tam trương phương thuốc chạy một chuyến thuộc quang xưởng chế dược. Tìm được từ Như Tùng xưởng trưởng, Tạ Vân đem này tam trương phương thuốc đưa qua đi, vấn đề tìm được rồi, trường đảo quốc bên kia dùng phương thuốc là Hoàng Hán Y học đồ vật, cái kia phương thuốc liều thuốc vốn dĩ liền có vấn đề, hẳn là không phải thiết bị vấn đề. Trước dựa theo này ba cái phương thuốc thí sinh sản một đám đi, sở hữu phí tổn đều tính ở ta tài khoản thượng. Từ cấp học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện bắt khoản trung khấu đi là được. Từ Như Tùng nghe Tạ Vân nói như vậy khẳng định, cũng đối kia hai đài công nghệ cao thiết bị tới hứng thú. Nếu mua đều mua đã trở lại, tổng không thể trở thành phế phẩm vẫn luôn để đó không dùng. Hắn nhìn kỹ xong Tạ Vân viết kia tam trương phương thuốc, hỏi, Tạ bác sĩ, này tam trương phương thuốc, phân biệt là dùng làm gì? Máy móc khai một lần nhưng đến phí không ít thời gian, nếu là sinh sản ra tới bán không ra đi liền thật tạp trong tay. Tạ Vân giải thích nói, cái thứ nhất kêu ngũ hổ lưỡng nghi canh, thuộc về bảo vệ sức khỏe hiệu quả thực tốt dược, trung y lý thượng dùng để trị chữa bệnh, dùng tây y lý nói tới giải thích, đó chính là có bệnh chữa bệnh không bệnh dự phòng, đề cao cá nhân miễn dịch lực. Đệ nhị trương phương thuốc kêu tam phục canh, đệ tam trương phương thuốc kêu tam chín canh, nghe tên liền biết, phân biệt là dùng ở bất đồng thời tiết. Tam phục cùng tam chín là một năm chung hai cái rất quan trọng tiết, là điều trị thân thể tuyệt hảo thời cơ, này hai cái tiết chung thích hợp mà dùng một ít bảo vệ sức khỏe dược phẩm. Có thể dự phòng kế tiếp nửa năm thời gian thiếu ra vấn đề, cũng có thể căn nguyên thượng trừ bỏ một ít dấu ở da thịt khí huyết chỗ sâu trong ngoan thận. Tam phục canh cùng tam chín canh bên trong đều dùng tới rồi thấp liều thuốc hoạt huyết hóa ư tán, có thể lý giải vì cấp thân thể các nơi quét tức rác rưởi người vệ sinh. Mỗi năm ngày nóng bức cùng tam cửu thiên kiên trì uống này hai loại, có thể đem thân thể tích góp một ít bệnh khí toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tránh cho tiểu bệnh không bắt bẻ, bệnh nặng khó trị. Tạ Vân lo lắng Từ Như Tùng bởi vì này ba cái phương thuốc sản lượng mà do dự không chừng, đơn giản trực tiếp ôm đồm xuống dưới, này đó dược vật tiêu thụ, không cần các ngươi tới suy xét. Ta cùng Tứ Xuyên Dược Liệu công ty có nghiệp vụ thượng lui tới, quay đầu lại đắp bọn họ đi nhờ xe, đem sinh sản tốt dược tề trực tiếp vận chuyển đến ta phòng khám bên trong là được. Nàng đã ở Tô Bắc thu hoạch một đám fans, những cái đó tiền hưu không ít cụ ông lão đại mẹ từ khi thiết thân cảm nhận được Tạ Vân thật bản lĩnh lúc sau. Có cái đau đầu nhức óc đều thích đi tìm Tạ Vân xem, còn sẽ hỏi Tạ Vân có hay không làm ra tân bảo vệ sức khỏe dược trà linh tinh. Liên phảng phất ngày xưa Tần Thủy Hoàng muốn cầu tiên phong nói, trường sinh bất lao giống nhau, này đó cụ ông lao đại mẹ cũng đều say mê với điều trị thân thể. Tạ Vân chú ý tới, trên thị trường đã xuất hiện đủ loại uổng có kỳ danh đồ có này biểu thực phẩm chức năng, thu phí không thấp, hiệu quả lại là không sai biệt lắm không có, cùng với mặc kệ này đó kém tệ đuổi đi lương tệ. Không bằng trước thời gian liền đem lương tệ đầu nhập đến thị trường chung đi, để cao một chút có dưỡng sinh nhu cầu cụ ông cùng lao đại mẹ nhóm phân biệt trình độ. Từ Như Tùng kêu tới sinh sản phân xưởng chủ quản, cùng Tạ Vân cùng nhau tính hảo cung cấp nguyên vật liệu cùng sản xuất tiêu chuẩn lượng sau, liền đem sản xuất hàng loạt giả ba loại khẩu phục dịch sự tình xác định xuống dưới. Thục quang xưởng chế dược không nghĩ tại đây ba cái thị trường nhu cầu không rõ phương thuốc thượng chút xuống quá nhiều, thiếu tứ xuyên dược liệu công ty một mông ngoại hối chờ còn bọn họ cũng thật sự gánh vác không dậy nổi càng nhiều nguy hiểm, chỉ có thể cùng Tạ Vân ký kết dược vật định chế hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, coi như này ba loại dược là Tạ Vân ủy thác Thục Quang xưởng chế dược độc nhất vô nhị định chế, Thục Quang xưởng chế dược sẽ không sinh sản ra tới đơn độc bán, đồng thời, Tạ Vân yêu cầu gánh vác rơi xuống ba loại dược toàn bộ sản lượng. Tạ Vân do dự một chút, trước ký một năm hợp đồng. Dựa theo trường đảo quốc cấp bản thuyết minh thượng theo như lời, loại này khẩu phục dịch sinh sản thiết bị sinh sản ra tới dược vật có thể bảo tồn 3 năm thời gian, Tạ Vân vẫn là có năm chắc 3 năm bán xong 1 năm sản lượng. Nàng biết ngũ hổ lưỡng nghi canh có bao nhiêu hảo, biết tam phục canh cùng tam chín canh uống xong đi hiệu quả có bao nhiêu lợi hại, này ba loại dược căn bản không thiếu thị trường, thiếu chỉ là làm danh tiếng lên men thời gian. Tạ Vân chân trước mới từ Thục Quang xưởng chế dược ra tới, từ Như Tùng sau lưng liền đem điện thoại đánh cho Phan Bình. Cùng Phan Binh nói Tạ Vân ủy thác cấp Thục Quang xưởng chế dược định chế ba loại khẩu phục dịch dược tề sự. Phan Binh đã đối Tạ Vân sinh ra thần tượng quang hoàn, hắn tuy rằng không biết Tạ Vân định chế kia ba cái phương thuốc cụ thể là làm gì dùng, nhưng này không ảnh hưởng hắn cách điện thoại phun tảo từ Như Tùng, lao tử à, ngươi quyết đoán đâu. Nhân ra lấy ra tới những cái đó phương thuốc, cái nào không phải kiếm tiền. Các ngươi Thục Quang xưởng chế dược sinh ý lợi nhuận, hiện tại có một nửa đều là kia nàng lấy ra tới kia vài loại phương thuốc cống hiến đi. Ngươi này quyết đoán, thật là ăn phân đều đoạt không đến một ngụm nóng hổi a. Từ Như Tùng đối Phan Binh này xuất khẩu thành dơ bản lĩnh đã thấy nhiều không trách, làm buôn bán đều như vậy, nào có cái gì chân chính nho thương. Nếu thực sự có nho thương tồn tại, kia nho thương thuộc hạ cũng tuyệt đối có một cái ác nhân cấp chống bề mặt cùng uy nghiêm. Ngay cả từ bi tế thế Phật ra, đều không chỉ có đại từ đại bi Bồ Tát, còn có lôi đỉnh thủ đoạn kim cương đâu. Ở so chiến trường hòa bình không đến nơi nào thương trường trung. Nhân từ nương tay người đừng nói làm to làm lớn, không phát triển lên đã bị người làm chết phân thực, an thị tăng canh. Thương trường vô người lương thiện, này tuyệt phi nói xuông. Lại lương thiện người tiến vào thương trường dốc sức làm một thời gian, cũng sẽ tôi luyện ra một tay thiết huyết thủ đoạn tới. Nếu mài rũa không ra, kia tự nhiên khó thoát bị thương trường đào thải kết cục. Nhưng từ Như Tùng cũng có chính mình khổ chung, lão Phan, Thục Quang xưởng chế dược tình huống, ngươi sẽ không rõ ràng lắm, hiện tại nhìn là phong cảnh. Nhưng thực tế thượng có bao nhiêu khẩn trương, ngươi không biết. Này con thuyền là khai nhanh khai lớn, nhưng cũng không có khai ổn, vạn nhất nào một bước đi nhầm, kia toàn bộ nhà máy kinh tế đều đến đi theo ra vấn đề. Đối mặt lớn như vậy nguy hiểm, ta không thể cầm toàn trường mấy ngàn người bắt cơm đánh cuộc, ta thả rằng tiểu thắng một phen, cũng không dám hy vọng xa vời lớn nhỏ thông an. Phan Binh cũng bất đồng từ Như Tùng nói thêm cái gì, quay đầu lại ta đi tìm Tạ bác sĩ tâm sự. Cẩn thận hỏi thăm nàng định chế này ba cái phương thuốc là làm gì dùng. Ta cảm thấy, nếu không phải đặc biệt xem trọng này ba cái phương thuốc, nàng sẽ không định chế này đó. Ít nhất, này ba cái phương thuốc muốn so chàng độc thanh cùng chỉ sang cao muốn hảo. Thứ Như Tùng báo chi lấy trầm mặc. Tạ Vân đi được chậm một chút, thế cho nên nàng trở lại nhà khách khi, cùng Từ Như Tùng đánh quá điện thoại Phan Binh đã ở nhà khách trong đại sảnh chờ. Tạ Vân nhìn thấy Phan Binh, không hướng kia ba cái phương thuốc thượng tưởng, nàng tò mò hỏi, nha. Ngươi như vậy vội người, như thế nào nhàn rỗi? Lao tử cho ta gọi điện thoại nói Tạ bác sĩ chính ngươi ra tiền định chế ba loại dược, ta tưởng tượng, có thể làm Tạ bác sĩ dùng ra lớn như vậy quyết đoán tới đặt cửa, kia tất nhiên là thế sở hiếm thấy thứ tốt ta này không bỏ hạ điện thoại liền chạy tới. Còn thỉnh Tạ bác sĩ cấp thấu khẩu phong, kia ba cái dược là làm gì dùng, ta hảo suy xét tứ xuyên dược liệu công ty muốn hay không theo vào một chút. Vạn nhất là cái để trứng vàng gà mái. Ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn gà mái từ mắt trước mặt chạy qua mà không chào đi. Tạ Vân không nghĩ tới Phan Binh như vậy công bằng, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, đi cái quán trà liêu. Một hồ trà uống xong, Phan Binh minh bạch kia ba loại dược công hiệu, hắn trong lòng kích động hảo huyền không áp chế, đừng nói chuyện thanh âm, hắn lúc này tay cùng chân đều là run. Tạ bác sĩ, chiếu ngươi nói như vậy, này ba loại dược là không câu nệ cái gì tuổi tác người, đều có thể uống. Hơn nữa hiệu quả thực rõ ràng. Phan Binh phảng phất thấy từng tòa núi vàng núi bạc ở chiều hắn bay tới. Tạ Vân gật gật đầu, có thể nói như thế, ngũ hổ lưỡng nghi canh đã ở ta phòng khám nấu vài tháng, đây là giúp đỡ nhân thể chính khí, thân thể càng nhược, cảm giác được hiệu quả càng tốt. Trên người nếu có chút không nghiêm trọng vấn đề nhỏ, bản thân nghĩ kỹ không cần thiết đi bệnh viện, kia uống điểm ngũ hổ lưỡng nghi canh, tăng lên một chút tự thân chính khí, có thể đem vấn đề nhỏ cấp hóa rớt. Đến nỗi tam phục canh cùng tam chín canh, khẳng định không bằng ngũ hổ lưỡng nghi canh có thể bán đến động. Rốt cuộc ngày nóng bức cùng tam cửu thiên thêm lên cũng liền 18 thiên, một ngày uống tam trì, tổng cộng 54 trì, chính là này hai mùa tính rất mạnh, hơn nữa mỗi người đều đến quá tam phục cùng tam chín, muốn không mùa hè như vậy mùa hè giảm cân, không mùa đông như vậy tay chân lạnh lẽo, uống điểm tam phục canh cùng tam chín canh là rất có hiệu quả. Phan Binh nghe được chính mình như nổi trống tiếng tim đập. Tạ bác sĩ, ngươi này dược tuy rằng là định chế, nhưng có hay không nghĩ tới, cùng chúng ta Tứ Xuyên Dược Liệu Công ty hợp tác một chút. Chúng ta Tứ Xuyên Dược Liệu Công ty ở toàn tỉnh có 74 cái chi nhánh. Nếu ngươi đồng ý hợp tác nói, ta tưởng, chúng ta có thể thao tác một chút. Ở Tứ Xuyên Dược Liệu Công ty sở hữu mặt tiền cửa hàng chung, đều đơn độc phân chia ra một cái quầy một tầng tới, bán mang theo thông thái đường huyết thống dược, nhưng này ba cái phương thuốc, ta hy vọng ngươi cùng thuộc quang xưởng chế dược thêm một năm ủy thác chế dược hợp đồng đến kỳ sau, có thể chuyển vì cùng thông thái tràng độc thanh những cái đó phương thuốc giống nhau hợp tác hình thức. Thực rõ ràng, cái loại này hợp tác hình thức càng có thể làm Tứ Xuyên Dược Liệu Công ty được lợi. Tạ Vân cùng thuộc quang xưởng chế dược thêm ủy thác chế dược hợp đồng thuộc về cao nguy hiểm cao tiền lời. Chỉ cần Tạ Vân có thể bảo đảm đem thuộc quang xưởng chế dược sinh sản ra tới sở hữu khẩu phục dịch toàn bộ bán đi, kia lợi nhuận cũng sẽ một phân không ít tiến vào nàng túi, không cần muốn phân cho bất luận cái gì đơn vị bất luận kẻ nào. Phan Binh nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, nếu ngài lúc sau còn có như vậy hảo phương thuốc, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta thế ngài đi tìm xưởng chế dược. Thuộc quang xưởng chế dược thực lực tuy rằng hùng hậu, nhưng rốt cuộc mục đích là bảo đảm Tứ Xuyên dược liệu nguồn tiêu thụ cùng với bảo đảm Tứ Xuyên nhân dân cơ sở dùng dược. Người sau đảm đương tác dụng còn ở dần dần yếu bớt. Thục quang xưởng chế dược lực lượng là hữu hạn, ta có thể thế ngươi liên hệ càng thích hợp xưởng chế dược. Cả nước như vậy nhiều xưởng chế dược, chúng ta dược liệu công ty đều có hợp tác. Tạ Vân từ Phan Binh trong mắt thấy được hừng hực thiêu đốt dạ tâm. Đây là nàng nhất thưởng thức Phan Binh địa phương. Giống như là cánh đồng hoang vu thượng sinh trưởng cỏ dại, khô hạn khi thật sâu cắm rễ, một khi chờ tới một hồi mưa xuân, liền sẽ mạo lực sinh trưởng, tùy ý lớn lên. Mặc kệ là cỏ dại vẫn là che trời đại thụ, không đến trưởng thành kia một ngày, ai đều không thể vọng kết luận. Có thể. Phan Binh nhìn đã không rất ấm trà, hỏi Tạ Vân, lại đến một hồ. Không được, ta buổi tối muốn cùng ta ái nhân đi ăn cay rát thỏ đầu, liền đi trước một bước. Tạ Vân ở sự nghiệp thượng không có quá nhiều khống chế dục, nàng biết chính mình không như vậy nhiều tinh lực đi quản quá nhiều, đơn giản làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi, đem mặt khác chuyên nghiệp sự tình đều giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Đến nỗi Phan Binh có thể hay không động cái gì tay chân, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, Tạ Vân không nghĩ quá nhiều chú ý. Một phương diện là bởi vì, nước quá trong ắt không có cá. Một phương diện còn lại là bởi vì, thiện ác có báo, luôn có thanh toán kia một ngày. Mà nàng công tác, đúng là đứng ở thanh toán cương vị thượng. Trong đầu toát ra thanh toán cái này trước khi, Tạ Vân lập tức liền nghĩ tới đã buông tay nhân gian có đoạn thời gian Chu Viện Trưởng, giống như nàng không gặp Chu Viện Trưởng đi nàng bến đò đi âm thế. Không biết Chu Viện Trưởng là bị khác gầm sai câu đi rồi, vẫn là như cũ ngưng lại nhân gian. Tạ Vân triệu ra Thái Sơn tiểu ấn tới tra xét. Chương 82 đầu thai làm gà. Không có vị tử có thể tồn tại đi ra Bắc Bình hoặc Kim Lăng. Chu Thắng tìm được nhà này cay rát thỏ đầu cửa hàng ăn rất ngon, hai vợ chồng tổng cộng ăn cái 12 cái thỏ đầu mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thứ xuyên người chính là sẽ ăn sẽ hưởng thụ a. Nha nha, ngươi nói ta hai cái một đốn liền ăn 12 cái thỏ đầu. Kia 12 cái thỏ thân mình đâu. Cũng không nghe nói chỗ nào có đơn độc bán thịt thỏ a. Phần 73. Chu Thắng vấn đề này đem Tạ Vân cấp hỏi ở, nàng cân nhắc một chút, có lẽ là, làm thành cái gì lành ăn thỏ tay xé thỏ linh tinh. Thỏ đầu đều ăn, không đạo lý không ăn trên người thịt. Còn có cái ý tưởng quanh quẩn ở Tạ Vân trong lòng, hoa hạ đại địa thượng vẫn luôn đều có một ít đặc thù địa phương. Tỷ như Nam Bắc Nhị Kinh vị tử, không có vị tử có thể tồn tại đi ra Bắc Bình hoặc Kim Lăng. Chính như sở hữu đầu thai đến bảo định lừa đều sẽ bị thiên đao vạn quả làm thành thịt lừa lừa đốt giống nhau. Cùng này tương tự còn có Đông Bắc Đại Ngỗng, Hoài Nam Gà Mái Giả, Triều Sáng Ưu. Nếu có nhân sinh trước làm quá nhiều nghiệt, sau khi chết bị phán quan phán vì đầu nhập xúc sinh nói, kia cũng là có khác nhau. Có chút động vật có thể được một đời tự do, còn có thể tuyển một cái chính mình muốn cách chết, mà có chút động vật chỉ có thể một đời ở vòng lao bên trong, khi chết cũng cực kỳ thống khổ. Tạ Vân ban đầu không nghe nói qua Tứ Xuyên là đầu nhập con thỏ thai những cái đó quỷ hồn ác mộng a. Nàng cấp Lưu Đạt Ma đã phát một cái tin tức qua đi, hỏi có phải hay không xác thực, Lưu Đạt Ma thực mau liền cho hồi đáp, xác thực, đã nên cho trống, thố nhi thần phía trước sâu sắc cảm giác bi phẫn, lại khó có thể xoay chuyển này đầy đất tập tục, cho nên đối này một mảnh thổ địa phá lệ chiếu cố. Ý vì trả thù. Tạ Vân biểu tình trong lúc nhất thời có chút vi diệu trung lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt phức tạp. Nàng phía trước còn buồn bực đều là giống nhau như lúc nam nhân, vì sao xuyên du nơi nam nhân liền trĩ sang thi đỗ, còn có bộ phận người không phải nguyên phát tính trĩ sang, là bị thương tính trĩ sang. Hiện tại Lưu Đạt Ma nói đây là Thố Nhi Thần đặc biệt chiếu cố, Tạ Vân còn có cái gì không hiểu. Thố Nhi Thần nhưng chính là chuyên quản phương diện này nhân duyên A. Phá án. cũng không biết nếu không ăn con thỏ, có thể hay không làm Thố Nhi Thần ngôi giận. Tạ Vân cảm thấy hơn phân nửa là không thể, rốt cuộc Thố Nhi Thần đã ở Tuyệt Thiên Địa Thông bố trí hoàn thành trước liền phi thăng thiên ngoại. Chu Thắng chú ý tới Tạ Vân biểu tình có chút không thích hợp, hỏi, sao lạ? Tạ Vân sờ sờ chính mình bụng, ta cảm thấy này con thỏ thịt vẫn là ăn ít điểm cho thỏa đáng. Vạn vật sinh diệt cùng nhân duyên gút mắt, tự nhiên có này duyên pháp. Tuy nói mệnh từ thiên định, nhưng vận lại là người đi bước một lựa chọn lộ. Có người lựa chọn lộ gian nan, kia đó là thời vận nhấp nô, có người lựa chọn lộ thông thản, kia đó là thông thiên đại vận. Tạ Vân làm cha mẹ, vẫn là hy vọng nhà mình hài tử lộ có thể hảo tẩu một ít. Nếu có thể không lưng đeo Thố Nhi Thần phá lệ chiếu cố, vẫn là không cần lưng đeo, như vậy chiếu cô yêu cầu rất mạnh tâm lực mới có thể khiêng đến khởi, yêu cầu gặp phải thiên nan và nan, yêu cầu quá nặng trọng tâm quan. Tạ Vân không tin sẽ có vô duyên vô cớ tâm huyết dâng trào, nàng cảm thấy chính mình nếu nghĩ tới quá cô Chu viện trưởng, khẳng định là muốn chiếu cố một chút. Chờ nàng buổi tối ngủ hạ thời điểm, lập tức dùng Thái Sơn tiểu ấn đem Chu viện trưởng cấp câu tới rồi chính mình trước mặt. Chu viện trưởng tìm chết thời điểm rất luẩn quẩn trong lòng. Chính là mới từ trên lầu nhảy xuống, thân thể còn không có rơi xuống đất đâu, hắn cũng đã hối hận, chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn nóng vội doanh doanh cả đời mới bỏ đến cái kia vị trí, như vậy nhảy dựng, liền thật sự hết thể thành không, thật sự là không đáng giá. Nhưng nhảy đều nhảy, lại hối hận lại có ích lợi gì đâu. Đáng chết còn phải chết. Thằng đến bị âm sai câu lấy lao tới Hoàng Tuyên lúc sau, Chu viện trưởng gặp được chính mình quá cô thân thích bằng hưu, được đến thân bằng tạm thời tiếp tế, hắn mới không như vậy hối hận. Tử vong không chỉ có là kết thúc, vẫn là trở về. Hắn này không phải về tới chính mình ngày đêm tơ tưởng lão cha mẹ bên người. Chính là này âm phủ sinh hoạt có điểm mệnh, hắn vốn dĩ có chút y thuật bản thân, nhưng âm phủ quỷ hồn đều không sinh bệnh, hắn tưởng ở âm phủ khai cái phòng khám lưu sinh đều không được, chỉ có thể đi theo lão phụ thân báo cái âm thế mở rộng ra phát trồng trọt hàng ngục, nhận thầu vài mẫu đất, tuy rằng mệnh, nhưng người một nhà hòa thuận vui vẻ, hắn cảm thấy cũng có thể chịu đựng. Liên ở hắn mặt chiều âm thổ bối hướng lên trời trồng cho khi, một cổ âm phong thổi tới, đem hắn lôi cuốn cuốn tới rồi này một chỗ hoàng tuyền bến đỏ. Chu viện trưởng lung lay vài hạ mới đứng yên thân mình, hắn trợn mắt vừa thấy, Tạ Vân. Người cũng đã chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Xứng đáng. Ta đưa ta ngày đó, ngươi xem náo nhiệt đi. Lúc trước ngươi xem ta náo nhiệt, hôm nay cũng có người khác xem ngươi náo nhiệt. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, hư hư giơ tay, hoặc âm xoa trang phẫn mặc ở trên người. Tay phải nâng biến đại Thái Sơn tiểu ấn. Nàng lặng lặng mà nhìn Chu viện trưởng, cười mà không nói. Chu viện trưởng thật giống như là bị bóp chặt cổ ngỗng, tiếng cười đột nhiên im bặt, trên mặt che kín khiếp sợ, "Ngươi?" Tạ Vân nhìn lướt qua chính mình trong khoảng thời gian này tích cóp công đức, lại tích cóp không ít, lập tức liền đổi thành tu vi, thuận lợi bước vào tới rồi lục đạo luân hồi cảnh giới, cùng Hồ Thái mãi mãi một cái tiêu chuẩn, khoảng cách thất tinh luyện cương cảnh giới đã là không xa. Chu viện trưởng nhìn đến ta, thực kinh ngạc. Tạ Vân hỏi. Chu viện trưởng mặt đều tái rồi, hắn nghĩ thầm, ngươi này hỏi không phải một câu vô nghĩa sao? Hắn nếu là biết Tạ Vân thân phận thật sự là âm sai, kia hắn tuyệt đối không dám làm hắn lấy đỡ không thượng tường bùn lầy chất nữ đi đoạt lấy Tạ Vân công tác a, này không phải không có việc gì tìm việc, trong vê đút cờ thắp đèn lồng, tìm chết sao? Tạ Vân thấy Chu viện trưởng ngạnh cổ vẫn luôn không nói chuyện, kết ra một đạo dấu tay tới, đánh vào Thái Sơn tiểu ấn trung. Không đến một lát, liền có phán quan cầm một đạo màu lam đen quyển trục đã đi tới, người còn chưa đi đến Tạ Vân trước mặt, thanh âm cũng đã xa xa truyền đến, chúc mừng Thái Bình đạo hữu, đã là lục đạo luân hồi cảnh giới đại thành, khoảng cách thất tinh luyện cương cảnh giới không xa, mà tồn chi vị đang nhìn. Vị này phán quan rất biết làm việc. Hắn thuộc về âm ti nhân viên công vụ, tu vi cùng cương vị là buộc chặt, cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì để cao khả năng, mà Tạ Vân tu vi giống như là tình bám vào người giống nhau, nhảy dựng mà hướng lên trên thoán. Nghĩ đến không dùng được bao lâu, Tạ Vân tu vi liền sẽ vượt qua hắn, thậm chí vượt qua thập điện Diêm La, đứng ở Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương kia chờ độ cao. Cùng Tạ Vân khách sáo xong, vị này phán quan mắt lạnh đảo qua Chu viện trưởng, trong tay gậy khóc tang đánh vào Chu viện trưởng đầu gối hoa chỗ, lớn mật. Gặp mặt Thái Bình mà tôn, ngươi cư nhiên không quý. Chu viện trưởng bị đánh đến thình thịch một chút quỳ rạp xuống Tạ Vân trước mặt, trên mặt mồ hôi lạnh nháy mắt liền đau đến sông ra. Tạ Vân còn lại là cảm giác hơi hơi có chút vô ngữ. Này phong kiến mê tín truyền thừa xuống dưới nghi thức cảm. Nàng là chịu quá hiện đại giáo dục người, học hơn người người bình đẳng đạo lý, chợt một chút còn vô pháp tiếp thu tuổi tác đại nàng nhiều như vậy Chu viện trưởng quỳ gối nàng trước mặt. Nhưng đây là âm ti lễ nghi, Tạ Vân cũng sẽ không chủ trương sửa đổi lễ nghi linh tinh, nàng rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Vuốt lương tâm hỏi chính mình một câu, chính mình tính quạng hành nào. Vị kia phán quan đem màu lam đen quyển trục đưa cho Tạ Vân. Thái Bình đạo hữu, đây là ngươi muốn người này bản án. Tạ Vân mở ra nhìn thoáng qua, đối Chu viện trưởng bị phán vào xuất sinh đạo cũng không kinh ngạc, nàng thấy kia quyển trục thượng còn hơi có chút chỗ trống, cẩn thận một cân nhắc, hỏi phán quan, hắn là Dương Thọ chưa hết tìm chết người, có phải hay không hẳn là đưa vào 18 tầng địa ngục đi lên một chuyến. Chu viện trưởng một lòng nháy mắt liền nhắc tới cổ họng. Lúc này hắn phá lệ hối hận. Hắn đều tưởng phiến chính mình mấy cái bàn tay, hỏi chính mình này đôi mắt sinh ra tới là làm gì tác dụng. Đối với như vậy một vị ẩn hình đại lão như vậy nhảy nhót. Cái này hảo, chết hèn nhát, sau khi chết cũng đừng nghĩ an bình. Phán quan nói, lý nên như thế, nhưng hiện giờ 18 tầng địa ngục đã mãn, địa tạng vương Bồ Tát lượng công việc quá nhiều, căn bản vội không xong, cho nên chỉ có thể trước làm hắn đi tham dự âm thế mở rộng gia phát, tiến hành bước đầu lao động giáo dục cải tạo. Tạ Vân nhìn lướt qua đầy mặt lo được lo mất Chu viện trưởng, tâm sinh một kế, nói, 18 tầng địa ngục, cũng không phải bay đi không thể. Ta biết xuất sinh nói chung có một ít tiểu đạo, nếu là đầu thai đi vào, kia kêu một cái sinh không bằng này, không thể so 18 tầng địa ngục nhẹ nhàng nhiều ít. Không bằng trước làm này một vị đi thử thử thủy. Nếu là dùng được, liền có thể thế địa tạng vương Bồ Tát phân một ít ưu. Phán quan tò mò, Nga. Cái gì tiểu đạo? Nếu thật có thể giảm bớt mấy vấn đề này, Thái Sơn Đại Đế tất nhiên thật mạnh có thưởng. Nói không chừng ta còn có thể dính Thái Bình đạo hữu quang. Tạ Vân con môi cười, nói, xuyên du nơi con thỏ có rất nhiều loại ăn pháp, mọi thứ đều mỹ vị, sau lưng là con thỏ thi thể chia lịa. Chúng ta Tô Bắc nơi gà trống cũng là, mà nồi gà dữ dội mỹ vị. Sau lưng lại là tiểu gà trống thiên đao vạn quả. Ta nghĩ, nếu là 18 tầng địa ngục quá chen trúc, không bằng tuyển một ít như vậy tiểu đạo, đem quỷ hồn đầu thai đi vào, làm cho bọn họ một vòng mà đi, một lần mà ai tể. Chờ cái gì thời điểm đại thành đi 18 tầng địa ngục tiếp thu địa tạng vương Bồ Tát tư tưởng giáo dục cải tạo hiệu quả, lại khác làm suy xét, phán quan nghĩ như thế nào? Phán quan cảm thấy khá tốt, có đạo lý, 18 tầng địa ngục khủng bố, đều không phải là 18 tầng địa ngục cực khổ, mà là cực khổ vĩnh hằng cùng không thấy ánh mặt trời liên tục, là tâm thần băng diệt cùng từ nội hướng ra phía ngoài dày vò. Tạ Thái Bình đạo hữu đề điểm, nếu là này một kế sách bị Thái Sơn Đại Đế tiếp thu, ta định sẽ không tham công. Âm ti việc nhiều. Cáo lui. Tạ Vân hướng về phía phán quan hơi hơi chắp tay, đem màu lam đen quyển trục còn trở về, làm phiền, liền an bài Chu viện trưởng đi Tô Bắc đi, đi những cái đó nhân hắn làm khó dễ mà chịu quá cực khổ nhân ra, dùng hắn một đời huyết nhục túi ra đi hóa thành kia người nhà ngũ tạng tầm bổ, làm hắn đi trả nợ đi. Chỉ cần nghiệt nợ còn không xong, liền vẫn luôn tại đây chờ tiểu đạo trung luân hồi sao, đưa hắn một cái ở dương gian thay đổi triệt để một lần nữa làm người, một lần nữa làm gà cơ hội. Nàng cùng phán quan như vậy thiển liêu vài câu, liền đem Chu viện trưởng tương lai cấp gõ định rồi xuống dưới, đi Tô Bắc làm gà, làm đứng đắn gà, làm chảo sắt chung đánh giã tiểu gà trống. Quỳ trên mặt đất Chu viện trưởng co rúm lại thành một đoàn, không dám nói lời nào. Tạ Vân trên cao nhìn xuống mà nhìn Chu viện trưởng, ý vị thâm trường mà xách một tiếng, thân ảnh biến mất ở hoàng tuyển bến đỏ. Nàng cùng Chu viện trưởng chi gian gút mắt, hôm nay liền tính là hoàn toàn chấm dứt. Ngày nào đó tái kiến, không cần lại nhớ đến niệm khởi này đoạn sự. Cho dù gặp nhau, cũng ứng không biết. Tạ Vân căn cứ tới cũng tới rồi ý tưởng, đi một chuyến hồn xuân. Đứng ở quen thuộc trên bờ cát, sau lưng vẫn là kia mấy cái tinh tinh điểm điểm cá đèn, Tạ Vân cách eo biển nhìn ra xa nơi xa Trường Đảo Quốc. Lúc đó Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia đã suy giảm quá nửa, nhìn giống như đại tuyết sụp đổ giống nhau, vận mệnh quốc gia chúng cũng trộn lẫn rất rất nhiều ác niệm cùng oán niệm, nghĩ đến là xã hội cơ sở dân chúng đã khổ không nói nổi, thậm chí có không ít người bởi vì việc này nhi mà hy sinh tên họ. Tạ Vân cân nhắc, vạn nhất ngày nào đó đem Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia cấp hút khô, kia nàng nên tìm cái kia nhà tiếp theo tới tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng nàng thiên tuế cây trà. Chương 83 báo ứng khó chịu. Nàng tự hỏi là nghĩ không ra như vậy tổn hại chiêu số tới. Tạ Vân trong lúc nhất thời cũng đoán không được Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia bị chúng tinh khinh nguyệt trận cấp hút. Làm lúc sau sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, nàng lớn mật giả thiết một chút, bệnh tật mọc lan tràn. Thiên thai nhân họa. Nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mắt thấy Trường Đảo Quốc đã xu hướng suy tàn tất hiện, chưa gượng dậy nổi tương lai đã là chú định, Tạ Vân vòng cái lộ, trực tiếp đi Hồ Tiên Quốc, nàng tính toán tìm Hồ Thái Nãi Nãi hỏi một chút. Hồ Thái Nãi Nãi tu hành thời gian trường, kiến thức quảng, trải qua sóng to gió lớn nhiều, hẳn là biết. Ngoài ra, Tạ Vân cũng tính toán cùng Hồ Thái Nãi Nãi liêu một chút hồ nhị nữ cả gia đình chuyện này, này đó Hồ Ly Tinh nhìn rất ngoan, là ngoan ngoan ngoan, không phải kiêu ngạo bất thường ngoan. Nàng mới dạo bước tiến lên Hồ Tiên Quốc, một đám lông xù xù tiểu hồ ly liền xông tới, bái Tạ Vân quần áo anh cái không để yên. Đi đi đi, hảo hảo tu hành đi. Đừng va chạm khách nhân. Hồ Lục tỷ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, trong tay còn méo một cây thon dài cây gậy trúc nhi, nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên cây gậy trúc, cũng không có chịu đến bất luận cái gì một con hồ ly trên người, đám kia tiểu hồ ly liền anh mà chạy tan. Hồ Lục tỷ nhận thấy được Tạ Vân xem ánh mắt của nàng có chút không quá thích hợp, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cảm giác ngươi ở hồ tộc danh tiếng không được tốt, nhân duyên cũng đối mặt Hồ Lục tỷ kia một đôi nheo lại tới tràn đầy đều là uy hiếp hồ ly mắt, Tạ Vân đến bên miệng nói trở nên uyển chuyển rất nhiều, nhân duyên cũng còn chờ khảo cứu. Hồ Lục tỷ cười nhạt nói, này đàn tiểu hồ ly chính là bị chiều hư. Ta khi còn nhỏ đều là chính mình đi trong rừng chảo gà rừng, hiện tại đâu? Phá bốn cũ không khí không phía trước như vậy dày đặc, tới bái nhà của chúng ta phàm nhân không ít. Những cái đó phàm nhân đều là biết làm việc, xách theo thiêu gà cùng rượu trắng tới, này đó tiểu hồ ly từ sinh ra liền không lo ăn không lo xuyên, căn bản không nghiêm túc tu luyện. Ta giống chúng nó lớn như vậy thời điểm, một bàn tay có thể đánh chúng nó một đám. Tạ Vân, thật là muốn mệnh. Nàng cho rằng chỉ có phàm nhân mới có thể đem một thế hệ không bằng một thế hệ treo ở bên miệng, không nghĩ tới hồ ly tinh cũng nói cái này. Phần 74. Hành bá, vậy ngươi nhiều quản chút, đừng làm cho trường ai. Nhân thế gian không phải có cái gì khảo thí linh tinh. Ngươi cũng cấp này đó bọn tiểu hồ ly an bài thượng. Tạ Vân không biết chính mình thuận miệng như vậy vừa nói, cấp hồ tiên trong cốc vô ưu vô lự tiểu hồ ly đưa tới cỡ nào đại áp lực. Hồ Lục tỷ nói, đã an bài thượng, Đông Nam Á bên kia ngụy thần toát ra tới không ít, còn không thành cái gì khí hậu, chính là nhìn cũng phiền nhân đến lợi hại. Chờ này đó tiểu hồ ly tu thành. Hình ngươi sau, liền phái đi chúng ta quốc. Ra cùng Đông Nam Á giáp giới kia phiến nhi thổ địa chu sát ngụy thần đi, coi như là rèn luyện. Tạ Vân hiện giờ đã có thể tốt đẹp tiếp thu nhóm người này hồ ly tinh ái quốc lên tiếng, nàng nói sáng tỏ lần này ý đồ đến, hồ thái nãi nãi ở không. Ta tìm hồ thái nãi nãi cố vấn điểm chuyện này. Không ở. Hoàng Lao Thái Gia Gia có cái ưu tú con cháu chuồn em đi thiên trì, bị thiên trì ở quái lão nhân cấp bắt, nói phải làm cái gì hoàng bì đồng tử. Hoàng Lao Thái Gia ở nhà tức giận đến nổi điên, cố tình ngày đó trong hồ ở quái lão nhân là cái lợi hại nhân vật, hoàng gia cùng hôi gia, bạch gia liên thủ đều đấu không lại, ta thái mãi mãi bị thỉnh đi đường thuyết khách. Tạ Vân sửng sốt, thiên trì, quái lão nhân. Hoàng Lao Thái Gia không phải ở Đông Bắc, ta nhớ rõ thiên trì là ở Tây Cương đi. Hồ Lục tỷ xem thường một phen, ngươi thượng quá địa lý khoa không? Như thế nào liền cái này đều không rõ ràng lắm. Mệt ngươi vẫn là mà tôn, liền nhà mình chuyện này đều loát không rõ. Tạ Vân giơ tay ở Hồ Lục tỷ trên đỉnh đầu một phách, hảo hảo nói chuyện. Hồ Lục tỷ suýt nữa bị Tạ Vân này một cái tát cấp chụp choáng váng, nàng mắt đầy sao xẹt định rồi một hồi lâu thần mới phản ứng lại đây. Ban đầu cái này nàng trướng mắt tiểu âm sai tu vi đã sớm vượt qua, thẳng bức nàng quá nãi đạo hạnh. Là nàng đánh giá cao chính mình. Hồ Lục tỷ co được giãn được, lại không phải chỉ có một thiên trì, có hai đâu. Một cái ở Tây Cương, một cái khác liền ở Đông Bắc A. Bên trong ở cái quái lao đầu nhi, nghe nói là Liễu gia bà con xa thân thích, bối phận so Liễu gia quá nãi đều phải cao mấy chục bối, hành tẩu hóa thạch sống. Ta nghe ta quá nãi nói, vị kia quái lao nhân sớm tám đời liền hóa giao, nhiều năm như vậy qua đi, hóa không hóa rồng, không ai biết, nhưng tu vi khẳng định cao thâm khó đoán. Tạ Vân vừa mới còn muốn hỏi như thế nào hoàng gia thỉnh động bạch gia cùng hôi gia, không có đi thỉnh liễu gia, cảm tình ngày đó trong hồ trụ quái lão nhân là liễu gia bà con xa lão tổ tông. Nếu ngươi quá nại không ở, ta đây liền hỏi ngươi. Ngươi biết vận mệnh quốc gia bị hấp thu xong lúc sau, sẽ có gì hậu quả sao? Tạ Vân như vậy vừa hỏi, Hồ Lục tỷ tức khắc thân dài quá cổ chiều trường đảo quốc bên kia nhìn lại. Thấy rõ ràng trường đảo quốc tình huống sau, Hồ Lục tỷ cao hứng đến cơ chân múa tay, khẩu phục hương thơm, xứng đáng. Kêu bát kỳ đại xà phía trước hảo không uy phong. Ta đều cho rằng nó muốn hóa giao, hiện tại nhưng cách ngược, giống điều chết cá trạch dường như. Xem đủ rồi náo nhiệt, nói đủ rồi châm chọc nghĩa mai nói sau, Hồ Lục tỷ mới hướng tới phía bắc hư hư nhúng mày, chúng ta phía bắc kia hàng xóm, còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ sao. Dù cho lại náo nhiệt, lại khổng lồ, vận mệnh quốc gia hao hết kia một ngày, còn không phải ầm ầm sợ. Tuy nói phía bắc hàng xóm để lại cái hảo đại nhi, nhìn như cũ uy phong lấm lấm. Nhưng chỉ cần hiểu được xem vận mệnh quốc gia người đi xem một cái, liền biết kia hảo đại nhi cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Ngày xưa phía bắc hàng xóm nhiều uy phong. Đại uy hề vạn nhất ra, lão Mỹ đều đến thành thành thật thật, vận mệnh quốc gia một lần so lão Mỹ còn muốn rực rỡ lóa mắt, hiện tại đâu? Mười không còn một đều. Tạ Vân minh bạch, ý tứ chính là, sẽ không lập tức cả nước chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng sẽ hung hăng suy nhược đi xuống, không còn có xoay người cơ hội, đúng không? Hồ Lục tỷ lắc đầu. Đảo cũng không như vậy ngoan tuyệt. Lý luận đi lên nói, chỉ cần có người tồn tại, chỉ cần không có mất nước diệt chủng, vậy tính chỉ cần có một người ở, vận mệnh quốc gia cũng có lại chi lăng lên khả năng. Bất quá a, loại này khả năng tính quá nhỏ, cơ hồ tương đương không có khả năng. Bất quá, nếu đối phương có thể lăn lộn nói, vận mệnh quốc gia còn sẽ lại chướng một chướng, chỉ là thành không được cái gì khí hậu, không đáng để lo. Như mặt trời ban trưa thời điểm đều có thể đem bọn họ cấp kéo suy sụp, càng miễn bàn hiện tại bọn họ chỉ còn lại có một hơi điếu mệnh, căn bản không đáng để vào mắt. Tạ Vân nhìn vài lần Hồ Lục tỷ, vừa nghe Hồ Lục tỷ lên tiếng, nàng liền biết đây là đại gia tộc ra tới hồ ly tinh, xem ai đều nhìn không thuận mắt, liền cùng cũ xã hội khanh khách, quận chúa giống nhau. Nàng trong lòng có chủ ý, nếu Trường Đảo Quốc đã không đáng để lo, kia nàng liền dơ cao đánh khẽ, phóng Trường Đảo Quốc một con ngựa đi. Cùng với chỉ thấy lợi trước mắt, không bằng có thể liên tục phát triển. Chúng tinh khinh nguyệt trận uy lực đã là dần dần bò lên tới rồi đỉnh, hút Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia nhiều ít đều có điểm như đao sát gà ý vị, quá mức đại tài tiểu dụng, không bằng trước cấp Trường Đảo Quốc lưu một hơi nhi, đi trước hút khắc quốc. Ra, chờ cái gì thời điểm Trường Đảo Quốc hồi quá một hơi nhi tới, nhìn lại có hy vọng, lại có thể phát triển đi lên, nàng lại thay đổi chúng tinh khinh nguyệt trận phương hướng đi hút, như vậy là có thể thực hiện, có thể liên tục phát triển. Đem Trường Đảo Quốc đương trường một cái bọt nước tử dùng, xa không bằng bồi dưỡng thành một cái sống suối nguồn. Kéo lông dê là cái cỡ nào tốt đẹp sự tình, đem dương kéo đã chết liền không đến chơi. Tạ Vân đứng thẳng ở hồ tiên trong cốc tối cao trên núi, khắp nơi đánh giá quanh thân tiểu quốc vận mệnh quốc gia, nàng ánh mắt trước hết dừng ở Nam Đồng Quốc thượng. Nam Đồng Quốc phát triển tuy rằng so ra kém Trường Đảo Quốc, nhưng trước mắt cũng đã có trăm mục thành rừng khí tượng, ẩn ẩn bên trong áp qua Bắc Đồng Quốc một đầu. Nếu không phải Bắc Đồng Quốc trước sau cùng Đại Mao mắt đi mày lại có một chân, hiện giờ Bắc Đồng Quốc liền nguy hiểm. Tạ Vân khó khăn, nàng trong mắt Nam Đồng Quốc chính là khối tiểu thịt mỡ, tuy nói ăn xong đi có thể vớt một ngụm, nhưng quá nhỏ điểm, thậm chí đều không đáng nàng đi đại động can qua điều chỉnh một hồi chúng tinh khinh nguyệt trận. Hơn nữa Tạ Vân lo lắng chúng tinh khinh nguyệt trận quá cường, lập tức đem Nam Đồng Quốc cấp hút xuyên, Bắc Đồng Quốc đem Nam Đồng Quốc cấp sáp nhập, này liền có ý tứ. Bản thân này cách làm tương đương là cho ngủ ga ngủ gật Bắc Đồng Quốc tặng một cái gối mềm đầu. Suy xét đến Bắc Đồng Quốc cùng Đại Mao mắt đi mày lại, quan hệ không sạch sẽ, Tạ Vân quyết định vẫn là không mạo hiểm, vạn nhất Nam Đồng Quốc cùng Bắc Đồng Quốc thật sự sáp nhập, bản thân không phải là ở giường sân bồi dưỡng cái như hổ rình mồi địch nhân. Đại Mao đời trước lão. Mao. Từ liền nghĩ tới làm hoa hạ, là bị người lãnh đạo định lực cùng trí tuệ cấp chắn trở về, ai biết Đại Mao hiện tại là nghĩ như thế nào. Nhưng đừng Nam Đồng Quốc cùng Bắc Đồng Quốc hợp lại cũng, làm ra cái Đại Đồng Quốc, mà Đại Đồng Quốc vui mừng mà đầu nhập tới rồi Đại Mao ôm ấp. Tạ Vân não bổ một chút kia hình ảnh, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị nôn chết. Như vậy, Tạ Vân ánh mắt phiêu dương quá hải, dừng ở xa xôi Europa. Hồ Lục Tỷ, ngươi còn nhớ rõ liên quân tám nước là nào tám quốc sao? Hồ Lục Tỷ bị Tạ Vân hỏi đến sửng sốt, nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ngươi lúc ấy khả năng còn không có sinh ra đâu. Chưa thấy qua chân thật trường hợp. Kia đoạn chuyện cũ, đối với ngươi tới nói, là lịch sử thư thượng một đoạn lời nói, một tờ nội dung, đối với chúng ta tới nói, nhưng đều là chính mắt chứng kiến qua chuyện thật. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hồ Lục Tỷ nhìn Tạ Vân đôi tay kết ấn, biểu tình trong nháy mắt liền thay đổi vài loại, có kinh ngạc, có chấn động, có kích thích, có vui mừng, còn có một chút biến thái. Tạ Vân đôi tay kết ấn, ngạnh sinh sinh đem kia rừng ở Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia thiên hà lấy lên. Thay đổi phương hướng hướng tới Europa ấn đi. Hồ Lục Tỷ trong lòng có một cái ý tưởng, nô ra mà tôn sơ trưởng thành, lực bà sơn hề khí cái thế. Đầy trời tinh đấu đều ở Tạ Vân này một chuỗi động tác hạ trở nên đen tối vô cùng, ánh trăng dẫn vào tầng mây, trong thiên địa lâm vào tối tăm. Hôm nay tượng biến hóa đối hoa hạ tới nói không có gì ảnh hưởng, rốt cuộc lúc này là đêm khuya, đa số người đều ở đi vào giấc ngủ, nhưng đối với nam bán cầu người tới nói, việc này liền thật sự là quá kinh tủng. Thượng một giây còn ở tinh không vạn lý, giây tiếp theo chính là trời đất tối sầm, còn cùng với cắt bay đá chạy, phảng phất giống như tận thế đánh đến nơi giống nhau. Hôm nay tượng biến hóa vẫn luôn duy trì đến Tạ Vân đem ngày đó hạ một mặt ấn ở ỉng lần đảo mới kết thúc. Tạ Vân xoa xoa có chút phiếm hồng thoát lực tay, cùng Hồ Lục Tỷ nói, vậy từng bước tới thanh toán đi, trước từ ỉng lần bắt đầu, tiếp theo cái là Pháp Quốc. Ỉng lần là nhãn hiệu lâu đời đế quốc, là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp trung tâm mảnh đất. Tuy rằng mấy năm gần đây phát triển thế không bằng Trường Đảo Quốc mãnh, nhưng rốt cuộc kỹ thuật tích lũy nội tình ở, hơn nữa ỉng lần không có bởi vì chiến bại mà bị thu hoạch quá, cho nên ỉng lần vận mệnh quốc gia kêu kêu một cái gian chắc. Nếu nói Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia là trung sản nhân gia lưu gạo, kêu ỉng lần vận mệnh quốc gia chính là địa chủ gia kho lúa. Hồ Lục Tỷ trên mặt tươi cười càng ngày càng biến thái, thật là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Hút. Mãnh đột nhiên hút. Tạ Vân làm xong rồi chính sự nhi. Quyết định trở về hảo hảo ngủ, trước khi đi không quên dặn dò Hồ Lục tỷ, ngươi xem điểm trường đảo quốc, chờ bọn họ vận mệnh quốc gia khi nào lại khôi phục một ít thời điểm, nhắc nhở ta một chút, ta hảo lại kéo bọn họ một phen. Hồ Lục tỷ, muốn nói ngoan độc cùng gian trá, còn phải là nhân tâm a. Dù sao nàng tự hỏi là nghĩ không ra như vậy tổn hại chiêu số tới. Không chỉ có tổn hại, còn quái sẽ ghê tởm người. Chính là tưởng tượng đến bị ghê tởm chính là trường đảo quốc, là đám kia giấu ở quỷ xã trung nhận không ra người ghê tởm loạn ý nhi, Hồ Lục tỷ liền cả người thông thái, nàng cảm giác chính mình trên người chậm chạp không có mọc ra tới cái kia cái đuôi đều mau mọc ra tới. Chương 84 bán điên rồi. Thông thái đường tính cái gì cửa hiệu lâu đời a? Đuổi ở Tạ Vân ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám kỳ kết thúc trước, Thục Quang xưởng chế dược cuối cùng đem nhóm đầu tiên tam phục canh chế tạo gấp gáp ra tới, cất vào mới nhất thiết kế tốt đóng gói hộp, đặt tới trên kệ để hàng. Trước mắt đúng là ngày nóng bức, thời tiết nóng bức hơi, đừng nói người bị nhiệt đến chịu không nổi, cậu đều bị nhiệt đến biên le lưới biên trợn trắng mắt. Phan Binh dùng nửa tháng thời gian đem tứ xuyên các nơi dược liệu công ty con đường đều trải vớt một lần, mặc kệ dược liệu công ty lớn nhỏ, cũng mặc kệ dược liệu công ty là thành phố vẫn là trong huyện, dù sao chỉ cần đỉnh dược liệu công ty chiêu bài, phải thành lập thông thái quầy chuyên doanh. Hắn còn riêng dặn dò các cấp dược liệu công ty người phụ trách, cần phải hảo hảo cấp tam phục canh cùng ngũ hổ lưỡng nghi canh làm tuyên truyền. Đến nỗi tam chín canh, Thục Quang xưởng chế dược còn không có xuống tay sinh sản, rốt cuộc Tạ Vân nói, ngọn ý nhi này là tam cửu thiên uống, khoảng cách trước mắt còn có non nửa năm thời gian. Tam phục canh cùng ngũ hổ lưỡng nghi canh đều là khẩu phục dịch đóng gói. Ngón trỏ phẩm chất màu nâu bình, trang đều là áp xúc quá dược vật tinh túy. Chịu giới hạn trong thiết bị sinh sản công nghệ, vô pháp nhi làm được một chi khẩu phục dịch là có thể thay thế một bộ canh tề, miễn cương chỉ có thể làm được tam chi đỉnh một bộ hiệu quả. Này đóng gói hộp thượng viết kiến nghị tự nhiên chính là một ngày ba lần, một lần tam chi, kiến nghị liền uống cửu thiên. Tam phục canh giá cả không tính quý, chủ đánh một cái rửa sạch thân thể rác rưởi cùng ứ đổ hiệu quả, kiêm cụ đề thần tỉnh não, thanh nhiệt giải độc hiệu quả, là phòng bị cảm nắng hảo dược. Này đó dược mới vừa sinh sản ra tới thời điểm, Phan Binh liền chính mình thử uống qua, ngày đó hắn vừa vặn có chút bị cảm nắng, cảm giác đầu váng mắt hoa, trong bụng cũng một trận quặn đau, một buổi sáng liền chạy 7-8 tranh bê đốt cờ. Hắn ban đầu tính toán mua điểm chính khí nước uống, chính là nghĩ đến Tạ Vân nói tam phục canh cũng có này hiệu quả, mà hắn trong văn phòng liền phóng một dương tam phục canh, Phan Binh đương trường liền khai một hộ, cho chính mình rót tam chi đi xuống. Hắn cho rằng này tam phục canh sẽ cùng chính khí thủy giống nhau khó uống. Không nghĩ tới nhập khẩu lúc sau thế nhưng còn rất nhu hòa, tuy rằng phiếm dược liệu cay đắng, nhưng cũng không tính quá mức, hơn nữa cái loại này cay đắng sẽ không ở trong miệng lưu lâu lắm, chỉ cần uống một ngụm thủy liền xuyến đi xuống. Tam chi tam phục canh xuống bụng, không đến 5 phút thời gian, Phan Binh liền cảm giác chính mình bụng ngừng nghỉ, phía sau lưng thượng cũng không hề một vụ mà đổ mồ hôi lạnh. 15 phút lúc sau, Phan Binh cảm giác bản thân đầu không hôn mê, nào không chướng, thật giống như căn bản không trung quá thử giống nhau. Hắn thiếu chút nữa đương trường quỳ gối trong văn phòng hướng tới học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện phương hướng khái một cái. Suy xét đến bị cảm nắng người rất nhiều, Phan Binh đi cùng thủ hạ công nhân nói một tiếng, nếu ai bị cảm nắng, có thể đi ta văn phòng lấy tam phục canh uống, hiệu quả rất lợi hại. Hắn chính là mạnh nhất hữu lực ví dụ. Phan Binh này một buổi sáng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu, còn thường thường mà hướng trong vế đút cờ chạy, lúc này lại là tinh thần phân chấn, thật giống như người không có việc gì. Này còn không cụ bị thuyết phục lực sao? Lập tức liền có vài cái cảm giác chính mình tựa hồ bị cảm nắng người đi lãnh tam phục canh. Tự mình nếm thử quá tam phục canh lợi hại chỗ sau, những người này mới bắt đầu nhìn kỹ tam phục canh giới thiệu, lúc này mới phát hiện tam phục canh cũng không phải là chính khí thủy như vậy giải nhiệt dược, mà là ngày nóng bức điều dưỡng thân thể dưỡng sinh dược, giải nhiệt khí chỉ là tam phục canh kia một đại đoạn công hiệu biên biên rắc rắc. Có thể ở dược liệu công ty đi làm, nào có vài người là thiếu tiền. Phần 75. Chờ Thục Quang xưởng chế dược đem sản xuất hàng loạt tốt tam phục canh đưa đến dược liệu công ty khi, lập tức liền nên đón một số lớn bên trong nhân sĩ liên đoàn. Cho ta lưu 10 hộp. Nhà ta dân cư nhiều. Ta muốn 20 hộp, ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng đến đưa một ít. Đều đừng cùng ta đoạt, ta nhi tử khai giảng liền cao tam, yêu cầu thứ này. Ta cô bà nằm viện, đang lo không biết nên đưa nàng điểm gì đâu, các ngươi cho ta lưu mấy hộp, ta liền đưa ta cô bà cái này, lao thái thái thích nhất đủ loại thực phẩm chức năng. Ở dược liệu công ty mua thuốc người trợn mắt há hốc mồm. Dược liệu công ty công nhân đây là đều điên lạc. Vẫn là dược liệu công ty tới cái gì cửu chuyển hoàn hồn đan, cư nhiên bị bên trong nhân sĩ như vậy náo nhiệt tranh đoạt. Cũng có một ít người tự tin mà cho rằng, dược liệu công ty đây là đang làm một loại thực mới lạ marketing thủ đoạn. Nhìn xem dược liệu công thức bình thường khách hàng phản ứng, loại này marketing thủ đoạn thực rõ ràng thành công. rất nhiều người canh giữ ở trước quầy chờ dược sư cấp lấy dược đâu, kết quả dược sư hình như là tránh thoát dây cương lửa, lập tức liền chạy, mua thuốc người đều là há hốc mồm. Cũng may dược sư không chạy bao lâu, không đến 2 phút thời gian liền hự hự kéo hơn phân nửa dương dược trở về, hướng bản thân nơi quầy tiếp theo tắc, tiếp tục cấp mua thuốc người bốc thuốc. Mua thuốc người tò mò cực kỳ, nhịn không được hỏi, đại phu, vừa mới đó là cái gì dược a? Như thế nào các ngươi như vậy tranh đoạt? Thông thái đường ra tân dược, tiêu tam phục canh, hiệu quả đặc biệt hảo, chính là liều thuốc thiếu chút. Toàn bộ thuộc quang xưởng chế dược liền một cái sinh sản tuyến, phía trước cho chúng ta giám đốc tặng một ít dược lại đây, hiệu quả tuyệt, chúng ta đều chờ đâu. Mua thuốc người càng thêm tò mò, tam phục canh. Chị gì? Nhất rõ ràng chính là chị bị cảm nắng, nhưng lại không đơn giản là bị cảm nắng. Trước quầy dược sư giống như là nói nhiều khẩu lệnh giống nhau, ngoạn ý nhi này nếu là chị bị cảm nắng, kia hiệu quả so chính khí thủy, chính khí bao con nhộng nhanh mấy chục lần, không thể nói là dựng xào thấy bóng, nhưng uống xong đi lúc sau 3-5 phút là có thể giảm bớt không ít, 15 phút thời gian, không sai biệt lắm liền thần thanh khí sảng, liền cùng không bị cảm nắng giống nhau. Lợi hại hơn chính là, này tam phục canh uống xong đi, có thể đem một thân khô nóng đều cấp đi, không quan tâm là lão nhân vẫn là tiểu hài tử uống lên, đều nói thân thể so với phía trước thoải mái không ít, không cần lại ăn mùa hè nắng nóng khổ. Mua thuốc người vừa nghe, lập tức liền đem tiền bao đảo ra tới, đếm đếm, hỏi dược sư, lần này là chỉ cung cấp ngươi công ty bên trong, vẫn là chúng ta đều có thể mua. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói thông thái đường, là làm gì? Ta chỉ nghe nói qua đầu người đường, làm hạ hỏa dược rất lợi hại cái kia cửa hiệu lâu đời. Dược sư nhìn thoáng qua tân thiết lập không lâu thông thái đường quầy chuyên doanh bên kia, nói, chính là làm ra chỉ sang cao cùng chàng độc thanh cái kia, ta xem bên kia tam phục canh hẳn là còn có, nhưng không nhiều lắm. Ngươi nếu là tưởng mua đến nắm chặt. Mua thuốc người vừa nghe chỉ sang cao cùng chàng độc thanh, lập tức liền tin, ta đây đi mua, này khẳng định cũng là cái cửa hiệu lâu đời, hiệu quả quá tuyệt. Lời này nếu là truyền tới Tạ Vân lỗ thai, sợ là có thể làm Tạ Vân nhạc nửa ngày. Thông thái đường tính cái gì cửa hiệu lâu đời a? Nhân ra đều là 100 năm cửa hiệu lâu đời, nàng thông thái đường mới khai nửa năm nhiều một chút. Bất luận là Tạ Vân vẫn là Phan Bình, cũng hoặc là thuộc quang xưởng chế dược từ Như Tùng, đều xem nhẹ thông thái đường này ba chữ ở tứ xuyên nhân dân cảm nhận chung phân lượng. Tạ Vân còn suy xét đem tam phục canh mang về Tô Bắc đi bán đâu, sao có thể nghĩ đến tam phục canh cũng chưa dựa theo Phan Binh tính toán đi hạ phóng đến tứ xuyên cái khác thị, trong huyện, chỉ cần một cái dung thành dược liệu công ty đều không đủ bán. Tam phục canh là một ngày 3 lần, một lần tam chi. Tạ Vân ở đóng gói thượng cấp kiến nghị là liền uống cửu thiên có thể, như vậy tính toán, đó là 9981 chi. Tam phục canh đóng gói là 27 chi một hộp đại đóng gói, một người phải uống tam hộp. Cho dù là tam khẩu nhà, cũng đến mua 9 hộp trở về. Nhưng ai không có cha mẹ, còn có thể chỉ cho chính mình mua, không cho cha mẹ cùng an bài thượng. Thục quang xưởng chế dược đưa đến tứ xuyên dược liệu công ty tam phục canh, sáng hôm sau liền bán không. Đối mặt chống không kệ để hàng, mua thuốc người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Ở đa số nhân tâm, càng là mua không được, càng có thể thuyết minh này đó dược hiệu quả hảo. Nếu hiệu quả không tốt, như thế nào sẽ bị tranh đoạt? Áp lực. Cấp tới rồi Phan Binh trên người, Phan Binh một chiếc điện thoại liền đem áp lực tái giá tới rồi từ Như Tùng trên người. Thứ Như Tùng lúc này đã bắt đầu hối hận. Nếu hắn lúc trước lớn mật một ít, kia thuộc quang xưởng chế dược không phải có thể từ tam phục canh lợi nhuận chung phân một ly canh. Kia chẳng phải là có thể càng mau mà còn xong thiếu dược liệu công ty nợ bên ngoài. Đáng tiếc a, thuộc quang xưởng chế dược sinh sản không ra thuốc hối hận tới. Có chút dung thành người tương đương cơ trí. Bọn họ biết tứ xuyên dược liệu công ty có rất nhiều chi nhánh, đại gia ngày thường đều đồng khí liên chi, có cái gì muốn đều sẽ phân bán. Nếu ở Dung Thành mua không được, vậy đi miên thị, miên sĩ mua không được liền đi Nam Sùng. Thác quan hệ hỏi thăm rất nhiều thị, kết quả hồi đáp đều giống nhau, quầy là thiết lập hảo, nhưng tam phục canh căn bản không từ Dung Thành phát ra tới, quầy thượng chỉ có chàng độc thanh cùng chỉ sang cao kia vài loại. Một rúm cơ trí người hết hy vọng, tứ xuyên phía dưới những cái đó thị, huyện dược liệu công ty lại tâm tư lung lay lên. Tam phục canh cũng chưa đưa lại đây đâu, bản địa liền tới người hỏi, này thuyết minh gì? Thuyết minh tam phục canh ở Dung Thành bên kia phát hỏa. Các lộ điện thoại đều đánh tới Phan Binh văn phòng, một mở miệng chính là khiển trách, Phan giám đốc, lúc trước ngươi nói đây là tân dược, làm các huynh đệ đều cho ngươi chia sẻ một chút áp lực, hảo hảo tuyên truyền một chút, các huynh đệ đơn độc quay khai, tuyên truyền cũng đuổi kịp, như thế nào này dược còn chưa tới a? Phan Binh á khẩu không trả lời được, đầu óc vừa chuyển chính là một cái cớ, ai? Này không phải dược còn không có sinh sản ra tới sao? Điện thoại kia đầu người vừa nghe Phan Binh này chuyện ma quỷ, đương trường liền bắt đầu âm dương quái khí, ta như thế nào nghe nói là các ngươi Dung Thành đều không đủ bán. Thật nhiều ở các ngươi dung thành dược liệu công ty mua không được người, chạy đến chúng ta bên này mua. Ngươi không thể bán bất động dược liền cưỡng chế phân cho chúng ta, bán đến hỏa bạo dược liền một hộp đều không cho a. Như vậy làm các huynh đệ sau này như thế nào tin ngươi ăn bài? Còn có thể ngươi đem thịt đều ăn, các huynh đệ liền khẩu canh đều uống không đến. Cái này trong điện thoại âm dương quái khí đã làm Phan Binh huyết áp biểu cao, kết quả lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào, người nọ cùng Phan Binh quan hệ không tồi, đều ngại âm dương quái khí không đủ trắng ra, là trực tiếp khai phun, đem Phan Binh tiên nhân bản bản đều lôi ra tới mắng một hồi. Phan Binh vô cùng cảm tạ phát minh điện thoại người, ít nhất lúc này hắn chỉ là bị mắng, không có bị phun đầy đầu đầy cổ nước miếng. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, ngày nóng bức sao, đoạn thực, nhịn qua này cửu thiên, không mua được dược người liền đều hết hy vọng, cũng đều ngừng nghỉ. Còn không phải là giả chết sao? Mấy ngày nay điện thoại tạm thời liền không tiếp. Quay đầu lại Phan Binh liền đi tìm Từ Như Tùng đi, hắn buộc Từ Như Tùng ký xuống Tam Ban Đảo quân lệnh trạng, năm nay tam phục canh thị trường không thỏa mãn, sang năm cần thiết đến tồn đủ tồn kho đi, ngoạn ý nhi này hạn sử dụng chính là có thể phóng 3 năm đâu. Còn có tam chín canh, đều bỏ lỡ tam phục canh nóng hổi kính nhi, tam chín canh tổng không thể lại bỏ lỡ đi. Nếu tam phục canh đều như vậy hòa bạo, bị Tạ Vân đương thành bảo bối ngũ hổ lưỡng nghi canh có thể kém đến chỗ nào đi. Từ Như Tùng bị Phan Binh ấn tay ký bảo cung hiệp nghị, lo âu đến vài túc không ngủ hảo giác. Phan Binh là cái quản sinh sản huyết người ngoài nghề, tính sản năng thời điểm đều là dựa theo ngày đêm không ngừng một ngày không nghỉ ngơi tính, nhưng sinh sản trong quá trình ngoài ý muốn rất nhiều, vạn nhất dược liệu tồn kho không đủ đâu. Vạn nhất thiết bị hỏng rồi đâu. Phàm là sinh sản trong quá trình ra điểm nhấp nô, Phan Binh đều có thể tới đem đầu của hắn cấp ninh xuống dưới, này nhưng làm sao? Bảo cung hiệp nghị đều ký. Chương 85 thanh huyết sinh sôi. Đây là có thể tóc dài. Lo lắng sốt ruột vài thiên, Từ Như Tùng đem lúc trước từ trường đảo quốc mua trở về kỹ thuật tài liệu cùng kia một bộ sinh sản khẩu phục dịch thiết bị bản thuyết minh hướng công văn trong bao một tắc, cùng ngày liền kẹp công văn bao bắc thượng hướng thủ đô đi. Thủ đô đại học công nghệ máy móc chuyên nghiệp rất mạnh, thuộc quang xưởng chế dược sinh sản phân xưởng dùng rất nhiều chế dược thiết bị đều là thủ đô đại học công nghệ nghiên cứu chế tạo ra tới, bị không châu bắt chó đi cày Từ Như Tùng chỉ có thể gửi hy vọng với thủ đô đại học công nghệ. Hy vọng thủ đô đại học công nghệ có thể phòng chế ra kia một bộ ngày đêm không thôi thiết bị ra tới, thuộc quang xưởng chế dược phân xưởng ít nói cũng đến lại tiến 5 điều sinh sản tuyến, mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Chỉ là nghĩ đến mua sắm 5 điều sinh sản tuyến tiền cùng với ủy thác thủ đô đại học công nghệ nghiên cứu chế tạo thiết bị nghiên cứu kinh phí. Thuộc quang xưởng chế dược có nợ nần còn phải nhiều một ít. Bất quá Từ Như Tùng đã tưởng khai, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không sợ ngứa, chỉ cần thuộc quang xưởng chế dược không nga bế, liền khẳng định sẽ có còn song sở hữu nợ nần kia một ngày. Liên ở Từ Như Tùng Bắc Thượng thủ đô cùng một ngày, xa ở Tây Kinh Trường An thị quan trung xưởng chế dược cũng thu được tuyến nhân tin tức, Tạ Vân lại cấp thuộc quang xưởng chế dược phương thuốc, hơn nữa ở Dung Thành bán đặc biệt hỏa, đã bán hết. Quan trung xưởng chế dược Lý Minh Thanh xưởng trưởng ngồi không yên, hắn hướng quan trung xưởng chế dược nhà kho chạy một chuyến, điều tra rõ này một trận thu mua dược liệu số lượng sau, càng thêm nóng lòng, trực tiếp cấp nông nghiệp thính giả vãi đánh một chiếc điện thoại qua đi. Điện thoại là giả vãi chuyển được, Lý xưởng trưởng, ngài cho ta gọi điện thoại, là chuyện gì? Lý Minh Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi, giả căn sự, ta muốn hỏi một chút, năm nay ta quan trung tỉnh dược liệu gieo trồng tình huống. Ta xem chúng ta quan trung xưởng chế dược thu mua đi lên dược liệu, hiện tại đã buôn thu mua hạn mức cao nhất lượng đi, chính là chiếm đầu to dược liệu còn không có thu đâu. Năm nay này dược liệu sản lượng, có chút tốt quá mức ca. Giả vãi xoa xoa giữa mày, nàng là thật không nghĩ tới cái này. Nàng là nông nghiệp bộ căn sự, tuy rằng cũng cùng dược nông giao tiếp, nhưng càng nhiều công tác vẫn là nhìn chằm chằm lương thực sản lượng cùng lâm nghiệp tình huống. Gần nhất thu được đều là tin tức tốt, nông nghiệp sản lượng tăng lên, lâm nghiệp diện tích gia tăng rồi. Nông nghiệp bộ các loại khen ngợi hội nghị khai vài luân, mọi người đều hỉ khí dương dương, duy độc đã quên này đó dược liệu tiêu thụ vấn đề. Dược liệu tới rồi thu thời gian, tổng không thể tiếp tục chôn ở trong đất. Dược nông cũng yêu cầu thu vào tới ăn Tết. Ngắm lại kia cơ hồ là phiên hai phiên dược liệu sản lượng, giả vái cảm giác có chút đau đầu, nàng hỏi Lý Minh Thanh, Lý xưởng trưởng, phía trước không phải cùng Tô Bắc Tạ bác sĩ nói tốt, muốn ở chúng ta quan trung xưởng chế dược nhiều khai mấy cái sinh sản tuyến. Sinh sản tuyến các ngươi khai mấy cái. Còn khai sinh sản tuyến, bát tự cũng chưa một phiết đâu. Lý Minh Thanh không dám cùng giả vái nói đại lời nói thật, chỉ có thể huyền chuyển biểu đạt, thiết bị đã mua đã trở lại, chính là tỉnh phía trước cấp chỉ thị. Không phải nói muốn gián sát bốn sở cao giáo nghiên cứu phương hướng. Làm kia cái gì siêu tới hạn có hai trích công nghệ. Trước mắt kia bốn sở cao giáo còn không có cấp ra kết quả, cho nên tiến độ vẫn luôn đều tạp ở chỗ này. Kia làm bên kia trước nghiên cứu, các ngươi trước dựa theo thủ quang xưởng chế dược kia một bộ làm lên A. người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết. Thường phi là chuyện tốt, nhưng ít nhất đến đi trước vững chắc đi. Bốn sở cao giáo là rất lợi hại, nhưng kỹ thuật này, ta một cái người ngoài nghề đều nghe không đáng tin cậy, làm cho bọn họ chậm rãi nghiên cứu đi. Các ngươi sinh sản tuyến cần thiết đến thúc đẩy, bằng không năm nay như thế nào cấp tỉnh công đạo. Dược nông loại dược liệu bán không ra đi, sang năm làm sao bây giờ? Lý xưởng trưởng ta và ngươi nói, tỉnh vẫn luôn đều nhìn chằm chằm quan trung xưởng chế dược đâu, các ngươi tác động toàn tỉnh hơn ngàn vạn dược nông sinh kế vấn đề, nếu là ra điểm sai lầm, ngươi ngẫm lại nên như thế nào cấp tỉnh công đạo đi. Điện thoại bị cắt đứt, Lý Minh Thanh hết chỗ nói rồi ban ngày. Hắn muốn tìm giả vái thương thảo một cái chương trình ra tới, lại không nghĩ rằng giả vái nửa điểm nhi hữu dụng kiến nghị không đề cập tới, ngược lại là cho hắn gây lớn hơn nữa áp lực, vấn đề không giải quyết, hắn trong lòng lại càng thêm luống cuống. Lý Minh Thanh quyết định tự mình đi một chuyến Dung Thành, nương cùng Thục Quang xưởng chế dược hữu hảo giao lưu cơ hiệu, học một chút Thục Quang xưởng chế dược quản lý kinh nghiệm cùng sinh sản kinh nghiệm, trước đem mua trở về thiết bị đều sử dụng tới. Đương nhiên, vẫn là đến đổ một chút Tạ Vân, tìm Tạ Vân bắt được sản xuất hàng loạt dùng phương thuốc, hắn nhưng không hướng Tạ Vân phía trước cấp hứa hẹn. Đến nỗi kia tứ đại khôi hài hóa học hệ cùng dược học hệ, lúc này đã ở Lý Minh Thanh tâm dán cái không đáng tin cậy nhãn, đều nghiên cứu lâu như vậy còn không có nghiên cứu ra tới, này có thể kêu chuyên gia. Gạch ra còn kém không nhiều lắm. Lý Minh Thanh suy một bụng oán khí triệu tập một cái khảo sát điều nghiên đoàn, cùng Thục Quang xưởng chế dược bên kia ước định hảo sau, ngày hôm sau liền mua vé xe lửa, vô cùng lo lắng mà chạy về phía Dung Thành. Giả vái cái kia điện thoại vẫn là rất hữu dụng, nếu không phải nàng cấp quan trung xưởng chế dược tạo áp lực, Lý Minh Thanh phỏng chừng cũng sẽ không như vậy nóng nổi. Tạ Vân ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám kỳ kết thúc, Lộc Hồ biệt viện bên kia cũng thu thập đến không sai biệt lắm, nàng cùng Chu Thắng tính toán, quyết định hiện tại Lộc Hồ biệt viện ở vài ngày, không thể bạch thu thập này một chuyến. Phần 76. Bình tĩnh mà xem xét, Tứ Xuyên là rất có thành ý, này Lộc Hồ biệt viện đoạn đường hảo, hoàn cảnh tốt, so Tạ Vân ở Tô Bắc phòng ở đều phải hảo. Tạ Vân xem Tứ Xuyên bên này khí hậu muốn so Tô Bắc hảo. Riêng từ sơn cư tuyển một ít thảm thực vật, loại ở trong viện, lập tức liền đem hoàn cảnh phụ trợ đến càng thêm thanh ưu. Nàng lo lắng cho mình thời gian dài không tới trụ, bên này sân sẽ vào tặc hoặc là xà trùng chuột kiến, còn dùng sơn cư cấp này chỗ sân cũng đánh dấu một chút, liên thông địa tiên tổ đỉnh phong thủy. Từ trước, Tứ Xuyên phong thủy tốt nhất địa phương ở Võ Hầu, hiện tại bị Tạ Vân như vậy canh một sửa, phong thủy tốt nhất địa phương liền dịch tới rồi Lộc Hồ biệt viện. Đảo không phải đem Võ Hầu phong thủy cấp hàng, mà là Tạ Vân này một chỗ Lộc Hồ biệt viện có địa tiên tổ đỉnh khí vận, tương đương là đất bằng rút khởi một tòa khí vận núi cao, liên quan toàn bộ Dung Thành phong thủy đều bay lên tới rồi một cái tân bậc thang. Hơn nữa địa tiên tổ đỉnh uy nghiêm, không phải tầm thường phàm nhân cùng tiểu thú có thể chạm đến. Ăn trộm đừng nói trèo tường vào được, chỉ cần sinh ra một chút tưởng tiến vào tâm tư, đều khó thoát bệnh nặng một hồi, này đó là thần để uy nghiêm. Sa trùng chuột kiến càng là như thế, đương nhiên, nếu là được đến Tạ Vân cho phép, kia phải nói cách khác. Nhân thế gian có rất nhiều uy nghiêm địa phương, có chút là đương đại vĩ nhân cư trú địa phương, có chút là vận mệnh quốc gia hội tụ địa phương, còn có chút là thần uy tụ tập địa phương, nếu là khai thiên nhãn, không khó coi đến rồng cuốn hổ trồm khí tượng. Không khai thiên nhãn người cẩn thận quan sát này đó, cũng sẽ phát hiện, ở này đó địa phương trên cơ bản nhìn không tới chim tức lui tới, thậm chí lớn giọng người tới này đó địa phương cũng sẽ tự phát thu liễm không ít. Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Ở tại Lộc Hồ biệt viện, Tạ Vân đem trong khoảng thời gian này nhớ kỹ y án cẩn thận nghiên cứu, tìm được rồi một cái Tứ Xuyên người tính chung vấn đề, tâm mệt. Nàng tiếp khám quá người chung, 10 cái bên trong có 9 đều bày biện ra tâm mệt vấn đề. Tâm mệt nguyên nhân giống nhau có 2 loại, một loại là thần mệt, một loại là dơ mệt. Thần mệt đa số đều là lao tâm mệt nhọc gây ra, tức vì hàng năm nhọc lòng, dẫn tới tâm thần quá mệt, ảnh hưởng tới rồi trái tim khỏe mạnh, mà dơ mệt, còn lại là trái tim bản thân rất mệt, nguyên nhân biểu hiện vì tâm quan quá thịnh. Quá sớm tiêu hao quá mức tâm quan tiềm lực, sẽ biểu hiện vì huyết áp quá cao, đầu váng mắt hoa trở. Tứ Xuyên người mấu chốt đa số đều ở dơ mệnh phía trên. Tạ Vân không cảm thấy này có cái gì kỳ quái, nàng gặp được Tứ Xuyên người tâm thái đều tính không tồi, cũng không có việc gì liền hô bằng gọi hữu đi xoa xoa mặt trược, trừ phi là vận may không được hoặc là bài kỹ lại đồ ăn lại mê chơi, bằng không rất khó dẫn tới đại diện tích thần mệnh tình huống. Dơ mệnh Tạ Vân cảm thấy này đến về nhân đến Tứ Xuyên người ẩm thực thói quen thượng. Trọng du trọng muối trọng cay, này xác thật có bội với trung ý y dưỡng sinh chi đạo. Chẳng qua ẩm thực thói quen là trăm ngàn năm tới dần dần hình thành, cơ hồ vô pháp sửa đổi, tùy tiện sửa đổi ngược lại sẽ dẫn phát khó có thể đánh giá vấn đề. Bác sĩ có thể làm, chỉ có thể là khuyên bảo người bệnh tận lực ẩm thực thanh đạm chút, thật sự thanh đạm không được liền khai điểm dược ăn, giải cứu một chút mệt nhọc tâm quan. thân mệt dẫn tới tâm mệt là ăn an thần dược, phương thuốc một chảo một đống, nhưng dơ mệt dẫn tới tâm mệt, đến ăn tịnh huyết dược. Dơ mệt đa số đều là bởi vì huyết trung ứ độc quá nhiều, dẫn tới máu sền sệt, nhân thể nội khí vô pháp lại đẩy huyết đi trước, ứ độc dần dần ở mạch máu kinh lạc trung trầm hàng xuống dưới, liền giống như là phóng lâu rồi thủy quản trung hội trưởng ra rêu xanh giống nhau, dẫn tới mạch máu ứ đổ, mà trái tim vì duy trì máu lưu thông, cần thiết đem máu bơm chú đi ra ngoài. Bởi vậy nhị đi, bởi vì mạch máu trung có thể cất chứa máu lưu thông không gian biến hẹp hòi, huyết áp tự nhiên liền lên đây. Trái tim vì làm máu thông thuận lưu động, vẫn luôn đều ở vào khẩn trương trạng thái, thời gian dài, đó là dơ mệt. Muốn giải quyết dơ mệt, căn nguyên vẫn là ở chỗ thanh trừ máu ứ độc, giảm bớt mạch máu tác động mạch cùng đốn khối, làm mạch máu trở nên toàn bộ sướng sướng. Nhưng máu ứ độc rất khó trực tiếp thanh trừ đi ra ngoài, bởi vì máu trên cơ thể người trung bản thân liền tự thành một giới, hiếm khi cùng với nó câu thông, hơn nữa nhân thể còn có rất cường đại ngưng huyết công năng. Nếu là máu thực dễ dàng liền cùng ngoại giới câu thông, kia ngược lại xong đời, hơi có vô ý chính là xuất huyết nhiều. Tạ Vân cân nhắc hai ngày, rốt cuộc nghĩ tới giải quyết này mấu chốt, phát vì huyết rất nhiều. Huyết vấn đề sẽ thực trực quan mà hiện ra ở trên tóc, huyết nhiệt tắc trắng bệnh, huyết hư tắc xử lý, kia máu ứ độc, cũng hoàn toàn có thể bước đến đầu tóc thượng, làm này đó máu bầm biến thành tóc. Tóc từ đầu ra thượng mọc ra tới, này đại biểu cho huyết trung ứ độc thông thuận mà bài xuất, rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đến nhân thể. Tạ Vân đều tưởng khen chính mình một câu thiên tài. Xác định dùng dược ý nghĩ sau, nghị phương thuốc liền đơn giản nhiều, nghĩ hảo một đạo phương thuốc lúc sau lại làm đơn giản hóa, không ngừng giảm bớt dùng dược liều thuốc, đem chỉnh trương phương thuốc liều thuốc giảm đến người thường uống lên cũng sẽ không xảy ra chuyện tiêu chuẩn, một đạo thành dược phương thuốc liền tính đơn giản hóa hảo. Loại này phương thuốc chỗ tốt là an toàn, sẽ không uống ra vấn đề, chỗ hỏng là thấy hiệu quả chậm, yêu cầu uống một đoạn thời gian. Nếu gặp được y dược thuật không tồi bác sĩ, có thể đắn đo chuẩn người bệnh tình huống thân thể, tắc có thể tăng đại dùng dược liều thuốc. Tạ Vân đem này trương phương thuốc định danh vì thanh huyết sinh sôi uống, bởi vì bên trong dùng trà xanh làm chủ dược, còn gia nhập trúc diệp chờ dược liệu, hương vị cũng không sẽ khó uống, cho nên Tạ Vân liền lớn mật mà dùng uống cái này tự. Đem nghĩ tốt phương thuốc kẹp tiến y dược án buồn, Tạ Vân tính toán trước tiên ở chính mình đỉnh đầu phóng một đoạn thời gian, thuộc quang xưởng chế dược bên kia tạm thời không liên hệ, nhân ra phòng trường vội đến căn bản không rảnh phản ứng nàng. Nàng nghĩ đến phía trước liên hệ quá quan trung xưởng chế dược. Sao quan trung xưởng chế dược không tin nhi? Chẳng lẽ là trở về lúc sau quyết định từ bỏ sinh sản trung thành dược? Chính là xem lúc trước quan trung tỉnh phái tới điều nghiên đoàn đội, hẳn là không giống như là tùy tính sở đến A. Hơn nữa quan trung tỉnh dược liệu mọc khả quan trung xưởng chế dược lại gánh vác cấp tỉnh nội dược nông thu vào lật tẩy trọng trách, sao xem đều không giống như là sẽ ở trên con đường này bỏ dở nửa chừng. Tạ Vân buổi sáng còn ở trong lòng nhắc mãi quan trung xưởng chế dược, giữa trưa thời điểm, Lư Bình Văn chủ nhiệm cùng Phan Binh liền cùng nhau tới cửa. Chương 86 Tiểu Nhi Ma Tí. Chốc Ngật bảo muốn ăn thịt thiên Nga, nằm mơ đâu. Lư Bình Văn cùng Phan Binh tới thời điểm, Tạ Vân đang cùng Chu Thắng thương lượng hồi Tô Bắc sự, hai người bọn họ lần này ra tới thời gian không ngắn. Nếu là lại không quay về, Chu Thắng đều lo lắng siêu thị đồ vật có thể hay không bán không. Tạ Vân cảm thấy Chu Thắng bị mù nhọc lòng, ngươi phía trước kinh doanh siêu thị thời điểm, ba vẫn luôn đều giúp đỡ ngươi, rất nhiều chuyện không cần ngươi thượng thủ, ba cũng có thể làm xuống dưới. Không tin ngươi xem. Hai ta trở về lúc sau, siêu thị tuyệt đối bị ba mẹ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hai người chính thương lượng trở về chuyện này, Lư Bình Văn cùng Phan Binh thấy sân môn rộng mở, liền trực tiếp đi đến. Lư Bình Văn chủ nhiệm đối với Tạ Vân nói thẳng, Tạ bác sĩ, Khang Dưỡng trung tâm sự tình, hôm nay gõ định rồi, ngươi đoán xem tuyển chỉ tuyển ở chỗ nào. Tạ Vân ở trong lòng suy tính một chút dung thành chiếm địa diện tích cùng phong thủy đi hướng, đánh giá hơn phân nửa là ở Tây Lĩnh Tuyết Sơn bên kia, nhưng nàng không nói, mà là thập phần phối hợp hỏi. Tuyển tới rồi chỗ nào? Lư Bình Văn vươn ra ngón tay, điểm điểm dưới chân thổ địa, liền tuyển ở Lộc bên hồ biên. Trình thể tính toán còn Lộc hồ kiến hai bài Khang Dưỡng nhà cửa, một loạt bí ẩn chút, lấy tính chi ý, tư mật tính càng cường, một loạt náo nhiệt chút, lấy động chi ý, làm một ít mặt hướng đại chúng Khang Dưỡng phục vụ hạng mục, trực tiếp đem Lộc hồ này một vòng nhi đều lợi dụng lên. Tạ Vân cứng họng. Ngươi nói Lộc hồ, chính là ta biệt viện ngoại cái kia Lộc hồ. Như vậy đại một cái Lộc hồ. Thấy Lư Bình Văn gật đầu, Tạ Vân phát ra từ phế phủ mà cảm khái, các ngươi Tứ Xuyên là thật sự có tiền, không giống chúng ta Tô Bắc. Nghèo ha ha. Tô Tỉnh nhưng không nghèo, so Tứ Xuyên phú nhiều, chỉ là Tô Tỉnh phú ở Tô Nam, Tô Bắc không được đến quan tâm thôi. Tứ Xuyên khắp nơi đều có thâm sơn cùng cốc vũng nước qua, nơi nào có thể thông Tô Tỉnh kêu mênh mông vô bờ đại bình nguyên so. Dung Thành nhìn không tồi, kỳ thật chỉ là đem Tứ Xuyên có thể móc ra tới tiền đều dùng ở Dung Thành thôi, cái khác địa phương cùng Dung Thành vô pháp như so. Cái này Tạ Vân cũng biết, nàng thế Lưu Đạt Ma ở Tứ Xuyên nơi bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận thời điểm, ở Tứ Xuyên đi qua một lần, không chỉ có nhìn Tứ Xuyên phong thủy, còn nhìn Tứ Xuyên kinh tế tình huống, có chút địa phương xác thật. Bần cùng đến làm người giận sôi. Từ từ tới đi, chỉ cần cầm quyền giả dụng tâm, thật tinh mắt, vì bá tánh suy nghĩ, vì nhân dân làm thật sự, khẳng định sẽ phát triển lên. Tạ Vân chiều Phan Binh xem qua đi, cười nói, ta vừa lúc còn có cái phương thuốc, đưa cho ngươi đi tìm hợp tác đồng bọn đi, tiêu thanh tâm sinh sôi uống. Là ta ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám trong khoảng thời gian này chẩn bệnh khi phát hiện, không ít người đều bởi vì ẩm thực thói quen xuất hiện cao huyết áp, dùng này thanh tâm sinh sôi uống sẽ có không tồi hàng huyết áp hiệu quả, cũng có thể bảo dưỡng trái tim, dự phòng một ít cấp tính bệnh tim. Ngươi chờ một lát hạ, ta đi cho ngươi lấy. Tạ Vân về phòng lấy thuốc phương cái này không đương, Lưu Bình Văn chủ nhiệm xem xét Phan Binh liếc mắt một cái, hỏi, đi tìm hợp tác đồng bọn. Ngươi không tính toán cùng thuộc quang xưởng chế dược hợp tác rồi. Không sợ tỉnh. Ủy bên kia kêu ngươi đi mở họp uống trà. Phan Binh cười khổ một chút, thuộc quang xưởng chế dược là không tồi, nhưng quá bảo thủ, tiến cử điểm thiết bị đều sợ hãi rụt rè, lao tử quyết đoán cũng không đủ. Muốn bảo đảm tiền vốn dễ dàng, nhưng muốn làm đại, khó. Ta cùng lao tử ở phương diện này a, không phải một đường người. Ngươi tính toán tìm chỗ nào? Tấn bảo xưởng chế dược. Lư Bình Văn ánh mắt nhìn thẳng Phan Binh. Phan Binh lắc đầu, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa Tứ Xuyên nhà mình sản dược liệu, lao lực đi lạp vận ra Xuyên Du Sơn, lại vận tiến Tam Tấn Đại Địa Sơn. Đồ gì đâu? Đồ cấp vận chuyển hàng hóa đoàn xe cống hiến hiệu quả và lợi ích. Ta tính toán tìm cái thích hợp thời gian, chính mình làm. Không ở Tứ Xuyên dược liệu công ty làm. Lư Bình Văn xem Phan Binh ánh mắt thay đổi một ít. Phan Binh cổ quái mà cười một tiếng, hỏi Lư Bình Văn, Lư chủ nhiệm, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cảm thấy ta lại ở dược liệu công ty làm nhiều ít năm, mới có thể lại hướng lên trên bỏ một bước. Lư Bình Văn chủ nhiệm tức khắc liền không nói. Phan Binh trên mặt hiện lên một tia tự dễ ước, lẩm bẩm, ngài không cần phải nói, liền ngài này thái độ liền cái gì đều trả lời ta. Lòng ta cũng rõ ràng, ta ở dược liệu công ty phát triển, làm được tỉnh công ty giám đốc cũng đã đến cùng. Lại hướng lên trên mặt vị trí, vậy không phải đua cá nhân nghiệp vụ năng lực, đến sau lưng có quan hệ có hậu thuẫn. Ta nhưng thật ra có thể cọ đến thư. Nhớ mặt mũi, nhưng thư. Nhớ thưởng ta vài phần bạc diện, không đủ chống đỡ ta lại hướng lên trên bò.